Thiếu niên gật đầu, khách khí nói, nguyên lai là Triệu đạo hữu bản thiếu gia Tấn Vân Hoan, bái kiến đạo hữu, vừa rồi nhiều có mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Bái kiến Tấn đạo hữu. Lý Mộ Nhiên cũng trở về lễ khách khí một phen. Dùng tu vi của hắn, nguyên vốn hẳn nên xưng đối phương vi tiền bối, nhưng là hai người nếu là thực lực hoặc thân phận tương đương, cũng khả đồng bối tương xứng, cái này tại trong tu tiên giới cũng rất thông thường. Chính như Thiên Kiếm Cốc ở bên trong, Thiên Kiếm lao nhân chúng đệ tử ở bên trong, có linh thân sơ kỳ, có nguyên thần hậu kỳ, nhưng đều là dùng sư huynh đệ ngang hàng tương xứng. Thiếu niên Tấn Vân Hoan nói ra, Triệu đạo hữu cũng biết nơi này là cái gì địa phương. Lý Mộ Nhiên lắc đầu liên tục, tại hạ còn là lần đầu tiên lại tới đây, căn bản không biết chút nào. Chỉ là bởi vì tại hạ có một chỉ lôi thuộc tính linh cẩm, cảm ứng được nơi này có chút lôi linh mục, rồi mới ngẫu nhiên phát hiện nơi này có chút ít cổ quái a. Nói xong, Lý Mộ Nhiên đem xa xa tiểu lôi vây tay, rồi mới đem hắn thu hồi. Tại Lý Mộ Nhiên cùng Tấn Vân Hoan đánh nhau lúc, Lý Mộ Nhiên sợ tiểu lôi bị ảnh hưởng đến, ngay từ đầu tiểu mệnh hắn bay xa, lúc này mới thu hồi trong tay áo. Tấn Vân Hoan gật đầu, đã như vậy, xin mời Triệu đạo hữu mau rời khỏi nơi này đi. Còn đây là nơi thị phi, Triệu đạo hữu tốt nhất không muốn cuốn vào trong đó. A, Lý Mộ Nhiên cảm thấy tốt kỳ, hỏi, đến tột cùng là chuyện gì vậy? Tấn Vân Hoan nghiêm nghị nói ra, việc này thứ cho bản thiếu gia không thể nói rõ, đạo hữu tốt nhất cũng không nên hỏi nhiều, đạo hữu nếu không phải muốn dẫn xuất một thân phiền toái, tốt nhất lập tức ly khai. Tấn Vân Hoan lời còn chưa dứt, đột nhiên biến sắc. Hán tử trong lòng lấy ra một miếng trận pháp ngọc bàn bên trên có không ít nhàn nhạt linh quang lập lòe. Không xong, bọn hắn đã tới. Tấn Vân Hoan khẩn trương nói. Tấn Vân Hoan hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, tại đây chỉ có hướng lên một cái cửa ra, Triệu đạo hữu hiện tại phải đi, khẳng định cũng sẽ bị phát hiện tung tích. Làm không tốt liền bản thiếu gia cũng sẽ bị liên quan đến bạo lộ hành tung. Như vậy đi, ngươi theo bản thiếu gia cùng một chỗ trốn trận pháp bên trong, đợi tí nữa bất luận phát sinh cái gì sự tình, đều thỉnh đạo hữu không muốn phát sinh bất luận cái gì tiếng động, nếu không ta và ngươi đều rất tránh khỏi ra kiếp nạn này. Tấn Vân Hoan trong nội tâm thập phần lo lắng, bây giờ là khẩn yếu quan đầu, hắn bố trí xuống giám sát trận pháp phát hiện cường địch chính tại ở gần, nếu như Lý Mộ Nhiên còn cùng hắn dây dưa không rõ, hai người hành tung đều bạo lộ. Đến lúc đó hai người bọn họ đều muốn đối mặt thật lớn uy hiếp. Thế nhưng mà, hắn cùng với Lý Mộ Nhiên mới vừa vặn đại chiến một hồi, Lý Mộ Nhiên có nguyện ý hay không cùng hắn cùng một chỗ trốn ẩn nút đi, hắn cũng không dám xác định. Cho nên lúc này tình huống của hắn hết sức khó xử cùng khẩn cấp. Ai ngờ, Lý Mộ Nhiên cũng là sắc mặt đại biến, tâm niệm cấp chuyển, liền thống khoái đáp ứng, Tấn đạo hưu thực sự huyền diệu trận pháp có thể trốn ẩn nút đi. Như vậy không còn gì tốt hơn. Tấn Vân Hoan sững sờ. Lý Mộ Nhiên hiển nhiên là cũng đã phát hiện có cường địch tới gần, hắn không khỏi lại đối với Lý Mộ Nhiên cường đại thần niệm âm thầm sợ hãi thán phục một tiếng. Tốt, Tấn Vân Hoan lập tức lấy ra một miếng hoàng ngọc pháp bàn, hướng lên mặt đánh vào mấy đạo pháp quyết. Phu cận vách núi một chỗ, đột nhiên hoàng quang lóe lên xuất hiện một cái trong suốt màn sáng. Dĩ nhiên là Quy Nguyên Càn Khôn Nhị trận một trong Quy Nguyên Địa Không trận. Lý Mộ Nhiên chấn động, mừng rỡ trong lòng. Lý Mộ Nhiên mặc dù đối với trận pháp không quá tinh thông, nhưng là linh giới đại danh đỉnh đỉnh hai chủng ẩn nấp trận pháp Quy Nguyên Càn Khôn Nhị trận, Quy Nguyên Thiên Càn trận cùng Quy Nguyên Địa Không trận, hắn hay là nghe đã từng nói qua, hơn nữa tại trong điển tịch cũng nhiều lần chứng kiến tương quan ghi lại. Cái này hai chủng trận pháp, một loại có thể hóa thành vân tiêu ẩn nấp với bên trên bầu trời, một loại có thể hóa thành thổ thạch ẩn nấp với núi cao đại địa, thập phần huyền diệu, liền cao giai tu sĩ đều rất khó phát giác. Bất quá loại này trận pháp bố trí không dễ, xem ra thiếu niên này đã sớm ở chỗ này sớm chuẩn bị đã lâu. Lý Mộ Nhiên biết rõ trận này pháp chỉ có ẩn nấp thần hiệu, không có cái gì trô đáng sợ, liền lập tức bay vào cái kia trong suốt màn sáng bên trong. Vừa bay vào trong trận, thân thể của hắn đã bị Hoàng Hà một cuốn hóa thành một khối bình thường núi đá, cái gì sơ hở đều không có. Tấn Vân Hoan lập tức cũng phi vào trong trận, cũng hóa thành một khối núi đá. Cái này phiến lôi một lầm thoáng cái lại lần nữa trở nên an tĩnh lại. Lý Mộ Nhiên cùng Tấn Vân Hoan hai người hóa thành núi đá, bám vào vách núi chỗ cao, đem chọn từng mảnh lôi mục lâm nhìn một phát là thấy hết. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, xem ra cái này Quy Nguyên Địa Khôn trận vị trí cũng là Tấn Vân Hoan tỉ mỉ an bài, vị trí này đã không dễ dàng bị phát hiện, lại có thể chứng kiến cái này phiến trong hạp cốc phát sinh hết thảy. Chương 858, Khai Linh Tế Thiên Trận. Qua một hồi, bình tĩnh trong hạp cốc, đột nhiên bay vào hơn 10 đạo đột quang. Những đột quang này rơi vào lôi mục lâm trên không, hóa thành hàng chục cá nhân ảnh. Những bóng người này đại bộ phận thân hình đều có chút thanh thấu, phảng phất thân thể đều là trong suốt, có chút còn có chút mơ mơ hồ hồ, ngũ quan đều có chút không rõ lắm. Đều là linh tộc tu sĩ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cả kinh. Linh tộc tu sĩ khai linh sau khi, cũng có thể hóa thành nhân hình, nhưng có lại không muốn hoặc là khó có thể hóa thành quá mức thể hình người diện mạo, cho nên liếc có thể nhìn ra cùng bình thường nhân tộc bất đồng. Mà cao giai linh tộc tu sĩ, hoàn toàn có thể hóa thành cụ thể hình người, cơ hồ nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở. Lý Mộ Nhiên đem đây hết thể cũng nhìn thấy rõ ràng. Nơi này có 40-50 tên linh tộc tu sĩ, tu vi kém cỏi nhất cũng có nguyên thần kỳ, linh thân kỳ thì có hơn 10 người nhiều, hơn nữa trong đó không thiếu một ít khí tức đặc biệt cường đại tu sĩ, lại để cho Lý Mộ Nhiên căn bản nhìn không thấu tu vi. Lý Mộ Nhiên phỏng đoán bọn họ là linh thân trung kỳ, hậu kỳ tu vi. Nhưng cũng chỉ là này tiên phong bộ đội, đợi tí nữa khả năng còn sẽ có tu vi rất cao tồn tại đã đến. Ngàn vạn không muốn vọng động. Lý Mộ Nhiên trong thai bỗng nhiên truyền đến Tấn Vân Hoan truyền âm. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, tu vi rất cao tồn tại, chẳng lẽ là đại thừa kỳ nhân vật. Lúc này, trong đó một gã linh thân kỳ linh tộc lão giả nói ra, vừa rồi lão hủ tựa hồ phát giác được nơi này có chút ít khí tức, hơn nữa tại đây tựa hồ cũng có đánh nhau qua dấu hiệu, sao vậy cũng không trông thấy. Một danh khác linh tộc tu sĩ nói ra, tại đây khi rảnh rỗi ngươi sẽ có bổn tộc hoặc nhân tộc, yêu tộc tu sĩ xuất hiện, cũng không kỳ lạ quý hiếm. Bất quá vì cẩn thận để đạt được mục đích, chúng ta hay là muốn cẩn thận loại bỏ một phen. Hắn quay người hướng mặt khác linh tộc tu sĩ phân phó nói, các ngươi riêng phần mình tản ra, đem cốc này trong trong ngoài ngoài cẩn thận điều tra một phen, rồi mới ở ngoại vi bố trí xuống chẳng gác, đừng cho trong cốc tu sĩ khác tới gần tại đây. Vâng, chúng linh tộc tu sĩ tuân lệnh, lập tức mọi nơi tản ra. Chỉ chốc lát sau, lục tục liền có mấy người theo Lý Mộ Nhiên trước người bay qua, gần đây một lần có một gã hỏa linh tộc tu sĩ cùng bọn họ chỉ kém cách vài chục trượng. Nhưng là cái kia linh tộc tu sĩ căn bản không có phát giác bất cứ dị thường nào, chỉ là theo vách núi bên cạnh bay vút mà qua. Quy nguyên địa khôn trận quả nhiên huyền diệu, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm tán thưởng. Những tu sĩ này không hề phát hiện sau, liền riêng phần mình tuân lệnh bay ra đến hạp cốc bên ngoài, đem hạp cốc bốn phía trấn thủ, bởi như vậy, ác linh cốc bên trong tu sĩ khác, tiểu không cách nào tới gần tại đây. Trong hạp cốc, chỉ để lại 9 người, mà lại đều là linh thân kỳ tu sĩ. Cái này vài tên linh thân kỳ tu sĩ ở chỗ này lặng lặng chờ lấy, ngẫu nhiên chuyện phiếm vài câu. Bọn hắn không chút hoang mang, cũng không vội với triển khai cái gì động tác, muốn sao chính là đang đợi nhân vật mấu chốt xuất hiện, muốn sao chính là đang chờ đợi thời cơ thích hợp. Cái này nhất đẳng chính là mấy canh giờ, sắc trời thời gian dần trôi qua ngầm hạ đi. Lý Mộ Nhiên các loại y nguyên vẫn không nhúc nhích, đối với động ngồi xuống mấy chục năm cao dài tu tiên giả mà nói, chờ đợi mấy canh giờ kiên nhẫn vẫn phải có. Lúc đêm khuya, tháng 7 nhô lên cao, còn có vài nhàn nhạt ánh trăng rơi vãi như cái này mặt đất dưới cái khe trong hạp cốc. Một gã linh tộc tu sĩ bỗng nhiên nói ra, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta trước tiên đem trận pháp chuẩn bị cho tốt ta. Cũng tốt, một danh khác linh tộc tu sĩ đồng ý nói. Mấy người kia liền bắt đầu động thủ, bọn hắn bay đến một cây gốc lôi linh mục bên cạnh. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, những linh tộc này tu sĩ tìm được lôi linh mục, đúng là lúc trước hắn phát hiện dấu giếm pháp trận cái kia vài quọng, nói cách khác, bọn hắn muốn kích phát dấu ở lôi linh mục bên trong pháp trận. Cái này 9 tên linh tộc tu sĩ, riêng phần mình lấy ra một miếng ngọc bài, rồi mới riêng phần mình đem ngọc bài dán tại một cây dấu giếm mắt trận lôi linh mục bên trên, cũng đánh vào từng đạo pháp quyết. Một lát sau, đất rung núi chuyển, cái này vài quặng lôi linh mục ở dưới thổ địa vậy mà nhao nhao vỡ ra, cũng có một đạo nói linh quang theo những trong cái khe này bay ra. Những linh quang này giăng khắp nơi, hiện lên cửu cung hình dạng, vậy mà tại mặt đất hơn một trượng chỗ cao, hình thành một tòa cửu cung dáng trận pháp. 9 tên linh tộc tu sĩ vây quanh cái này tòa trận pháp, cẩn thận điều tra lấy, cũng thỉnh thoảng đánh ra từng đạo pháp quyết, hoặc là lấy ra một miếng miếng trận kỳ bố trí tại trận pháp bên trong, dần dần hoàn thiện bộ này trận pháp. Lý Mộ Nhiên nhìn kỹ xem, trận pháp này tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng lại không nói ra được, hắn dù sao đối với trận pháp chi đạo cũng không tinh thông. Bất quá bên cạnh hắn thì có một cái tinh thông trận pháp chi nhân, cái này Tấn Vân Hoan có thể bố trí xuống quy nguyên địa không trận, nhất định là tinh thông trận pháp chi nhân. Tấn đạo hữu, đây là cái gì trận pháp? Lý Mộ Nhiên hướng Tấn Vân Hoan truyền âm hỏi. Tấn Vân Hoan đáp, còn đây là khai linh tế thiên trận, là linh tộc vi hậu bối khai linh sử dụng trận pháp, cùng loại với nhân tộc tu sĩ vi hậu bối mở ra tổ khiếu thần quang lúc sử dụng trận pháp. Thì ra là thế, Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, nhân tộc tu sĩ mở ra tổ khiếu thần quang phương pháp nhiều mặt, mượn nhờ trận pháp chi lực cũng là tương đối thông thường một loại. Bất quá Lý Mộ Nhiên nghĩ lại, càng thêm tò mò hỏi, những linh tộc này tu sĩ muốn ở chỗ này vi hậu bối khai linh? Cái này cũng không phải cái gì nhận không ra người hoạt động, vì sao phải ở chỗ này lén lút tiến hành? Những người này cử động, thập phần lén lén lút lút. Tấn Vân Hoan đoán hận nói, triệu đạo hưu kiên nhẫn xem tiếp đi, dĩ nhiên là minh bạch. Những linh tộc này tu sĩ, thật là đáng chết. Lý Mộ Nhiên sững sờ, Tấn Vân Hoan hiển nhiên hết sức thống hận những linh tộc này tu sĩ cách làm, nhưng là nguyên nhân trong đó, Lý Mộ Nhiên còn đoán không ra, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Gần nửa canh giờ sau, cái này 9 tên linh tộc tu sĩ hiển nhiên đã đem khai linh tế thiên trận bố trí xong thành, thế là liền tại trận pháp bên cạnh tiếp tục kiên nhẫn cùng đợi. Cái này tòa khai linh tế thiên trận, không tính quá lớn, chỉ có trăm trượng lớn nhỏ. Khai linh đại trận, chính là câu thông tu sĩ cùng thiên địa pháp tắc chi lực, chú ý đại khí tự nhiên, bất quá trận này lại cho Lý Mộ Nhiên một loại ưu ám cảm giác. Cũng không biết có phải hay không những linh tộc này tu sĩ quỷ dị cử động, lại để cho hắn có loại này hảo giác. Cái này 9 tên linh tộc tu sĩ, vây quanh trận pháp các loại hồi lâu, sắc trời cũng thời gian dần trôi qua sáng lên. Cái kia người sao vậy còn chưa? Có phải hay không sẽ không tới? Một gã linh tộc tu sĩ nhướng mày phàn nàn nói. Sẽ không đâu. Bọn họ cùng chúng ta như vậy giao dịch mấy ngàn năm lâu, một mực thập phần thủ tín, chắc có lẽ không cố ý để cho chúng ta bạch đi một chuyến. Hơn phân nửa là trên đường gặp được một chút phiền thoái, cho nên chỉ hoãn một chút thời gian. Bọn hắn đã vô dụng thôi truyền âm phủ cho ta biết các loại cải biến thời gian, nhất định có thể kịp thời đổi tới. Khác một người tu sĩ nói ra, nguyên lai cái này giao dịch đã có mấy ngàn năm. Tấn Vân Hoan nghe vậy nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Lý Mộ Nhiên nghe ra, Tấn Vân Hoan tựa hồ càng thêm phẫn nộ. Đến tột cùng là cái gì giao dịch? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm càng phát rất hiếu kỳ. Hắn có thể đoán ra cái này hơn phân nửa là một loại không thể công khai dơ bẩn giao dịch, nếu không không sẽ như thế che giấu. Cái này ác linh cốc vốn chính là chỗ hung hiểm, chỉ là ngẫu nhiên mới có không sợ chết tu sĩ xâm nhập trong đó. Mà nơi này hạp cốc, càng là thập phần che giấu, một vạn cái tiến vào ác linh cốc tu sĩ, chưa hẳn có một cái hội lại tới đây. Lý Mộ Nhiên nếu không phải có linh cầm tiểu lôi chỉ dẫn, cũng sẽ không phi ở đây. Không chỉ có là địa điểm che giấu, những linh tộc này tu sĩ còn thập phần thận trọng, cố ý tại giao dịch trước khi để một ngày trước đổi tới, vẫn còn bốn phía lập chạm gác, ngăn cản tu sĩ khác tới gần. Loại làm này hiển nhiên không phải bình thường linh thạch bảo vật. Giao dịch. Lại qua một canh giờ, 7 ngày trong đã có 2 ngày bay lên, lúc này thời điểm những linh tộc này tu sĩ mới cuối cùng đạt được thông báo, nói là đối phương đến. Kim Lão Đệ, các ngươi ở chỗ này chờ một lát, Lão Hủ đi đón cái kia người nhập cốc. Một gã linh tộc lão giả phân phó một tiếng, rồi mới bay ra hạp cốc bên ngoài. Không bao lâu sau, hắn lại phản hồi nơi này, hơn nữa bên cạnh của hắn còn nhiều một người. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình. Nhiều ra cái này một người, thoạt nhìn ngược lại là một cái thật sự trong nhân tộc năm tu sĩ, hơn nữa một thân tu vi cũng không thấp, cũng hẳn là linh thân trung kỳ hoặc hậu kỳ tu sĩ. Vị này chính là Ngụy Đạo Hữu. Linh tộc lão giả hướng mặt khác linh tộc tu sĩ giới thiệu tên kia nhân tộc tu sĩ. Cái kia Ngụy họ tu sĩ cùng mặt khác linh tộc tu sĩ nhao nhao khách khí thi lễ bái kiến, rồi mới một gã linh tộc tu sĩ nghi ngờ hỏi, "Ngụy Đạo Hữu, chỉ một mình ngươi đến đây?" Ngụy họ tu sĩ cười nói, "À, chúng ta trước đó chuẩn bị đầy đủ, cho nên lúc này đây chỉ cần muốn tại hạ một người người đến đây liền có thể. Được rồi. Chúng ta trận pháp cũng bố trí tốt, cái này mà bắt đầu giao dịch a." Linh tộc tu sĩ nói ra. "Có thể chỉ cần các loại quý tộc phong linh vương đại nhân xuất hiện, tại hạ mà bắt đầu cùng người các loại giao dịch." Ngụy họ tu sĩ nói ra, hắn lại giải thích nói, thực sự không phải là tại hạ không tin được chư vị đạo hữu, nhưng là gia chủ có phân phó, phải nhìn thấy phong linh vương đại nhân mới có thể giao dịch. Đây là nên phải đấy, linh tộc lão giả gật đầu, đại sự như thế, tự nhiên muốn cẩn thận một ít, bổn tộc trong cũng chỉ có chúng ta mấy cái cùng linh vương đại nhân mới biết được nội tình. Lão hủ cái này thông chi linh vương đại nhân. Dứt lời, lão hủ lấy ra một miếng truyền âm phủ, nhỏ giọng nói vài lời, rồi mới đem hắn kích phát. Truyền âm phủ hóa thành một đạo hồng quang, chui vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Truyền âm phủ tế ra sau, những người này lại bắt đầu lặng lặng chờ đợi. Song phương đều là không nói một lời. Lúc này đây cũng không các loại quá lâu, nửa canh giờ sau, liền có một cô đáng sợ khí tức đột nhiên hàng lâm tại trong hạp cốc, chung quanh lôi linh mục cũng bị này khí tức cảm ứng, phiến lá đều kịch liệt lay động lấy. Lôi linh mục hết sức đặc thù, gió lớn đều chưa hẳn có thể đem hắn gợi lên, nhưng này khí tức hàng lâm thời điểm, lại có thể lại để cho chung quanh lôi linh mục không gió ma động, đủ thấy hắn cường đại. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, từ nơi này trận thế đến xem cùng Ngụy họ tu sĩ bọn người trước khi đối thoại đến xem. Hẳn là một gã đại thừa kỳ linh vương đến. Lý Mộ Nhiên nín thở ngưng thần, một cử động cũng không dám, lại càng không dám cùng Tấn Vân Hoan truyền âm nói chuyện với nhau. Tuy nhiên quy nguyên địa khôn trận thập phần huyền diệu, ẩn nấp tính rất cường. Nhưng là nó là hay không có thể giấu giếm được một cái đại thừa kỳ tu sĩ ánh mắt, Lý Mộ Nhiên cũng không rõ lắm. Bất quá theo Tấn Vân Hoan chấn định thần sắc đến xem, hắn có lẽ sớm có ngờ tới sẽ có đại thừa kỳ tu sĩ hàng lâm, hơn nữa hắn đối với chính mình quy nguyên địa khôn trận cũng là rất có tín. Theo đáng sợ kia khí tức xuất hiện, một cỗ cuồng phong trong cốc tự dưng sinh ra, cũng ở giữa không trung thời gian dần trôi qua tụ tập, hình thành một đạo hung mãnh vòi rồng lốc xoáy, liền chung quanh hư không đều ở đây vòi rồng trong vặn vẹo biến hình, hình thành một vài mười trượng lớn nhỏ vòng xoáy lỗ thủng. Chương 859, Mệnh Linh. Đột nhiên, một đạo linh quang theo vòng xoáy trong lỗ thủng bay ra, chui vào vòi rồng bên trong. Phong thế lập tức thời gian dần trôi qua hòa hoãn, chỉ chốc lát sau, vòng xoáy biến mất, thanh phong tán đi, vòi rồng trong lại lộ ra một gã áo trắng lão giả thân hình. Lão giả này tóc trắng đồng bền, một thân rộng thùng thình đạo bào theo gió mà động, hai mắt không giận tự uy ở trên thân mọi người quét qua, rồi mới có chút gật đầu. Cái này là đại thừa kỳ linh vương. Hẳn là nơi này linh tộc chi chủ a. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn trước đây đã gặp Thiên Kiếm lão nhân, Mị Hoàng các loại vài tên đại thừa kỳ nhân vật, cho nên gặp lại cái này linh vương, cũng không thế nào kinh hãi. Đổi lại là bình thường nguyên thần kỳ tu sĩ, lần đầu tiên trong đời nhìn thấy đại thừa kỳ cao nhân, chỉ sợ khó có thể kềm chế trong lòng rung động, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Tấn Vân Hoan hiển nhiên cũng không là lần đầu tiên nhìn thấy đại thừa kỳ tu sĩ, hắn biểu hiện thập phần bình tĩnh. Hắn còn lo lắng hướng Lý Mộ Nhiên liếc mắt nhìn, nhìn thấy Lý Mộ Nhiên cũng không có thất thố, mới thần sắc hơi thả lỏng. Vạn nhất Lý Mộ Nhiên là cái chưa từng gặp qua thế mặt ra khỏa, bị cái này đại thừa kỳ tu sĩ khí thế làm chấn kinh, loạn đúng mực mà lộ ra sơ hở, cái này quy nguyên địa khôn trận cũng cứu không bọn hắn. Họ Ngụy tu sĩ cùng mặt khác linh tộc tu sĩ, đều tất cung tất kính hướng Linh Vương lão giả hành lễ bái kiến. Linh Vương lão giả khoát khoát tay, nói ra, thời điểm không còn sớm, cái này mà bắt đầu A Ngụy hiện trước, ngươi mang đến khai linh tế phẩm đâu này. Thỉnh Linh Vương đại nhân chờ một chút một lát, van bối cái này đưa bọn chúng thú nhận. Họ Ngụy tu sĩ dứt lời, từ trong lòng lấy ra 7-8 miếng trận kỳ cùng một chỉ lục mang tinh giá ngọc bàn. Lập tức, hắn liền ở chỗ này giữa không trung bố trí xuống trận pháp, theo hắn bày trận thành thạo thủ pháp đến xem, cũng là cái tinh thông trận pháp chi nhân. Lý Mộ Nhiên trận pháp tạo nghệ thô thiển, cho nên nhìn không ra người này trận pháp tạo nghệ cùng Tấn Vân Hoan so sánh với, đến tột cùng là cao minh hơn, hay vẫn là hơi có không bằng. Qua một lát, bộ này trận pháp liền bố trí xong tất, ngay sau đó, họ Ngụy tu sĩ đem ngọc bản kích phát, sau người vậy mà chiếu ra một đạo truyền tống màn sáng. Nguyên lai là cái giản dị truyền tống pháp trận. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Hắn hôm nay cũng nhận ra bộ này trận pháp, là một loại có thể đem tu sĩ hoặc bảo vật đơn hướng truyền tống đến chỉ định địa điểm truyền tống thông đạo. Bất quá này thông đạo cần phải có tu sĩ thao túng định vị, mà họ Ngụy tu sĩ hiển nhiên chính là làm được điểm này. Bố tốt trận pháp sau, họ Ngụy tu sĩ lại kích phát một miếng truyền âm phủ, tựa hồ là tại thông chi pháp trận một chỗ khác đồng bạn, lại để cho bọn hắn đem bảo vật truyền tống tới. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, truyền tống màn sáng trong kích phát ra từng đạo hào quang. Bất quá lại để cho Lý Mộ Nhiên rất là ngạc nhiên chính là, hào quang bên trong, lại có nguyên một đám bóng người chớp động, nguyên lai là truyền tống đến nguyên một đám tu sĩ. Bất quá những tu sĩ này, đều thuần một sắc chỉ có thần du kỳ tu vi rất thấp. Hơn nữa bọn họ đều là hai mắt khép hờ, hôn mê bất tỉnh, hiển nhiên là bị người gieo xuống phong ấn. Không ngừng có cấp thấp tu sĩ theo màn sáng trong truyền tống mà đến, một người tiếp một người, thậm chí có hơn 1.100 người. Những cấp thấp tu sĩ này đều bị những linh tộc kia tu sĩ nhao nhao an trí tại khai linh tế thiên trận ở bên trong, hơn trăm trượng lớn nhỏ pháp trận trong, rõ ràng chật ních những tu sĩ này. Muốn như thế nhiều cấp thấp tu sĩ làm cái gì? Lý Mộ Nhiên cảm thấy ngạc nhiên. Hắn nhịn không được xem Tấn Vân Hoan liếc, từ đối phương cái kia phẫn nộ trong ánh mắt, hắn trong lúc mơ hồ đoán được cái gì. Trọn vẹn hơn ngàn người truyền tống đến trong hạp cốc sau, truyền tống màn sáng biến mất, cái kia trận pháp thông đạo cũng bị họ Ngụy tu sĩ thu hồi. Linh Vương lão giả nhìn thấy những cấp thấp này nhân tộc tu sĩ sau, gật đầu, ân, số lượng đúng vậy. Chính là bọn họ thần quang tư chất, tựa hồ còn không tính quá tốt. Họ Ngụy tu sĩ mỉm cười, nói ra, Linh Vương đại nhân cũng biết, thần quang tư chất tốt nhất một nhóm kia dê người, chúng ta có khác hắn dùng. Những dê này người, tuy nhiên thần quang tư chất chưa nói tới đỉnh giai, nhưng tại nhân tộc tu sĩ ở bên trong, coi như là đã trên trung đẳng. Bổn môn sử dụng khai quang thủ pháp, xem như thập phần cao minh. Quý tộc nếu là muốn tại trong nhân tộc bắt được như thế hơn tư chất tốt nhất tu sĩ, vừa muốn làm được thần không biết quỷ không hay, có thể không dễ dàng. Linh Vương lão giả cười cười, nói ra, nói không sai, cho nên bổn vương mới có thể cùng ngươi các loại giao dịch. Đã Linh Vương đại nhân đối với mấy cái này dê người tế phẩm thỏa mãn, kính xin hoàn thành giao dịch a. Họ Ngụy tu sĩ nói ra. Tốt, Linh Vương lão giả đáp ứng một tiếng, hắn tay háo vung lên, liền có một đạo nói hào quang tuôn ra. Hắn trong tay háo cũng hẳn là dấu giếm có nào đó không gian bảo vật, cái kia từng đạo hào quang tuôn ra lúc, liền có từng trích bạch ngọc hồ lô từ đó bay ra, số lượng ước chừng 2-3. Những điều này đều là đúng vậy Linh Nô, Ngụy Hiền chất cầm lấy đi giao cho quý môn môn chủ a. Linh Vương lão giả nói ra. Số lượng này sao vậy, so môn chủ theo như lời thiếu một ít. Họ Ngụy tu sĩ nhướng mày. Linh Vương lão giả hừ lạnh một tiếng, nói ra, những linh nô này có chút là bổn tộc phạm sai lầm lớn bị xử phạt xóa đi thần niệm, có chút thì là theo mặt khác linh tộc trong chỗ tới, được đến có thể không dễ dàng. Lúc này đây số lượng tuy nhiên ít một chút, nhưng có mấy cái linh nô tù vì không thấp, giá trị đủ để chống đỡ qua mấy chục cái cấp thấp linh nô. Các ngươi lấy về, có thể đem những linh nô này luyện thành khí linh, chỉ cần thuộc tính phối hợp, sẽ sâu sắc tăng cường pháp bảo chi uy, thập phần hữu dụng. Giao dịch như thế nhiều năm, bổn vương cái gì thời điểm chiếm qua các ngươi tiện nghi? Vâng, là, đa tạ Linh Vương đại nhân. Họ Ngụy tu sĩ không dám nói thêm nữa cái gì, hắn lại lấy ra một miếng truyền âm phủ, nhỏ giọng nói một câu, cũng đem hắn kích phát. Trong tay hắn lục mang tinh dáng ngọc bàn phát ra một đạo hào quang, hắn chung quanh chui vào hào quang bên trong, cũng hướng Linh Vương lão giả bọn người thi lễ bái biệt. Sau một khắc, hào quang đột nhiên phóng lên trời, mang theo cái này họ Ngụy tu sĩ cùng một chỗ biến mất tại trong hạp cốc. Lý Mộ Nhiên cũng không kinh ngạc, loại thủ đoạn này hắn đã từng được chứng kiến. Chắc là có người tại một chỗ bố trí xuống pháp trận, dùng nguyên bộ trận pháp dẫn động họ Ngụy tu sĩ trong tay trận bàn, rồi mới mượn nhờ trận pháp chi lực, đem họ Ngụy tu sĩ tiếp đi. Năm đó Thiên Huyễn tiên tử từ dưới giới phản hồi linh giới lúc, chính là dùng cùng loại thủ đoạn. Chỉ có điều cái loại này vượt qua giới truyền tống, độ khó có thể so sánh lúc này đầy cao hơn quá nhiều, sử dụng bảo vật cũng là cực kỳ chân quý. Mặc dù tại linh giới ở bên trong, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người có thể đủ có được. Họ Ngụy tu sĩ truyền tống ly khai sau, Linh Vương lão giả véo chỉ suy tính một lát, nói ra, các ngươi hảo hảo chuẩn bị, buổi trưa vừa đến, liền bắt đầu kích phát khai linh tế thiên trận, làm gốc tộc những hậu bối kia khai linh trí, hóa thành nhân hình. Vâng, chúng linh tộc tu sĩ chỉnh tề đáp ứng nói. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hắn nghe nói qua tuyệt đại đa số linh tộc cũng không thể giống người tộc như vậy thông qua âm dương kết hợp gây giống đời sau. Linh tộc đào tạo người đời sau đều là lại để cho những có kia tiềm lực khai linh hậu bối thuộc về thì ra là một đoàn linh khí hoặc là một kiện linh vật, tự hành cảm ngộ thiên địa lực lượng mà diễn biến khai linh, nhưng là loại cơ hội này rất bé, khai linh cần thiết thời gian rất dài, cho nên linh tộc tu sĩ tổng thể số lượng, xa xa không bằng nhân tộc cùng yêu tộc. Bất quá linh tộc khai linh sau khi, tu vi cũng sẽ không quá thấp, bởi vì thường thường chỉ có tinh thuần nhất, hoặc là cực kỳ có linh tính linh vật, mới có thể có cơ hội đốn ngộ khai linh. Còn có một loại phương pháp, là mượn nhờ cao giai linh tộc tu sĩ tọa hóa mà sinh ra vạn linh châu, hoặc là trong thiên địa mỗi cách nhiều năm mới sinh sôi một ít chí linh các loại đặc thù cơ duyên, làm phép khai linh, loại phương thức này là linh tộc tu sĩ chủ động vi hậu bối khai linh chủ yếu phương thức. Mà hôm nay những linh tộc này tu sĩ muốn dùng phương thức, hiển nhiên cũng không phải đã ngoài hai chủng, rất có thể là một loại thập phần tà môn phương pháp. Trong điển tịch cũng có cùng loại ghi lại, vô luận là nhân tộc tu sĩ khai quang, còn là linh tộc khai linh, đều có một ít bị đại đa số tu sĩ chô khinh thường bảng môn tà đạo tà môn phương pháp. Những phương pháp này có không lịch sự, có tắc thì có vi luân lý thiên đạo, có thập phần huyết tinh tàn nhẫn, cũng không phải cái gì quang minh chính đại thủ đoạn. Bất quá, những tà môn này chi pháp, có đôi khi cũng sẽ có một ít chỗ độc đáo, nhưng lại mặt khác thông thường phương pháp chỗ không cách nào thỏa mãn. Vừa chưa gần, Linh Vương lão giả theo trong tay háo lại lấy ra từng đoàn linh khí, hoặc là từng kiện linh vật, tổng cộng có hơn 100 cái. Trong đó có rất nhiều một đoàn linh động hỏa diễm, có rất nhiều một đoạn bích lục nhánh cây, có rất nhiều một chén không biết tên linh dịch, có thậm chí chính là một kiện phẩm chất đúng vậy linh bảo. Những điều này đều là có nhất định được linh tính, lại chưa khai linh linh tộc tiềm lực hậu bối. Đương nhiên, tại Lý Mộ Nhiên đám nhân tộc tu sĩ xem ra, chúng căn bản cũng không phải là vật còn sống. Lý Mộ Nhiên từng tại trong điển tịch đã từng gặp, vạn vật đều có thể thông linh. Chỉ cần có cơ duyên, cho dù là một khối cứng rắn ngoan thạch, cũng có cơ hội thông linh, thậm chí tu luyện thành tiên. Những linh vật này, tuy nhiên bây giờ nhìn làm như tử vật, nhưng nếu là khai linh thành công, đợi một thời gian, bọn hắn liền có thể thành làm một cái linh tộc tu sĩ, hơn nữa tu vi sẽ không quá thấp. Những linh vật này, nguyên một đám phiêu tại trận pháp bên cạnh, cùng đợi trận pháp kích phát. Buổi trưa vừa đến, Linh Vương lão giả ra lệnh một tiếng, những linh tộc kia tu sĩ lập tức bắt đầu kích phát khai linh tế thiên trận. Trận pháp vận chuyển sau, vậy mà âm phong trận trận, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Tuy nhiên Lý Mộ Nhiên tàng tại Quy Nguyên Địa Khôn trận ở bên trong, cũng cảm thấy có chút trong nội tâm hốt hoảng, thập phần không khỏe. Loại cảm ứng này lại để cho Lý Mộ Nhiên đoán được một ít không tốt kết quả. Quả nhiên, trong trận pháp đột nhiên toát ra một cỗ huyết quang, mà huyết quang xuất hiện đồng thời, trong trận hơn ngàn danh nhân tộc cấp thấp tu sĩ, trong nháy mắt toàn bộ huyết nhục bị trận pháp trừ với, chỉ còn lại có một bộ trống chân với quát túi ra. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, như thế đáng sợ một màn, thiếu chút nữa lại để cho hắn thất thố. Bất quá hắn coi như là trải qua không ít huyết tinh cùng những mưa gió cao dài tu sĩ, cứ việc trong nội tâm không bình tĩnh, nhưng là hay vẫn là tận lực bảo trì chấn định, không dám lộ ra sơ hở. Tấn Vân Hoan cũng là nắm chặt hai đấm, hai mắt gần muốn phóng hỏa, nhưng là hắn cũng chỉ có thể bảo trì chấn định, không dám vọng động. Có đại thừa kỳ Linh Vương lúc này, nếu là bạo lộ hành tung, hắn hai người đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nguyên lai bọn hắn sử dụng khai linh phương thức, dĩ nhiên là máu tanh nhất mệnh linh thuật dùng mệnh khai linh. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Thiên đạo tuần hoàn, báo ứng không ngớt. Dùng mệnh khai linh, có vi thiên đạo, tất thụ thiên khiển. Quả nhiên, ngay tại huyết quang xuất hiện thời điểm, trong hạp cốc đột nhiên lăng không tụ tập ra tối đen như mực mây đen, trong mây đen huyết sắc kim lôi cuồn cuộn, tùy thời đều muốn đem phía dưới hết thảy phá hủy. Chương 860, rời cốc. Trách không được nơi này có như thế nhiều lôi linh mục, trách không được lôi linh mục bên trên còn có lôi linh quả kết xuất, nơi này chính là linh tộc dùng mệnh linh thuật dùng mệnh khai linh tế tự chỗ, cho nên thường xuyên có thiên lôi bổ đánh. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Tiểu Lôi nhất định là tại nhiều năm trước cảm ứng được nơi này có thiên lôi xuất hiện, mới có thể đem Lý Mộ Nhiên dẫn ở đây. Mà lúc này Lý Mộ Nhiên mới cuối cùng minh bạch nơi này hạp cốc có thiên lôi sinh ra nguyên nhân. Theo như cái này thì, bọn hắn từng một thời gian ngắn sẽ cử hành một lần dùng mệnh khai linh tế tự, như thế nhiều năm qua, không biết có bao nhiêu người vô tội cấp thấp tu sĩ bởi vậy chết. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Loại này huyết tinh mà tàn nhẫn cách làm, tại trong tu tiên giới chắc chắn lọt vào cửa trách, cũng sẽ làm tức giận tất cả đại tông môn thế lực, khó trách bọn hắn muốn lén lút tiến hành. Tấn Vân Hoan thần sắc cũng âm trầm tới cực điểm, nếu không là cố kỵ có đại thừa kỳ Linh Vương ở đây, chỉ sợ hắn đã sung phong liều chết đi ra ngoài, đem những linh tộc này tu sĩ từng cái diệt sát. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, Tấn Vân Hoan có thể sớm ở chỗ này bố trí xuống quy nguyên địa không trận, nhất định là đã biết rõ một ít manh mối, cho nên sớm ở chỗ này mai phục, tiến thêm một bước điều tra tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Hắn sai đem mình làm cùng linh tộc giao dịch nhân tộc tu sĩ, cho nên đánh đập tàn nhẫn, song phương đại chiến một hồi, coi như là không đánh nhau thì không quen biết ta. Nếu như không phải Tấn Vân Hoan trận pháp cao mình, chỉ sợ Lý Mộ Nhiên hành tung sẽ bị linh tộc tu sĩ phát giác, đến lúc đó hắn lại đem lâm vào một hồi phiền toái rất lớn ở bên trong, cho nên Lý Mộ Nhiên coi như là nhân họa đắc phúc. Hắn tuy nhiên tự dưng cùng Tấn Vân Hoan đại chiến một hồi, nhưng lại tránh đi những linh tộc này thái mắt. Khai linh tế thiên trận bên trong huyết quang, hóa là một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay huyết đoàn, ước chừng hơn trăm cái, số lượng cùng những chờ đợi kia khai linh tộc hậu bối thân thể to lớn tương đương. Hiển nhiên những linh tộc này tu sĩ hết sức quen thuộc khai linh tế thiên trận uy lực, biết rõ dùng bao nhiêu hy sinh tế phẩm, có thể đổi lấy bao nhiêu linh tộc hậu bối khai linh. Những linh tộc này hậu bối, nhao nhao chui vào cái kia nguyên một đám huyết đoàn bên trong. Trong chốc lát, những cái kia huyết đoàn bị những linh tộc này hậu bối bản thể từng cái hấp thu. Rồi mới những linh tộc này hậu bối thời gian dần trôi qua hóa thành từng đoàn trong suốt huyết sắc bóng người. Đây chính là khai linh thời khắc mấu chốt, bất quá nhưng vào lúc này, giữa không trung kiếp vân cuối cùng đánh xuống. Âm ấm huyết sắc thiên lôi một đạo tiếp một đạo đánh xuống, chuẩn xác rơi vào cái kia nguyên một đám huyết sắc bóng người trong. Vài tên yếu kém linh tộc hậu bối, vậy mà trực tiếp tại lôi kiếp trong hóa thành một đám khói xanh tan thành mây khói, chỉ để lại một cỗ khét lẹn khí tức. Lôi kiếp chính là thiên khiển chi pháp, vô cùng nhất vô tình. Hơn nữa người khác cũng khó có thể tương trợ, chỉ có thể dựa vào bản thân chi lực hóa giải. Bất quá chung quanh lôi linh mục, ngược lại là nhân cơ hội hấp thu không ít thiên lôi chi lực, bao nhiêu cũng giảm bớt thiên lôi chi uy. Chín tên linh thân kỳ linh tộc tu sĩ đang tại thao túng trận pháp, linh vương lão giả tắc thì bất động thanh sắc phiêu ở một bên, lẳng lặng quan sát. Bọn hắn đều không có tương trợ những linh tộc này hậu bối độ kiếp ý tứ. Đến một lần loại này thiên kiếp ngoại nhân rất khó tương trợ, thứ hai đây cũng là một loại sàng chọn cơ chế. Chỉ có thể ở lôi kiếp trong may mắn còn sống sót chi linh tộc tu sĩ, mới có được càng lớn tu luyện tiềm lực, mới đúng linh tộc lớn mạnh có chút trợ giúp. Nói cách khác, những bản chất kia quá yếu ớt, bị loại bỏ cũng là sớm muộn sự tình. To như vậy một cái thay đổi bất ngờ tu tiên giới cách cục, tại đây này khai linh trong quá trình phảng phất áp xúc thành một cái điển hình. Tượng trưng cho thiên địa pháp tắc chi lực thiên kiếp chi uy cường đại, chỉ có mạnh nhất cái kia bộ phận tu sĩ mới có thể nghịch thiên địa chi uy, khai linh trí. Từ nay về sau đi đến con đường tu hành, chính như trong tu tiên giới chỉ có thực lực mạnh nhất số ít tu sĩ, mới có thể tu vi không ngừng tiến lên giai, thậm chí tu thành đại đạo, siêu thoát thiên địa. Từng đạo thiên lôi cuồn cuộn rơi xuống, chung quanh lôi linh mục vui sướng lay động lấy lá cây, hấp thu lấy chung quanh thiên lôi chi uy, thậm chí còn có thành từng mảnh xanh nhạt lá mới dài ra, những lá mới này diệp mạch đều là huyết hồng chi sắc, phảng phất yêu đồng bên trong từng đạo tơ máu, bất quá một lát sau khi lại cùng mặt khác phiến lá độc nhất vô nhị. Thiên kiếp tiếp tục ước chừng thời gian nửa nén hương, cái kia đoàn kiếp vân mới cuối cùng thời gian dần trôi qua tán đi. Lúc này, trong trận những với tư cách kia hy sinh tế phẩm cấp thấp nhân tộc tu sĩ, đã thi cốt vô tổn, tan thành mây khói. Mà đại bộ phận linh tộc hậu bối cũng đồng dạng tại lôi kiếp trong hóa thành cho bụi, liền bản thể đều không có để lại. Đồng thời, đã có hơn 20 tên mới linh tộc tu sĩ xuất hiện tại trận pháp bên trong, bọn họ đều là tiếp nhận được lôi kiếp, thành công khai linh người may mắn, số lượng ước là tổng số 1/5. Đa tạ đại nhân giúp ta các loại khai linh những mới này, linh tộc tu sĩ nhao nhao hướng linh vương láo giả thi lễ. Bọn hắn trước đây đã hơi thông linh tính, đồng thời bản thể phẩm chất cũng rất cao, cho nên khai linh sau khi, tu vi đều không thấp, tối thiểu nhất cũng là chân thân sơ kỳ tu vi. Hơn nữa, có thể tiếp nhận được những đáng sợ kia thiên lôi, đủ để nói rõ những linh tộc này tu sĩ thiên phú cùng tiềm lực đều rất lớn, đều là có thể tạo chi tài. Rất tốt, linh vương lão giả lộ ra nụ cười hài lòng, các ngươi theo chúng ta hồi tộc ở bên trong, hoàn thành thoáng một phát tế tổ đại điện các loại nghi thức, liền có thể chính thức trở thành bổn tộc chi nhân, các ngươi có thể thay mình lấy một cái vang dội danh hào, nếu là không thể tưởng được, bổn vương cũng sẽ thay các ngươi lấy một cái. Vâng, chúng linh tộc tu sĩ đáp ứng nói. Linh vương lão giả hướng cái kia vài tên linh thân kỳ linh tộc tu sĩ phân phó nói, các ngươi đem trận pháp triệt hồi, đem nơi này lưu lại dấu vết tận lực che giấu 1-2-3 năm ngày sau, nếu là không có cái gì dị thường sự tình phát sinh, là được ly khai nơi này, phản hồi tộc trong. Vâng, linh vương đại nhân, chúng tu sĩ cung kính đáp ứng. Chỉ chốc lát sau, linh vương lão giả liền dẫn những vừa này khai linh linh tộc tu sĩ ly khai nơi này hạp cốc, những linh thân kia kỳ tu sĩ cũng đem trận pháp triệt hồi. Cái này phiến hạp cốc lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh, trừ chung quanh còn lưu lại lấy một ít sấm vang khí tức cùng huyết tinh chi khí bên ngoài, phảng phất cái gì đều không có phát sinh qua. Lý Mộ Nhiên cùng Tấn Vân Hoan tiếp tục tàng tại quy nguyên địa khôn trận ở bên trong, không hữu hiện thân. Mấy ngày sau, nơi này triệt để khôi phục lại bình tĩnh, liền lưu lại khí tức cũng cơ hồ không còn sót lại chút gì. Những linh thân này kỳ linh tộc tu sĩ lục tục rút lui khỏi, hạp cốc trở nên một mảnh tĩnh mịch. Lý Mộ Nhiên cùng Tấn Vân Hoan lại kiên nhẫn các loại mấy ngày, xác nhận chung quanh lại không cái gì tu sĩ lưu lại sau, rồi mới từ trong trận pháp hiện thân mà ra. Nguyên lai những linh tộc này cùng những người khác tộc bại hoại cấu kết, làm ra loại này cực kỳ bi thảm hoạt động, chúng ta đã phát hiện việc này, không bằng tiểu âm thầm bẩm báo phụ cận đại tông môn thế lực, chắc hẳn bọn hắn cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Lý Mộ Nhiên nói ra. Tấn Vân Hoan lắc đầu liên tục, nói ra, ngàn vạn không muốn đánh rắn động cỏ, cùng linh tộc giao dịch chính là cái người kia tộc thế lực. Thập phần che giấu, phía sau còn có rất nhiều không muốn người biết bí mật, bản thiếu gia chỉ là truy xét đến một ít da lông mà thôi, hơn nữa, đối với bọn họ mà nói, cùng linh tộc giao dịch, chỉ là làm ác một phần nhỏ, phía sau còn có càng lớn âm mưu. Chẳng lẽ tiểu tùy ý bọn hắn tiếp tục như vậy giao dịch xuống dưới? Lý Mộ Nhiên nhướng mày, muộn một chút diệt trừ bọn hắn, tiểu có càng nhiều tu tiên giả gặp nạn. Tấn Vân Hoan nói ra, những người kia bối cảnh thế lực, viễn siêu Triệu Đạo Hưu tưởng tượng, nếu là đem việc này chấn động rất xuống đi ra ngoài, bọn hắn đại không hề cùng linh tộc giao dịch, hoặc là cải biến thoáng một phát giao dịch địa điểm cùng phương thức, căn bản không quan hệ đau khổ, chỉ có đem âm mưu của bọn hắn tra cái thanh thanh sở sở, lại triệt để cả gốc diệt trừ, mới có thể ngăn lại loại này thảm kịch không ngừng phát sinh. Nghe bản thiếu gia tốt nói khuyên bảo, Triệu Đạo Hữu không muốn cuốn vào việc này bên trong. Cái này trong cốc phát sinh hết thảy, xin mời Triệu Đạo Hữu coi như cái gì đều không có chứng kiến, cái gì đều không có phát sinh, bất quá, những tu sĩ này phạm phải việc ác, bản thiếu gia đều nhớ tại trong lòng, cuối cùng có một ngày, bản thiếu gia hội đưa bọn chúng một mẻ hốt gọn. Nghe Tấn Vân Hoan ngụ ý, việc này còn không chỉ như thế đơn giản, phía sau khả năng liên lụy đến càng lớn thế lực, âm mưu cùng ân oán. Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút, liền gật đầu, đáp ứng nói, được rồi, tại hạ đáp ứng Tấn Đạo Hữu, không hề nhúng tay hỏi đến việc này, cũng đúng này thủ khẩu như bình, bất quá kính xin Tấn Đạo Hữu mau chóng điều tra ra chân tướng, còn những cấp thấp tu sĩ này một cái công đạo. Đây là đương nhiên. Tấn Vân Hoan đoán hận gật đầu, rồi mới hướng Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, bản thiếu gia còn có chuyện quan trọng tại thân, như vậy cáo từ. Triệu Đạo Hữu thực lực kinh người, tiềm lực thật lớn, ngày sau nhất định dương danh tu tiên liên giới. Hy vọng Triệu Đạo Hữu tu vi tiến nhanh lúc, có thể trừng phạt ác trừ gian, vi tu tiên giới nhiều chủ trì một phần chính khí, sau sẽ có kỳ. Sau sẽ có kỳ tại hạ chính là một cái nguyên thần kỳ tu sĩ, chưa nói tới cái gì chủ trì chính khí. Nhưng cũng sẽ không làm bực này khinh thường hoạt động. Lý Mộ Nhiên còn thi lễ, rồi mới đưa mắt nhìn đối phương bay về phía xa xa, cuối cùng nhất biến mất ở chân trời. Lý Mộ Nhiên thả ra thần niệm, xác định hạp cốc phụ cận cũng không tu sĩ khác khí tức sau, liền đem Tiểu Lôi theo Lang Yên Động Thiên trong gọi ra. Tiểu Lôi lập tức dương cánh bay về phía những lôi linh mục kia. Mấy ngày trước tại đây mới gặp đến qua lôi kiếp, còn có không ít thiên lôi chi lực chứa đựng tại lôi linh mục trong chưa kịp bị triệt để luyện hóa. Bình thường tu sĩ không cách nào đem cái này cổ thiên lôi chi lực theo lôi linh mục trong rút ra, nhưng là tiểu lôi nhưng có thể làm được. Nó vây quanh một cây lôi linh mục phi hành, hai cánh không ngừng vung vẩy, từng đạo tinh tế lôi hồ, theo lôi linh mục cây với, phiến lá trong bị một tia rút ra, chui vào tiểu lôi trong cơ thể. Một lát sau, nó lại bay về phía một bụi khác lôi linh mục. Tuy nhiên mỗi một cây lôi linh mục trong rút ra thiên lôi chi lực cũng không nhiều, nhưng là tại đây lôi linh mục tổng số không ít, thêm cùng một chỗ, chính là một cỗ tương đương kinh người thiên lôi chi lực. Hơn nửa ngày sau, tiểu lôi đã thôn phệ đại lượng thiên lôi chi lực, nó phát ra khí tức, cũng càng ngày càng kinh người. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hướng tiểu lôi nói ra, đủ tiếp tục như vậy, ngươi có thể sẽ không tự chủ được bắt đầu tiến giai nguyên thần kỳ dục tốc bất đạt, hôm nay chưa chuẩn bị sẵn sàng, hãy để cho ta đem ngươi bộ phận chân nguyên phong ấn a. Tiểu lôi thanh minh một tiếng, nhu thuận bay trở về đến Lý Mộ Nhiên bên cạnh. Lý Mộ Nhiên lấy ra một miếng phong nguyên ngọc phù, hóa thành một đạo linh quang chui vào tiểu lôi đỉnh đầu chỗ, tiểu lôi khí tức thoáng cái thu liễm không ít, hóa thành một chỉ chân thân trung kỳ linh cẩm. Lý Mộ Nhiên đem tiểu lôi thu hồi lang yên động tiên trong, ngắm nhìn bốn phía, than nhẹ một tiếng, là thời điểm ly khai cái này phiến nơi thị phi. Một lát sau, hắn hóa thành một đạo như có như không đột quang, phá không mà đi, rất nhanh tiểu biến mất tại ác linh cốc trên không. Chương 861, Thiên Khải Môn. Ác linh cốc hướng nam hơn vạn ở bên trong chỗ, có một tòa có chút to lớn cao lớn ngọn núi. Ngọn núi này nhất không giống người thường địa phương, chính là nó chỗ đỉnh núi là một mảnh phạm vi không nhỏ đất bằng. Trong truyền thuyết, ngọn núi này nguyên vốn cũng là tuấn tú cao ngất, nhưng là tại thời kỳ thượng cổ bị một gã đại năng tu sĩ thử luyện kiếm pháp lúc, một kiếm lột bỏ nửa khúc trên ngọn núi, bởi vậy, ngọn núi này cũng được xưng là Thí Kiếm Phong. Sau đến liền có người tại Thí Kiếm Phong đỉnh cái này khối hình thành địa phương tu kiến một tòa tiểu nhân thành trì. Bởi vì nơi này rất cao, chung quanh còn có một cỗ gió lớn tàn sát bừa bãi, chỉ có cao giai tu tiên giả mới có thể bay đến này thành. Thời gian dần trôi qua, nơi này cũng liền trở thành tại phụ cận trong tu tiên giới danh khí không nhỏ, nhằm vào cao giai tu tiên giả phường thị. Phường thị ở bên trong, đa số đều là pháp tướng kỳ cùng chân thân kỳ tu sĩ, nguyên thần kỳ tu sĩ cũng tương đối thông thường, thậm chí ngẫu nhiên còn có linh thân kỳ tu sĩ xuất hiện. Lý Mộ Nhiên mang theo áo choàng, đang tại mộ gian linh bảo các ở bên trong, nghe ngóng vài loại bảo vật tin tức. Như Lý Mộ Nhiên như vậy nguyên thần kỳ tu sĩ đại giá quang lâm, cửa hàng trưởng quầy tự nhiên tự mình chiêu đãi. Cái này trưởng quầy là một cái có chút nho nhã trung nhân nhân, hắn nhìn thấy Lý Mộ Nhiên chỗ liệt danh sách sau, lộ ra vẻ làm khó. Tiền bối cần có bảo vật, phần lớn là độ kiếp chi vật hoặc là một ít lôi thuộc tính cao giai bảo vật, loại này chân quý bảo vật, đừng nói tiểu điếm không có, tự là cả Thí Kiếm Phong phường thị ở bên trong, cũng tìm không thấy. Mấy năm trước ngược lại là có trong đó một kiện bảo vật chạy ra, nhưng lập tức đã bị một gã như tiền bối như vậy cao giai tu sĩ giá cao mua đi. Tiền bối nếu là sốt ruột, không ngại đi xa chỗ Phụng Thiên Nhai này địa phương thử thời vận. So sánh dưới, Thí Kiếm Phong phường thị hay vẫn là so Phụng Thiên Nhai các loại chỗ phải nhỏ hơn nhiều. Trường quay nói ra, Lý Mộ Nhiên gật đầu, loại kết quả này hắn cũng sớm có sở liệu, chỉ là đến thử hỏi thoáng một phát. Hắn sở dĩ cần những bảo vật này, đều là vì tiểu lôi tiến giai lúc khả năng gặp được hóa hình thiên kiếp làm chuẩn bị. Hắn cũng biết nơi này phường thị không tính quá lớn, không thể cùng Phụng Thiên Nhai các loại chỗ đánh đồng. Thế nhưng mà Phụng Thiên Nhai loại này cao dài tu tiên giả tụ tập chỗ, hắn không dám tùy tiện tiến đến. Lại càng không dám mượn nhờ Phụng Thiên Tông truyền tống trận đi hướng Phong Vân Đại Lục Trung Bộ Tam Dương Quận. Bởi vì năm đó hắn bị truy nã một chuyện đã từng náo xôn xao, tuy nhiên hôm nay danh tiếng sớm đã qua, cũng sẽ không còn có người nói. Nhưng là cao dài tu tiên giả trí nhớ quá tốt, nếu không phải coi chừng nhận ra thân phận của hắn, hắn có thể tự tìm phiền toái. Không có tiểu tính toán. Lý Mộ Nhiên cũng không có bao nhiêu thất vọng. Hắn lại hỏi, trưởng quầy cũng biết còn có tiện nghi phương pháp đi hướng Phong Vân Đại Lục Trung Bộ. Trưởng quầy nghe vậy gật đầu, đạo hưu có thể đi Phụng Thiên Nhai mượn nhờ Phụng Thiên Tông truyền tống trận, bất quá, cần giao nạp một số xa xỉ phí tổn. Lý Mộ Nhiên lại hỏi, trừ lần đó ra, còn có những phương pháp khác. À, thực không dám đầu giếm, bản thân vừa mới cùng Phụng Thiên Tông một vị đạo hưu kết xuống lương tử, không muốn gặp được cũ địch. Trưởng quầy đối với Lý Mộ Nhiên thuyết pháp cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Tu sĩ gian kết thủ là trong tu tiên giới lại phổ biến bất quá hiện tượng. Bởi vì kết thủ mà không dám đi đối phương tông môn phụ cận, cũng hợp tình hợp lý. Trưởng quay nói ra, cái này vãn bối tiểu không rõ ràng lắm, giống như phụ cận chỉ có Phụng Thiên Tông có loại này cỡ lớn truyền tống trận. Linh tộc các loại dị tộc, có lẽ cũng có, bất quá cũng không thích hợp ta đám nhân tộc tu sĩ sử dụng. Đa tạ trưởng quỹ cáo chi Lý Mộ Nhiên gật đầu, rồi mới theo trong tay háo lấy ra hai khối cao giai linh thạch, giao cho trưởng quay. Trưởng quầy gấp nói gấp, tiểu điếm vừa rồi không có xuất ra tiền bối cần bảo vật, sao vậy dám nhận lấy tiền bối linh thạch. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, cái này hai khối linh thạch, chỉ là hy vọng trưởng quầy không cần nhiều nói, coi như bản thân hôm nay chưa bao giờ xuất hiện qua. Trưởng quầy sững sờ, lập tức minh bạch, hắn cười nhận lấy linh thạch, miệng đầy đáp ứng nói, vạn bối minh bạch, vạn bối loại này người làm ăn, nhất chú ý thành tín, cũng có thể thủ khẩu như bình nhất không tướng với sự tình, tuyệt sẽ không liên quan đến đi vào. Trong tu tiên giới, không ít người đều có rất nhiều cựu gia, cho nên không muốn bạo lộ hành tung của mình. Trưởng quầy gặp Lý Mộ Nhiên mang theo áo choàng, hiển nhiên là không muốn bạo lộ thân phận, lại lấy ra hai khối cao giai linh thạch, tự nhiên là lại để cho hắn không chỉ nói ra hành tung của mình. Mà hắn căn bản cũng không biết Lý Mộ Nhiên thân phận, chỉ cần không hướng người khác nói, tiêu tương đương với bạch nhặt hai khối cao giai linh thạch, tự nhiên nguyện ý. Lý Mộ Nhiên gật đầu, rồi mới liền rời đi này điếm. Lý Mộ Nhiên chân trước vừa rời đi, trưởng quầy bỗng nhiên lại đuổi theo ra đến. Hắn nhỏ giọng hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm nói ra, tiền bối, vãn bối ngược lại là nhớ tới một sự tình, có lẽ đối với tiền bối hữu dụng, thỉnh tiền bối vào điếm trong nói chuyện. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, liền theo trưởng quầy lại tiến vào trong tiệm. Tại một gian phòng trà trong, chỉ có trưởng quầy cùng Lý Mộ Nhiên hai người. Lý Mộ Nhiên cẩn thận điều tra chung quanh một phen sau, còn cố ý ở chung quanh bố trí xuống một tầng ngăn cách màn hào quang. Trưởng quầy mời nói a Lý Mộ Nhiên nói ra, nếu là có dùng tin tức, bản thân tự nhiên xuất ra một số linh thạch với tư cách đáp tạ. Trưởng quầy lập tức gương mặt tươi cười, đa tạ tiền bối. Là như thế này, còn có một tông môn cũng có thể đi hướng Phong Vân Đại Lục trung bộ truyền tống trận, chính là Thiên Khải Môn. Thiên Khải Môn. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hắn cũng không có nghe nói qua cái này tông môn. Trưởng quầy nói ra, Thiên Khải Môn là phụ cận một cái trung đẳng tông môn, không tính là cái gì đại tông môn. Bất quá Thiên Khải Môn tại phụ cận trong tu tiên giới danh tiếng vô cùng tốt. Thiên Khải Môn cấp thấp tu sĩ, căn bản không cần đảm nhiệm cái gì tạp vụ sai dịch, chỉ cần chuyên tâm tu luyện là. Hơn nữa, Thiên Khải Môn thường cách một đoạn thời gian đều tuyển bạt một đám đệ tử ưu tú hậu bối, đưa đến Tam Dương quận một chỗ tu luyện thánh địa đi tu hành. Những đệ tử này, thường thường tại không đến trăm năm trong thời gian, liền từ thần du kỳ tiến giai đến nguyên thần kỳ. Không đến trăm năm. Điều này sao khả năng? Lý Mộ Nhiên sững sờ, lắc đầu liên tục. Tiêu tính toán tu luyện mau nữa, cơ duyên nhiều hơn nữa, theo thần du kỳ đến nguyên thần kỳ, chính giữa trọn vẹn chênh lệch ba cái đại cảnh giới, không đến trăm năm thời gian sao vậy đủ? Trường quay lại thập phần rất nghiêm túc nói ra, việc này chắc chắn 100% thực không dám đầu giếm. Vạn bối khi còn bé đã từng nhận thức một gã đồng bạn, hắn trời sinh linh thể, bị Thiên Khải Môn nhìn chúng thu làm đệ tử, cũng trợ hắn khai quang, thần quang tư chất cũng là thật tốt. Sau đến hắn tiểu tại tuyển bạt trong chỗ hết tài năng, đạt được quý giá đi thánh địa tu hành cơ hội. Không đến 100 năm sau, vạn bối trong lúc vô tình lại gặp được hắn, khi đó hắn chính là nguyên thần kỳ cao nhân, mà vạn bối còn bất quá vừa mới tiến giai pháp tướng kỳ. Có phải hay không là ngươi tính sai tu vi? Có lẽ hắn chỉ là chân thân kỳ, ngươi sai lầm đoán chừng tu vi của hắn. Lý Mộ Nhiên nghi hoặc nói. Tại linh giới bên trong, nếu là có thiên phú cực cao chi nhân, lại có tông môn thế lực dốc lòng tài bồi, trăm năm trong theo thần du kỳ đến chân thân kỳ, vẫn còn có chút khả năng. Trường quay nói ra, hẳn không phải là a, bởi vì vãn bối nhìn thấy lúc đương thời chân thân kỳ tu sĩ xưng hắn là sư thúc. Hắn nhận ra vãn bối sau, còn ban cho vãn bối vài món bảo vật. Chỉ có điều chúng ta tu vi kém quá xa, đã không có cái gì chủ đề, hắn tặng bảo sau khi tiểu vội vàng rời đi. Chẳng lẽ thực sự như vậy tu luyện thánh địa có thể làm cho tu sĩ tu vi tiến giai nhanh như vậy? Lý Mộ Nhiên không khỏi cũng là trong lòng còn có nghi hoặc, hắn hỏi, trưởng quầy có thể cáo chi người này đạo hiệu? Bản thân có thể đi nghe ngóng thoáng một phát tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Trưởng quầy lắc đầu, hắn đã không tại Thiên Khải Môn. Thiên Khải Môn môn quy rộng thùng thình, cũng không khỏi dừng lại cao giai tu sĩ ra ngoài du lịch. Tại đây dù sao cũng là địa phương nhỏ bé, rất nhiều cao giai tu sĩ đều ly khai tại đây, đi địa phương khác du lịch, có còn gia nhập mặt khác tông môn. Cái này mấy trăm năm qua, vạn bối cũng không có gặp lại hắn, hắn hơn phân nửa cũng là ly khai nơi này, nói không chừng hắn tu vi vừa lớn trướng không ít. Lý Mộ Nhiên vẫn đang bán tín bán nghi, bất quá, tiêu tính toán cái gì tu luyện thánh địa, trăm năm trong tiến giai nguyên thần kỳ là giả dối hư ảo sự tình, nhưng chỉ cần Thiên Khải Môn có đi hướng Tam Dương quận truyền tống trận, đối với hắn mà nói tiêu đầy đủ. Đa tạ trưởng quỹ cáo chi việc này. Không biết Thiên Khải Môn có nguyện ý hay không lại để cho ngoại tông tu sĩ sử dụng hắn truyền tống trận. Lý Mộ Nhiên hỏi. Cái này vãn bối không được rõ lắm. Trưởng quay nói ra. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, đang muốn ly khai, đồng nhiên trong nội tâm khẽ động, lại hỏi, Thiên Khải Môn như thế có lực hấp dẫn, vì sao các ngươi không gia nhập Thiên Khải Môn? Trưởng quay cười khổ một tiếng, nói ra, Thiên Khải Môn tuyển nhận đệ tử thập phần nghiêm khắc. Trừ phi là tiên thiên chi quang tu sĩ, mới có thể dẫn vào môn trong. Hoặc là phương diện nào đó thiên phú rất tốt, nhưng chưa mở ra linh quang phạm nhân thiếu niên. Hơn nữa, Thiên Khải Môn có chút phong bế, không quá tiếp nhận cao giai tu sĩ, càng nhiều nữa tâm tư đều tại tài bồi đệ tử cấp thấp bên trên. Cũng có rất nhiều đệ tử cấp thấp bị tài bồi đi ra, trở thành môn bên trong cao giai tu sĩ. Nơi này tu tiên giới tương đối an bình bình tĩnh, cũng không có cái gì thế lực tranh chấp. Thiên Khải Môn mặc dù có khuyết trương thế lực lớn thực lực, thực sự an với hiện trạng, cho nên không quá cần dẫn vào đại lượng ngoại tông tu sĩ mở rộng thực lực. Thì ra là thế, Lý Mộ Nhiên gật đầu, rồi mới từ trong lòng lấy ra 10 khối cao giai linh thạch, mua xuống tin tức này. Trưởng quầy cảm ơn tiếp nhận linh thạch, hắn thức thời nói, tiếp được khoản này linh thạch, văn bối tiểu chưa bao giờ thấy qua tiền bối, cũng chưa bao giờ cùng tiền bối nói chuyện với nhau qua bất cứ chuyện gì. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, rồi mới ly khai nơi này, tiến về trước Thiên Khải Môn. Mấy ngày sau, bị sập cửa vào mặt Lý Mộ Nhiên theo Thiên Khải Môn rời khỏi. Hắn vừa đưa ra muốn nhờ truyền tống trận đi Tam Dương quận sự tình, đã bị Thiên Khải Môn một tên chấp sự trưởng lão một ngụm cự tuyệt. Nhìn ra được, Thiên Khải Môn chính như trưởng quầy chỗ nói như vậy, tương đối phong bế cùng bảo thủ, cùng ngoại tông tu sĩ tiếp xúc cực nhỏ. Chẳng lẽ tiểu không có phương pháp khác đi hướng Tam Dương quận? Lý Mộ Nhiên trầm ngâm nói, nếu như trực tiếp bay về phía Tam Dương quận, lộ trình xa xôi cũng tiểu bỏ đi, chỉ cần dùng nhiều phí vài chục năm thời gian. Nhưng là, có vài chỗ dị thường hung hiểm tuyệt cảnh hiểm địa, nhưng lại phải qua chỗ, dùng Lý Mộ Nhiên lúc này tu vi, thật sự không dám nói có năm chắc bình yên bay qua. Trong đó có một chỗ tiếng tăm lừng lấy chỗ hung hiểm, là Phong Vân Đại Lục tứ đại hiểm cảnh một trong, coi như là linh thân kỳ tu sĩ đi, cũng hơn nửa là có đi không về. Với lại hóa thành phàm nhân, là một người thấp giai tu sĩ lẫn vào Thiên Khải Môn ở bên trong, nhìn xem có thể hay không tìm được cơ biết sử dụng cái kia truyền tống trận, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Như thế làm hắn cũng không có quá lớn nắm chắc, nhưng tóm lại muốn thử bên trên thử một lần. Chương 862, Nhập Môn. Một chỗ trong động phủ, Lý Mộ Nhiên khoanh chân mà ngồi, đang tại vận chuyển phản xuân quyết. Hắn cau mày, sắc mặt có chút thống khổ. Hắn tu luyện nhiều năm luyện thể thuật, vào lúc này thi triển đến mức tận cùng, da thịt của hắn như mỹ ngọc thanh thấu, trong cơ thể hắn mỗi một giọt tinh huyết, phảng phất đều tại thiêu đốt lên, từng đạo tinh khiết chân nguyên, thoải mái lấy thân thể từng cái bộ phận, thậm chí kể cả toàn thân cốt cách cùng mỗi một chỗ lọn tóc. Phản lão hoàn đồng, không biết là bao nhiêu phàm nhân tha thiết ước mơ, nhưng đối với phàm nhân mà nói, rồi lại xa không thể chạm, nhưng đối với cao giai tu tiên giả mà nói, cải biến dung mạo ngoại hình, thập phần đơn giản, chỉ cần một cái chướng nhãn pháp, có thể giấu giếm được đi. Bất quá, muốn liền cao giai tu sĩ đều không thể phát hiện sơ hở, lại để cho thân thể chính thức phản lão hoàn đồng, nhất định phải mượn nhờ cao minh luyện thể thuật. Luyện thể thuật ở bên trong có một loại gọi là phản xuân quyết pháp thuật, dùng đại lượng chân nguyên pháp lực rửa thân thể, lại để cho thân thể biến thành lúc tuổi còn trẻ bộ dáng, cái này nhưng là chân chính cải biến, mà không phải cái gì chướng nhãn pháp. Luyện thể thuật càng là cao minh, thi triển ra phản xuân quyết cũng càng là không chê vào đâu được. Bất quá quá trình này nhưng là phải tẩy tủy dịch cân, miễn bất hữu một phen khổ tội muốn thừa nhận. 7 ngày 7 đêm sau, Lý Mộ Nhiên cuối cùng thi pháp hoàn tất, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, đứng dậy. Hắn rôi ngón bắn ra, một đoàn linh quang mà ra, tại hắn trước người hóa thành một mặt hơn một trượng cao quan kính. Trong gương chiếu ra Lý Mộ Nhiên, rõ ràng tuổi trẻ rất nhiều, hai đầu lông mày thiếu mấy phần tăng thương, lại nhiều mấy phần trẻ trung. 15 tuổi năm đó, tại Nguyên Phủ Tông sắp khai quang lúc, ta chính là cái này bộ hình dáng A. Lý Mộ Nhiên mỉm cười thở dài. Hắn đem sở hữu bảo vật, kể cả bản mệnh pháp bảo đều phong nhập Lang Yên Động Thiên Trong, rồi mới lại tay lấy ra tỉ mỉ chế tác phong nguyên phủ, đem hắn đánh vào trong cơ thể của mình. Phong nguyên phù hóa thành một đạo linh quang, chui vào Lý Mộ Nhiên đỉnh đầu chỗ. Một lát tầm đó, Lý Mộ Nhiên phát ra nguyên khí chấn động liền không còn sót lại chút gì, pháp lực của hắn đã bị này phù triệt triệt để phong ấn, không chút nào thừa. Bất quá, chỉ cần Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, có thể cởi bỏ cái này phong nguyên phù. Lúc này, Lý Mộ Nhiên đã thập phần triệt để hóa thành một gã mới vào tu tiên giới thiếu niên, tu vi của hắn thấp có thể không đáng kể, liền khí mạch kỳ đệ tử đều không tính là. Nếu như gắng phải nói tu vi cảnh giới, hắn có lẽ xem như khai quang kỳ, tự là vừa vặn khai quang, nhưng chưa bắt đầu thổ nạp tu hành. Dùng tư chất của ta, muốn giả mạo tiên thiên chi quang tu sĩ, có lẽ không khó a. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Bất quá vì ổn thỏa để đạt được mục đích, hắn hay vẫn là tại ban đêm đi vào Thiên Khải Môn. Thiên Khải Môn thủ vệ là mấy cái chân thân kỳ nhân vật, xa xa nhìn thấy cái này phàm nhân thiếu niên bộ pháp gian nan trèo núi mà đến, không khỏi đều là mỉm cười. Thiên Khải Môn tại phụ cận rất có danh tiếng, mỗi ngày đều không biết bao nhiêu ôm trong lòng tu tiên đại mộng phàm nhân thiếu niên chỗ này bãi sơn, dùng cầu có thể gia nhập Thiên Khải Môn. Bất quá, bọn hắn chính giữa, chỉ có số rất ít thiên phú rất cao thiếu niên, mới thật sự thành công gia nhập Thiên Khải Môn. Ngươi cũng là đến cầu tiên hay sao? Một gã thủ vệ hướng Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Dùng tu vi của hắn, đủ để miệt thị bực này phàm nhân thiếu niên, nhưng là hắn lại thập phần hòa ái. Đều nói Thiên Khải Môn đối với đệ tử cấp thấp vô cùng tốt, chỉ bằng điểm này, tựu cùng với khác tông môn hoàn toàn bất đồng. Đổi lại là mặt khác tông môn, những chưa này nhập môn phàm nhân thiếu niên, căn bản không có tư cách cùng chân thân kỳ cao nhân tiếp xúc, càng chưa nói tới cái gì bình dị gần gũi ở chung. Lý Mộ Nhiên cung kính hướng những thủ vệ này thi lễ, nói ra, vãn bối từng có hạnh gặp được một vị tiên sư đại nhân, hắn nói vãn bối thần quang tư chất không tệ, tựa hồ là cái gì tiên thiên chi quang. Vị kia tiên sư đại nhân còn chỉ điểm vãn bối chỗ này cầu tiên vấn đạo. Tiên thiên chi quang. Quả nhiên, nghe thế cái thuyết pháp sau, cái kia vài tên thủ vệ đều lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Lại để cho lão phu nhìn xem trong đó một gã chân thân kỳ lão giả hướng Lý Mộ Nhiên vẫy tay, hắn chỉ là nhẹ nhàng vùng phất ống tay áo, thì có một cỗ nhu hòa thành phong đem Lý Mộ Nhiên quanh thân xoáy lên, rồi mới không tự chủ được phi đến lão giả bên cạnh. Lão giả duỗi ra một ngón tay, đặt tại Lý Mộ Nhiên chô mi tâm. Lý Mộ Nhiên trong lòng cũng là âm thầm đề phòng, theo đạo lý lão giả này là nhìn không ra chính mình thân phận chân chính, nhưng vạn nhất nếu đối phương có chỗ phát giác, hắn muốn tại trước tiên dùng thứ ba thần mục chế trụ đối phương, để tránh đối phương thương tổn tới mình. Dù sao lúc này hắn pháp lực thụ phong, lại bị người một ngón tay đặt tại chỗ mi tâm, thế nhưng mà rất có phong hiểm. Không cần khẩn trương, lão giả hướng Lý Mộ Nhiên vừa cười vừa nói, ngươi nhắm lại hai mắt, tận lực cảm ứng đến chính mình mi tâm hướng vào phía trong một tấc chỗ, nhìn xem có thể nhìn thấy cái gì thần quang. Vâng, Lý Mộ Nhiên đáp ứng, rồi mới hai mắt khép hở. Hắn không thể không tạm thời kềm chế trong cơ thể thần niệm chi lực, nếu không lão giả này căn bản không thể dò xét hắn tổ khiếu thần quang. Lão giả cũng nhắm lại hai mắt, cẩn thận cảm ứng đến cái gì. Một lát sau, lão giả mở mắt ra, gật đầu, ân, thật là tư chất vô cùng tốt ám thuộc tính thần quang, tựa hồ cùng bảy màu linh nguyệt có quan hệ. Được rồi, ám thuộc tính thần quang có thể không coi là nhiều cách nhìn, rõ ràng còn là tiên thiên chi quang. Lại có một người tu sĩ cũng đi tới, tốt kỳ cũng điều tra một phen Lý Mộ Nhiên tư chất. Nhiều cái tu sĩ đều đến nhìn một cái, bọn hắn đều chăm miệng một lời hoàn toàn chính xác nhận thức. Lý Mộ Nhiên là ám thuộc tính thần quang, hơn nữa tư chất vô cùng tốt, hẳn là tiên thiên chi quang. Ngươi khi còn bé phát sinh qua loại nào dị thường sự tình, hơn nữa cùng bảy màu linh nguyệt có quan hệ hay sao? Lão giả kia hướng Lý Mộ Nhiên truy vấn. Lý Mộ Nhiên liền đem đã sớm chuẩn bị cho tốt lý do thoái thác nói ra, nghe cha mẹ nói, vãn bối khi còn bé ở bên ngoài ngắm trăng lúc, không hiểu thấu có một đạo ánh trăng chui vào vãn bối đỉnh đầu, theo khi đó lên, vãn bối tựa hồ so cùng tuổi mặt khác hài đồng muốn thông minh không ít. Dùng nguyệt chi tinh hoa khai quang, quả nhiên là tiên thiên chi quang, tuy nhiên so già kém sinh ra lúc cũng đã khai quang thiên tuyển chi quang, nhưng là cũng đã là thật tốt tư chất cơ duyên, thật sự là đúng vậy. Lão giả liên tục gật đầu, khen một câu. Lão giả hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, kể từ hôm nay ngươi có thể gia nhập bổn môn, tu tập tiên pháp. Hồ sư đệ, ngươi mang theo hắn đi làm lý một ít nhập môn thủ tục a. Đa tạ tiên sư đại nhân. Lý Mộ Nhiên vui mừng quá đỗi, rồi mới đi theo một gã thủ vệ tiến vào Thiên Khải Môn. Thủ vệ kia thi triển pháp thuật, mang theo Lý Mộ Nhiên tại trong bầu trời đêm phi hành, Lý Mộ Nhiên không thể không làm bộ một bộ vô cùng ngạc nhiên thần sắc, dùng qua loa đối phương. Lý Mộ Nhiên lại gặp được mấy cái Thiên Khải Môn quản sự, đều là chân thân kỳ tu vi, còn nhìn thấy mấy cái nguyên thần kỳ tu sĩ, bọn hắn thì là Thiên Khải Môn trưởng lão, địa vị cực cao. Nhìn thấy những nguyên thần này kỳ tu sĩ đều không có xem ra bản thân sơ hở, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm hơi buông lỏng một hơi. Cứ như vậy, Lý Mộ Nhiên thập phần thuận lợi gia nhập Thiên Khải Môn, trở thành Thiên Khải Môn trong một gã đệ tử cấp thấp. Thiên Khải Môn quản sự cũng chỉ là hỏi thăm hắn thần quang lai lịch, kiểm nghiệm thoáng một phát thần quang phẩm chất, sẽ không có hỏi nhiều cái gì. Ngươi gọi cái gì danh tự? Một gã quản sự lấy ra một miếng ngọc bài, chuẩn bị khắc ấn Lý Mộ Nhiên tục danh, với tư cách thân phận của hắn lệnh bài. Triệu Vô Danh. Lý Mộ Nhiên không cần nghĩ ngợi nói. Quản sự lập tức ghi nhớ cái tên này, cũng đem hắn khắc ở trên lệnh bài, giao cho Lý Mộ Nhiên. Cái kia quản sự lại dặn dò, hiện tại đã là đêm khuya, ngươi mà lại ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai liền có người mang ngươi cùng với khác sư huynh đệ gặp mặt. Sau này chỉ để ý dựa theo tông môn cho ngươi công pháp cực kỳ tu hành, không muốn lười biếng. Nếu có chỗ không rõ, cũng có chuyên môn quản sự chỉ điểm các ngươi tu hành. Vâng, đa tạ tiên sư đại nhân. Lý Mộ Nhiên nói ra. Quản sự còn nói thêm, tiến tông môn, đã kêu chúng ta sư thúc tốt. Đang mặc màu trắng đạo bào. Đều là sư thúc sư bá, nếu là đạo bảo là khảm ngân và táo mang, chính là bổn môn trưởng lão. Bổn môn môn quy rộng thùng thình, cũng không có quá nhiều cấp bậc lễ nghĩa, chỉ cần cần cù tu hành là. Vâng, đa tạ sư thúc chỉ điểm. Lý Mộ Nhiên lại bái tạ nói. Quản sự thỏa mãn gật đầu, rồi mới liền rời đi nơi này. Quản sự sau khi đi, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm âm thầm lấy làm kỳ quái, lúc này mới vừa mới bắt đầu tu luyện, nhiều nhất xem như khí mạch kỳ đệ tử, sao vậy có thể xưng hô chân thân kỳ tu sĩ là sư thúc, tối thiểu cũng muốn hô một tiếng sư thúc tổ a. Cái kia nhìn thấy thần du kỳ tu sĩ nên gọi sư huynh a ân, tại linh giới ở bên trong, khí mạch kỳ cùng thần du kỳ đều tính toán là vừa vặn nhập môn tu tiên giả, hoàn toàn chính xác có thể sư huynh đệ tương xứng. Nhưng là, pháp tướng kỳ tu sĩ nên xưng hô như thế nào đâu này? Nghĩ tới đây, Lý Mộ Nhiên đột nhiên trong nội tâm dùng mình, hắn cái này mới ý thức tới, chính mình tiến vào thiên khải môn sau, chứng kiến không ít tu sĩ, dùng ánh mắt của hắn, không cần thần niệm điều tra cũng có thể nhìn ra đối phương đại khái tu vi, nhưng hắn vẫn chưa từng gặp qua một cái pháp tướng kỳ tu sĩ. Theo đạo lý, bực này không lớn không nhỏ trung đẳng tông môn, pháp tướng kỳ cùng chân thân kỳ tu sĩ hẳn là chủ lưu. Pháp tướng kỳ tu sĩ số lượng có lẽ thập phần lớn đại tài đúng, vì sao lại giải rác không có mấy? Chẳng lẽ động phủ của bọn hắn vừa mới đều không tại sơn môn phụ cận, cho nên ta không có gặp được. Lý Mộ Nhiên mang theo nghi hoặc, vượt qua hắn tại Thiên Khải môn đệ một buổi tối. Ngày thứ hai, quả nhiên có quản sự tới đón hắn, cũng mang theo hắn đi hướng Thiên Tu Phong. Thiên Tu Phong chính là chúng ta đệ tử cấp thấp chỗ tu luyện sao? Lý Mộ Nhiên hỏi. Vâng, cũng không hoàn toàn là. Quản sự nói ra, chỉ có loại người như ngươi tiên thiên chi quang hoặc là trời sinh linh thể các loại tư chất vô cùng tốt đệ tử, mới có tư cách trực tiếp tại Thiên Tu Phong ở lại tu hành. Những chưa kia khai quang, nhưng căn cốt đúng vậy phàm nhân thiếu niên, đều ở tại Tân Tu Phong. Nếu là bọn họ khai quang sau khi, tư chất rất tốt, mới có thể tiến nhập Thiên Tu Phong trong tu hành, nếu là tư chất bình thường, cũng chỉ có thể tại Phàm Tu Phong trong tu hành. Thiên Tu Phong cùng Phàm Tu Phong có cái gì bất đồng sao? Lý Mộ Nhiên tốt kỳ truy vấn. Đương nhiên bất đồng quản sự nói ra, tuy nhiên thiên địa nguyên khí đều không sai biệt lắm. Nhưng Thiên Tú Phong đệ tử mỗi tháng đều có 10 viên linh đan cung cấp, dùng nhanh hơn tu hành. Thiên Tú Phong trong cũng có 10 tên quản sự, chuyên môn phụ trách chỉ điểm Thiên Tú Phong chúng đệ tử tu luyện hoang mang. Mà Phàm Tú Phong đệ tử, mỗi tháng chỉ có 3 viên linh đan cung cấp, tổng cộng cũng chỉ có 3 gã quản sự chỉ điểm bọn hắn tu hành. Rõ ràng còn có như thế nhiều linh đan cung cấp, Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm cảm thấy ngạc nhiên, cái này Thiên Khải môn quả nhiên như trong truyền thuyết cái kia dạng, đối với cấp thấp tu sĩ thật sự là vô cùng tốt. Bất quá, đại khái là không có chứng kiến bao nhiêu pháp tướng kỳ tu sĩ nguyên nhân, hay hoặc giả là những chân thân này kỳ quản sự quá mức bình dị gần gũi, hắn đã có một loại nói không nên lời quỷ dị cảm giác, cái này Thiên Khải môn, tựa hồ không giống biểu hiện ra chứng kiến cái kia sao đơn giản. Chương 863, kết nghĩa. Người này quản sự mang theo Lý Mộ Nhiên đi vào Thiên Tu Phong, vì hắn an bài một gian có chút rộng rãi lầu các với tư cách động phủ, lại ban cho hắn một ít cơ bản nhất pháp khí, như túi chữ vật cùng linh thạch các loại. Cuối cùng nhất còn giao cho hắn một bộ công pháp, đó là một bộ ám thuộc tính công pháp, quả nhiên rất thích hợp Lý Mộ Nhiên thần quang tư chất. Ngươi không cần vội vã tu hành. Quản sự dặn dò, ngươi mà lại cùng với các sư huynh đệ làm quen một chút, 3 ngày sau sẽ có quản sự hướng các ngươi giảng thuật tu hành chi pháp. Quản sự giao đại hết sau, liền rời đi Lý Mộ Nhiên động phủ. Cái này Thiên Khải môn đối với đệ tử cấp thấp thực thật là tốt, chẳng lẽ chỉ là của ta nhạy cảm? Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Nghi hoặc quy nghi hoặc, Lý Mộ Nhiên lẫn vào Thiên Khải môn mục đích chủ yếu, hay vẫn là vì tìm được đi Tam Dương quận truyền tống trận, tùy thời vận dụng. Tuy nhiên cái này Thiên Tú Phong trong rất không có khả năng có truyền tống trận, nhưng hắn vẫn là có ý định đi bốn phía nhìn một cái, làm quen một chút nơi này hoàn cảnh, thuận tiện cùng tọa trấn ngọn núi này vài tên chân thân kỳ quản sự quen thuộc có lẽ có thể ở trong lúc lơ đãng, theo những trong dân cư này thăm dò được có quan hệ truyền tống trận tin tức. Lý Mộ Nhiên vừa xuất động cửa phủ, liền gặp được xa xa có mấy tên thiếu niên kết bạn đi tới. Vị sư đệ này cũng là mới nhập môn à, nghe nói chúng ta đều là đồng nhất kỳ đệ tử, không biết sư đệ nên sao vậy xưng hô. Trong đó một gã cái đầu lớn hơn thiếu niên hướng Lý Mộ Nhiên nói ra. Tại hạ Triệu Vô Danh, bái kiến mấy vị sư huynh. Lý Mộ Nhiên thức thời hướng bọn hắn một vừa chắp tay thi lễ. Những thiếu niên này, học cao giai tu tiên giả bộ dáng, giúp nhau khách sáo bái kiến, bắt trước sát có chuyện lạ, thích thú. Rất nhanh cũng đã biết rõ lẫn nhau tính danh, có nhanh mồm nhanh miệng, ngay cả mình thần quang tư chất đều báo ra đến, quả nhiên đều là không hơi kém với tiên thiên chi quang tư chất. Chúng ta đồng kỳ Thiên Tú Phong đệ tử, nguyên gốc cùng sở hữu 8 gã, Triệu sư đệ đến sau, tổng cộng chính là 9 tên. Đại cái thiếu niên hưng phấn nói, chúng ta 9 người có thể ở Thiên Tú Phong gặp nhau, coi như là hữu duyên, không bằng tiểu giúp nhau kết nghĩa vi khác họ huynh đệ, như thế nào? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm âm thầm buồn cười. Nhưng không biết trời cao đất rộng này thiếu niên, chỉ có một lời nhiệt huyết, nào biết đâu rằng tu tiên giới hiểm ác, ở đâu lại biết rõ tại ích lợi thật lớn hấp dẫn trước mặt, nghĩa khí hai chữ có thể có nhiều sao trầm trọng phân lượng, hoặc là cũng chỉ có loại thiếu niên này tâm tính, mới ưa thích làm ra cái gì kết nghĩa tiến hành a. Bất quá đề nghị này lại đạt được thiếu niên khác nhất trí đồng ý, Lý Mộ Nhiên tự nhiên cũng không nên phản đối, chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Còn có mấy cái sư huynh đệ, chúng ta đi gọi bọn họ cùng lên kết bái a. Chúng thiếu niên nói xong, liền như ong vỡ tổ hướng mặt khác mấy tòa lầu các bước đi, Lý Mộ Nhiên bị những thiếu niên này vây quanh, cũng không nên không đếm xỉa đến. Tấn sư đệ, mau ra đây à, chúng ta có chuyện quan trọng thương lượng, đại cái thiếu niên hướng mộ gian lầu các hô. Tấn sư đệ, Lý Mộ Nhiên sững sờ, không khỏi trong nội tâm khẽ động, hỏi, hắn cứ gọi cái gì danh tự? Tấn Vân Hoan, tấn sư đệ, so ngươi sớm nửa tháng đi vào thiên tu phong. Đại cái thiếu niên nói ra. Tấn Vân Hoan, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm kinh hãi, không khỏi sắc mặt biến hóa. Nhưng vào lúc này, trong lầu các đi ra một tên thiếu niên, Lý Mộ Nhiên nhìn thấy hắn sau, nhịn không được khỏe miệng, có chút có rúm. Thật là hắn thiếu niên này chính là Tấn Vân Hoan, chính là không lâu tại ác linh cốc trong cùng hắn đại chiến một hồi, lại cùng hắn cùng một chỗ mắt thấy linh tộc dùng mệnh khai linh quá trình linh thân sơ kỳ tu sĩ Tấn Vân Hoan. Hắn sao vậy lại ở chỗ này, hắn sao vậy cũng giả trang thành đệ tử cấp thấp. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm kinh hãi, tâm niệm cấp chuyển, trong lúc mơ hồ đoán được cái gì. Tấn Vân Hoan hiển nhiên cũng không ngờ rằng lại ở chỗ này nhìn thấy Lý Mộ Nhiên, tuy nhiên Lý Mộ Nhiên dung mạo cải biến không ít, nhưng là hắn hay vẫn là nhận ra. Tấn Vân Hoan cứng họng, sắc mặt cũng là lập tức biến mấy biến, bất quá hắn rất nhanh cũng tựu bình tĩnh trở lại. Dù sao cũng là cao giai tu sĩ, nội tâm dù là nhấc lên sóng to gió lớn, biểu hiện ra cũng có thể làm được bất động thanh sắc, hắn và Lý Mộ Nhiên đều có loại này bản lĩnh. Cho nên hai người thần sắc biến hóa, cũng chỉ là lập tức sự tình, những thiếu niên kia cũng không có nhìn ra cái gì mánh khỏe. Chúng thiếu niên hướng Tấn Vân Hoan nói lên kết nghĩa sự tình, mọi người nhiệt tình đều rất cao, Tấn Vân Hoan cũng không nên dội nước lã, hắn cũng cùng Lý Mộ Nhiên đồng dạng, xem như kiên trì đáp ứng. Bất quá, hắn nhịn không được lặng lẽ hướng Lý Mộ Nhiên nhiều dò xét vài lần, đã thấy Lý Mộ Nhiên chỉa chỉa thiên, lại duỗi thân ra hai ngón tay. Tấn Vân Hoan lập tức hiểu ý, cũng không hề hướng Lý Mộ Nhiên nhìn nhiều. Rất nhanh, chín tên thiếu niên tề tụ, bọn hắn rõ ràng còn sát có chuyện lạ tìm một gã chân thân kỳ quản sự với tư cách chủ trì cùng chứng kiến, có chút long trọng cử hành kết nghĩa chi lễ. Mỗi tên thiếu niên đều nói ra kết nghĩa lời thề, cùng sử dụng một thanh thể pháp đao cắt phá ngón tay, bài trừ đi ra vài giọt tinh huyết, rồi mới đem lẫn nhau máu huyết dung hợp cùng một chỗ, do cái kia chân thân kỳ quản sự lẫn vào linh tuyển thủy ở bên trong, cũng đem một cái hồn thể phù nhen nhóm dung nhập linh tuyển thủy trong. Cuối cùng nhất, quản sự đem cái này linh tuyển thủy phân thành 9 phần, mỗi người một phần. Quản sự nói ra, các ngươi nếu là bởi vì đồng môn mà kết nghĩa, tự lấy nhập môn trình tự sắp xếp đại nhân A Phong Hành Vân, trong 9 người, ngươi sớm nhất đi vào thiền tu phong, ngươi chính là sắp xếp hành lão đại Triệu Vô Danh, ngươi cuối cùng nhất đi vào thiền tu phong, ngươi là xếp hạng thứ 9. Phong Hành Vân, ngươi trước thể A. Vâng, đại cái thiếu niên Phong Hành Vân bưng lên trước người linh tuyển thủy, chỉ lên trời mà bái, nghiêm mặt nói ra, đệ tử Phong Hành Vân, cùng 8 vị huynh đệ kết nghĩa, cùng chung hoàn nạn, sinh tử không rời, chung phó tu tiên đại đạo. Dứt lời, hắn liền đem linh tuyển thủy uống một hơi cạn sạch. Còn lại thiếu niên, cũng nhao nhao nói theo. Tấn Vân Hoan xếp hạng vị thứ 7, hắn cũng bất động thanh sắc chiếu vào làm. Cuối cùng nhất đến phiên Lý Mộ Nhiên, Lý Mộ Nhiên cũng chỉ tốt theo hồ lô họa hồ lô, uống xong linh tuyển thủy. 9 tên thiếu niên đồng loạt chỉ lên trời quỳ lạy, hoàn thành kết nghĩa tiến hành. Phong Hành Vân nói ra, kể từ hôm nay, chúng ta tiểu lấy huynh đệ tương xứng nhị đệ, tam đệ. Cái này đại cái thiếu niên ngược lại là rất có đương lão đại khí thế, bất quá nếu là hắn biết rõ trong miệng mình Tấn Lao Thất, Triệu Lao Cửu, dĩ nhiên là tu vi cực cao, lại để cho hắn không cách nào ngưỡng mộ tồn tại, không biết hắn sẽ có cảm tưởng gì. Ban đêm, Lý Mộ Nhiên tại động phủ của mình trong lặng lặng an tọa, trước người của hắn bày biện một bình ngâm vào nước tốt trà nóng, đã có 2 cái chén trà. Quả nhiên, không bao lâu sau, ngoài cửa truyền đến Tấn Vân Hoan thanh âm, cựu đệ có thể tại, thất ca tìm ngươi có chút việc. Thất ca mời đến A. Lý Mộ Nhiên đáp ứng một tiếng, đem Tấn Vân Hoan đón vào trong động phủ. Tại đây nói chuyện có thể thuận tiện. Tấn Vân Hoan đột nhiên hướng Lý Mộ Nhiên mật ngữ truyền âm. Trên người hắn không hề linh khí chấn động, lại có thể thi triển này thuật, đủ thấy pháp lực khống chế chi tinh thuần. Chắc hẳn hắn cũng có nào đó cao minh thủ đoạn, có thể ngụy trang thành cấp thấp tu sĩ mà không bị phát giác. Lý Mộ Nhiên gật đầu, môi hắn đều không có mở ra. Đã có một đám yếu ớt thần niệm đưa vào Tấn Vân Hoan trong thai, thần niệm trong truyền ra Lý Mộ Nhiên thanh âm. Cũng không phải quá thuận tiện, nơi này có không ít chân thân kỳ tu sĩ, chúng ta lại bất tiện bố trí ra ngăn cách màn hào quang, chỉ có thể như vậy mật ngữ nói chuyện với nhau. Tấn Vân Hoan cũng gật đầu, chứng kiến trên bàn trà nóng hai cái chén trà, mỉm cười, ban ngày kết nghĩa thời điểm. Trong miệng hắn nói xong kết nghĩa lúc tình cảnh, lại âm thầm truyền âm nói ra, đạo hưu thần niệm thủ đoạn ngược lại là cao minh, biểu hiện ra xem đã dậy chưa bất luận cái gì thần niệm ly thể, lại có thể dùng thần niệm truyền âm. Xem triệu đạo hưu ban ngày thủ thế, hình như là lại để cho bản thiếu gia đêm nay canh hai ngày qua cách nhìn, bản thiếu gia quả nhiên không có hội sai ý. Lý Mộ Nhiên cũng không đến nơi đến chôn nói ban ngày kết nghĩa sự tình, đồng thời dùng thần niệm truyền âm nói ra, tấn đạo hưu sao vậy sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tấn Vân Hoan nói ra, vấn đề này bản thiếu gia cũng đang muốn hỏi Lý đạo hưu triệu đạo hưu thật bản lãnh, rõ ràng như thế nhanh tiểu truy xét đến tại đây bất quá, triệu đạo hưu thế nhưng mà đã đáp ứng bản thiếu gia, không hề liên quan đến việc này chính giữa. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm khẽ động, Thiên Khải môn quả nhiên cùng linh tộc chuyện giao dịch có quan hệ. Như thế tại hạ tuyệt đối không ngờ rằng. Thực không dám đầu giếm, tại hạ thực sự không phải là truy tung manh mối mà đến, mà là muốn mượn Thiên Khải môn truyền tống trận đi hướng Tam Dương quận, mới đánh bậy đánh bạ lại tới đây. Nguyên lai chỉ là trùng hợp gặp nhau. Tấn Vân Hoan kinh ngạc nói, bản thiếu gia còn tưởng rằng Triệu đạo hữu là tìm đến cái gì manh mối, cha ở đây. Không tệ, cái này Thiên Khải môn thập phần cổ quái. Hơn nữa lúc trước bị diệt sát cái đám kia cấp thấp tu sĩ, tự là đến từ cái này tông môn. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, nói ra, đã tấn đạo hưu đã phát hiện ngọn nguồn, vì sao không thông chi đại tông môn thế lực, đem hắn một mẻ hốt gọn. Cái này Thiên Khải môn thế lực cũng tiểu bình thường, có lẽ không khó diệt trừ a. Tấn Vân Hoan lắc đầu liên tục, việc này còn không có như vậy đơn giản cùng linh tộc giao dịch, cũng không phải là Thiên Khải môn lập môn chi bản, chỉ là bọn hắn không có ý nghĩa một bộ phận. Bọn hắn còn có càng lớn nhu đồ. Điểm này bản thiếu gia cũng là mới nắm giữ một chút manh mối, còn cần càng thâm nhập điều tra. Càng lớn nhu đồ. Lý Mộ Nhiên bán tín bán nghi. Tấn Vân Hoan nói ra, ngươi có từng nghe nói qua Thiên Khải môn đem ưu dị đệ tử cấp thấp mang đến cái gọi là tu luyện thánh địa sự tình. Kết quả có chút đệ tử tu vi cực nhanh tăng trưởng, hơn trăm năm tiểu tiến giai nguyên thần kỳ. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hoàn toàn chính xác nghe chỗ qua, bất quá cái này chỉ sợ là đồn đãi có sai, hoặc là cá biệt hiện tượng a. Không, Tấn Vân Hoan nói ra, căn cứ bản thiếu gia nắm giữ một ít manh mối, việc này chắc chắn 100% hơn nữa không chỉ là một người tu sĩ như vậy, có tương đương một đám tu sĩ, đều là tại trong thời gian rất ngắn tu vi tăng nhiều, đều đến nguyên thần kỳ, có thậm chí còn là nguyên thần trung kỳ, hậu kỳ. Nguyên thần trung kỳ, hậu kỳ. Lý Mộ Nhiên rất là khiếp sợ, cái này, điều này sao khả năng? Hắn mình chính là nguyên thần trung kỳ tu sĩ, hơn nữa tư chất cũng coi như tương đương tốt, theo thần du kỳ đến nguyên thần trung kỳ. Hắn chọn vẹn tu luyện gần ngàn năm tiểu tính toán linh giới tu luyện tài nguyên phong phú, tối thiểu cũng muốn 300-500 năm thời gian a, sao vậy khả năng tại trăm năm trong làm được? Chẳng lẽ Tam Dương quận thực sự cái gọi là luyện thánh địa? Lý Mộ Nhiên bán tín bán nghi mà hỏi. Căn bản không có loại chuyện này, Tấn Vân Hoan chém đinh chặt sắt lắc đầu nói ra, bởi vì bản thiếu gia tiểu từng tại Tam Dương quận tu luyện nhiều năm, căn bản chưa nghe nói qua Tam Dương quận có cái gì tu luyện thánh địa. Chương 864, Kính Hoa Thủy Nguyệt. Lý Mộ Nhiên nghe vậy cả kinh, như thế nói đến, cái gọi là tu luyện thánh địa, chỉ là một cái ngụy trang. Tấn Vân Hoan gật đầu, đúng vậy, trong lúc này nhất định còn có càng lớn mưu đồ. Như Thiên Khải môn như vậy tông môn, khuyết thiếu đại lượng pháp tướng kỳ, chân thân kỳ các loại trùng kiên thực lực tu sĩ, nếu như phía sau không có thế lực cường đại âm thầm đến đỡ, sớm đã bị thế lực khác chiếm đoạt diệt trừ. Này tông môn có thể sừng sững mấy ngàn năm không ngược lại, phía sau nhất định còn có càng lớn một cỗ thế lực đang âm thầm đến đỡ. Chúng ta nếu là đem Thiên Khải môn sự tình bộc lộ ra đi, này tông môn tự nhiên rất nhanh cũng sẽ bị diệt trừ. Nhưng là, nó phía sau thế lực cũng rất khó đào móc đi ra. Chỉ cần bọn hắn thay hình đổi dạng, đổi một chỗ điểm cùng tông môn, vẫn đang có thể âm thầm tiến hành cùng loại hoạt động. Cho nên, chỉ có đem Thiên Khải môn phía sau thế lực lớn móc ra, mới có thể chính thức giải Thiên Khải môn phía sau là như thế nào một đầu lợi ích dây xích, đến tột cùng là nào thế lực bị lợi ích dây xích liên hệ cùng một chỗ. Bọn hắn đến tột cùng còn có cái gì mưu đồ? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thất kinh, sự tình so với hắn tưởng tượng càng thêm phức tạp. Tấn Vân Hoan tiếp tục nói, bản thiếu gia sở dĩ gia nhập Thiên Khải môn, chính là vi âm thẩm tra ra chân tướng. Triệu đạo hưu xuất hiện vừa vặn, bản thiếu gia chính cảm thấy một bàn tay không vô nên tiếng. Cần phải có người theo bên cạnh tương trợ. Nếu là triệu đạo hưu nguyện ý tương trợ, bản thiếu gia hội xuất ra tương đương phong phú một số thù lao, đáp tạ triệu đạo hưu. Lý Mộ Nhiên trầm ngâm nói, tại hạ cũng không thèm để ý thủ lao phải trăng phong phú, chỉ là từ nơi này Thiên Khải môn cùng linh tộc cấu kết cử động đến xem, phía sau nhất định là một cỗ thế lực rất lớn. Chỉ bằng tấn đạo hưu cùng tại hạ hai người, chỉ sợ là châu chấu đá xe, không cách nào dung chuyển. Tấn Vân Hoan mỉm cười, điểm này triệu đạo hưu không cần lo lắng. bản thiếu gia cũng không phải lẻ loi một mình, thực không dám đầu giếm, bản thiếu gia phía sau, cũng có tương đương thế lực cường đại ủng hộ. Không biết Triệu Đạo Hưu có thể nghe nói qua nhân tộc tứ đại tu tiên thế gia. Lý Mộ Nhiên gật đầu, kính, hoa, thủy, nguyệt, tứ đại thế gia, là phong vân đại lục lớn nhất nhân tộc bốn chi thế lực. Đại đa số tông môn, cũng đều phụ thuộc với cái này tứ đại thế gia, chỗ hạ tự nhiên là như sấm bên hai. Tấn Vân Hoan cười cười, nói ra, đó là đạo hưu khác thổi phồng quá khen. Bất quá, đại bộ phận tông môn thế lực, hoàn toàn chính xác đều cùng tứ đại thế gia quan hệ mật thiết. Bất quá kính hoa thủy nguyệt chỉ là gọi thay, Triệu đạo hưu cũng biết tứ đại thế gia chính thức lai lịch. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, hắn theo Hỏa Vân tiền bối trong miệng biết được, Thiên Huyễn tiên tử chỗ Tô gia chính là trong đó một trong tứ đại thế gia. Nhưng cụ thể lai lịch, hắn lại không rõ ràng lắm. Tấn Vân Hoan nói ra, kính hoa thủy nguyệt tứ đại thế gia, vi Bình Hồ quận Tấn gia, hoa, vi Bắc kéo dài quận Diệp gia, vi Tam Dương quận Tô gia nguyệt, tức Cổ Sơn quận Việt gia. Tứ đại thế gia tuân theo tổ huấn làm việc đều tương đối thấp điều, đối ngoại đều dùng kính hoa thủy nguyệt danh hiệu tương xứng, nhưng nếu là cùng tứ đại thế gia quen thuộc chi nhân, liền đều biết hiểu hắn lai lịch. Lý Mộ Nhiên nghe vậy cả kinh, Tấn đạo hữu cũng họ Tấn, hẳn là. Tấn Vân Hoan gật đầu, đúng vậy, bản thiếu gia đúng là Bình Hồ quận Tấn gia một gã công tử, tại cùng thế hệ trong xếp hạng thứ 17, quen biết đạo hữu, nhiều xưng bản thiếu gia vi thập thất thiếu gia. Nguyên lai đạo hữu là tứ đại thế gia công tử, tại hạ không biết rõ tình hình, nhiều có mạo phạm. Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ nói, cái này kính hoa thủy nguyệt tứ đại thế gia, chẳng những mỗi gia tộc trong đều có như với tên đại thừa kỳ tu sĩ tòa chấn, hơn nữa cấp dưới thế lực, cũng là trải rộng bốn phía. Tấn Vân Hoan thân là thế gia công tử, địa vị cao cả, cho dù là một ít linh thân hậu kỳ tu sĩ nhìn thấy hắn, đều muốn tất cung tất kính xưng một tiếng thập thất thiếu gia. Lý Mộ Nhiên chỉ là nguyên thần trung kỳ tu sĩ, cùng hắn ngang hàng tương xứng, nghiêm khắc mà nói, thật có chút mạo phạm. Tấn Vân Hoan khoát khoát tay, nói ra, Triệu đạo hữu không cần phải khách khí, dùng Triệu đạo hữu thực lực tiềm chất, nếu là gia nhập ta Tấn gia, nhất định đã bị coi trọng, ngày sau tu vi thành công, đồng dạng có thể cùng bọn ta công tử bình khởi bình tọa. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hắn cũng không phải quan tâm cái gì coi trọng, cái gì địa vị, nhưng là, Tấn gia cùng Tô gia đều là tứ đại thế gia, nếu là mình thật có thể có Tấn gia công tử địa vị, cùng thân là Tô gia Thiên Kim Thiên Huyễn tiên tử, cũng là có chút môn đăng hộ đối. Bất quá, Lý Mộ Nhiên hay vẫn là một ngụm từ chối Tấn Vân Hoan. Đầu nhập vào Tấn gia, đối với Lý Mộ Nhiên mà nói bản thân có lẽ là cái đúng vậy cơ duyên, có thể có được một đoạn tương đối ổn định lúc tu luyện kỳ, nhưng là đầu nhập vào Tấn gia sau khi, thân phận của hắn chính là Tấn gia hộ vệ, trừ phi thật sự tu vi tiến nhanh hoặc là lập đại công, mới có thể cùng Tấn Vân Hoan các loại công tử đánh đồng. Mà Thiên Huyễn tiên tử thế nhưng mà thật Tô gia thiên kim, mình nếu là thành Tấn gia hộ vệ, thân phận tiểu so nàng thấp không ít. Đến lúc đó cái này nói không chừng cũng sẽ trở thành hắn cưới Thiên Huyễn tiên tử một đại lực cản. Tấn Vân Hoan lại có thể nào minh bạch Lý Mộ Nhiên điểm ấy tiểu tâm tư. Hắn còn tưởng rằng Lý Mộ Nhiên chỉ là cùng mặt khác tán tu đồng dạng, thói quen nhàn vân giã hạc tu luyện kiếp sống, không muốn đầu nhập vào thế lực khác. Đã Lý Mộ Nhiên không muốn gia nhập Tấn gia, hắn cũng không có khuyên nhiều. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-V-N. Tấn Vân Hoan nói ra, chỉ cần ta hai người liên thủ làm việc, dò hỏi Thiên Khải môn phía sau bí mật, không muốn bạo lộ thân phận, tiểu vô cùng an toàn. Chỉ cần tra ra mánh khóe, bản thiếu gia tiểu sẽ thông báo cho Tấn gia trưởng bối, đến lúc đó cũng không cần Triệu đạo hữu ra tay. Việc này sau khi, Tấn gia sẽ cho Triệu đạo hữu một số bảo vật hoặc linh thạch, mức tuyệt đối lại để cho Triệu đạo hữu thỏa mãn, như thế nào? Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút, rồi mới gật đầu, có một trong tứ đại thế gia Tấn gia ở sau lưng ủng hộ, tại hạ tự nhiên tin được. Tại hạ nhưng dùng tương trợ Tấn đạo hữu. Bất quá cũng thỉnh Tấn đạo hưu trợ tại hạ đi hướng Tam Dương quận. Đến Tam Dương quận, tại hạ còn có một chút việc tư muốn làm. Cái này đương nhiên không có vấn đề, Tấn Vân Hoan miệng đầy đáp ứng. Hai người xem như không đánh nhau thì không quen biết, riêng phần mình hơi có chút tỉnh táo tương tích, cũng đều đối với đối phương có chút thưởng thức. Tấn Vân Hoan cho rằng Lý Mộ Nhiên là có thể tạo chi tài, Lý Mộ Nhiên cũng biết Tấn Vân Hoan thần thông không nhỏ, thế là tự nhiên mà vậy liền đạt thành hợp tác công việc. Lý Mộ Nhiên cùng Tấn Vân Hoan các loại liền tại đây Thiên Khải môn tu hành. Mấy ngày sau, quả nhiên có chân thân kỳ quản sự hướng mấy người bọn họ truyền thụ tu luyện chi đạo. Người này quản sự nói đều là tu hành một ít trụ cột chi thức cùng một ít trọng yếu chi tiết, theo như lời thứ đồ vật chính xác đều là rất có đạo lý, Lý Mộ Nhiên sâu chấp nhận. Mà Thiên Khải môn giao cho công pháp của bọn hắn, cũng đều là rất tốt đỉnh giai công pháp. Những công pháp này tuy nhiên không hoàn chỉnh, chỉ có đến pháp tướng kỳ một phần nhỏ, nhưng lại thập phần chú trọng đánh rất xuống kiên cố trụ cột, mà không phải rất tận lực cường điệu cái gì cường đại thần thông thủ đoạn. Cử động lần này cũng không bàn mà hợp ý nhau Lý Mộ Nhiên tâm ý, đích thật là nhìn xa trông rộng cách làm. Pháp tướng kỳ phía dưới cấp thấp tu sĩ, thần thông cường thịnh trở lại cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, đối với thiên phú vô cùng tốt, lại có tông môn đến đỡ đệ tử mà nói, là tối trọng yếu nhất chính là đánh rớt xuống tốt tế gia, pháp lực, thần niệm cũng không thể quá yếu, tương lai cảnh giới đề cao, dĩ nhiên là có thể thi triển ra cường đại thần thông. Quản sự phân phó Lý Mộ Nhiên bọn người chăm chỉ tu hành, nếu là có chỗ nào không hiểu, tùy thời cũng có thể hướng hắn hỏi thăm. Hắn còn mang đến một lọ bình linh đan, tặng cho Lý Mộ Nhiên bọn người. Tuy nhiên những điều này đều là cấp thấp linh đan, giá trị không cao. Nhưng là tiểu như thế không ràng buộc chia trong môn đệ tử, cũng đủ để bảo ngày mai mở môn tắc phong đại khí. Theo sau, Lý Mộ Nhiên bọn người riêng phần mình phản hồi chính mình động phủ, bắt đầu tu hành. Cho tới bây giờ, Lý Mộ Nhiên tuy nhiên trong nội tâm sự nghi ngờ trùng trùng điệp điệp, lại không có nhìn ra thiên khải môn nửa điểm sơ hở. Thiên khải môn làm hết thảy, tựa hồ cũng là vì bọn họ những đệ tử cấp thấp này tu hành, hoàn toàn nhìn không ra có cái gì ác ý. Thiên Tú Phong một chúng đệ tử, đều là tư chất vô cùng tốt, tăng thêm sung túc linh đan cung ứng, lại có chân thân kỳ trưởng bối dốc lòng chỉ điểm, cho nên tiến triển nhanh chóng. Vì không bạo lộ thân phận của mình, Lý Mộ Nhiên không thể không cũng tu luyện bộ này không biết tên ám thuộc tính công pháp. Bất quá đối với hắn mà nói, chỉ sợ 3 năm ngày trong có thể đem trong tay pháp quyết toàn bộ tu luyện xong tất, hắn chỉ cần hơi chút tốn hao một ít thời gian, đuổi kịp đệ tử khác tiến độ tu luyện có thể. Những lúc khác, Lý Mộ Nhiên thì là tại Lang Yên Động Thiên trong tu luyện. Hắn dùng bổn mạng cổ trùng huyễn ảnh cổ hóa ra một đạo phân thân trong động phủ che giấu hai mắt người, những chân thân kia kỳ quản sự là quả quyết phát giác không xuất ra. 7-8 cuối năm, bọn hắn những đệ tử này tu vi tiến nhanh, đã đều là thần du kỳ tu sĩ. Thiên Tú Phong kết nghĩa 9 tên đệ tử, đều không ngoại lệ đã thành công tiến giai thần du kỳ. Mà Phàm Tú Phong đệ tử, cũng có hơn phân nửa đã tiến giai thần du kỳ, hoặc là sắp trùng kích thần du kỳ bình cảnh. Nhìn xem những linh giới này tu sĩ tu vi ngày càng phóng đại, Lý Mộ Nhiên xa muốn chính mình năm đó tại hạ giới tiến giai thần du kỳ lúc gian nan, không khỏi cũng là có chút cảm khái. Ở chỗ này tu luyện 7-8 năm, Lý Mộ Nhiên các loại coi như là đối với thiên khải môn có chút quen thuộc đệ tử, hắn có thể tại thiên khải môn trong chư phong tầm đó du ngoạn, nhưng là không thể ly khai tông môn, thiên khải môn trong cũng có một ít cấm địa, không cho bọn hắn những đệ tử này tự ý nhập. Lý Mộ Nhiên cùng Tấn Vân Hoan đang tại liên tục thanh sơn tầm đó phi hành. Bọn hắn có chút ngốc sử dụng tông môn ban cho phi kiếm ngự kiếm phi hành. Muốn cho hai gã cao giai tu sĩ giả ra không quá thuần thục ngự kiếm phi hành tư thế, hoàn toàn chính xác còn có chút cố sức. Những cấm địa này chúng ta đều tùy thời âm thầm lẻn vào điều tra qua, không có cái gì cổ quái, chỉ còn lại thông thiên phong cấm địa. Thần Vân Hoan lặng yên hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm nói ra. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, nếu như bọn hắn suy đoán không sai, thiên khải môn bí mật ở này thông thiên phong trong cấm địa. Bất quá tại đây không chỉ có chân thân kỳ quản sự, còn có nguyên thần kỳ trưởng lao chấn thủ, vạn nhất bị phát hiện, có thể tiểu không ổn. Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Cho nên cần muốn nhờ thoáng một phát Triệu Đạo Hữu cao minh ẩn nấp thần thông. Tấn Vân Hoan nói ra, Triệu Đạo Hữu tầm đó biểu hiện ra dạ ẩn thuật, thật sự huyền diệu. Nhất là tại ban đêm, càng là khó có thể phát giác. Trước đây chúng ta mấy lần mượn nhờ như thế thần thông, lẫn vào mặt khác cấm địa điều tra, chắc hẳn lúc này đây cũng có thể lẫn vào nơi này. Bất quá bằng vào dạ ẩn thuật còn chưa đủ ổn thỏa. Tấn Vân Hoan tiếp tục nói, bản thiếu gia cái kia kiện linh ẩn áo choàng cũng có thể cấp cho Triệu Đạo Hưu dùng một lát. Mặt khác, bản thiếu gia cũng sẽ ở phụ cận bố trí xuống trận pháp, vạn nhất phát sinh vấn đề, cũng có thể tiếp ứng Triệu Đạo Hưu. Chương 865, người trong bức họa. Thiên Khải môn thông thiên phong một chỗ mây mù lượn lờ ngoài động phủ, hai gã chân thân kỳ quản sự chính ở chỗ này trấn thủ. Nơi này là Thiên Khải môn cấm địa một trong, nghiêm cấm đệ tử cấp thấp tới gần. Chỉ có nguyên thần kỳ trưởng lão mới có tư cách vào nhập nơi này. Lúc này sắc trời đã tối, tháng 7 nhô lên cao, Lý Mộ Nhiên người mặc Tấn Vân Hoan cho mượn linh ẩn áo choàng, trên người lại dán một cái dạ ẩn phù, tại hai tầng ám quang che giấu xuống, thân hình khí tức không chút nào hiện. Hắn đang ở đó hai gã quản sự chính phía trước hơn 10 trượng bên ngoài, nhưng là hai người này lại căn bản không có phát giác được bất cứ dị thường nào. Đột nhiên, một hồi yêu phong xoắn tới, đem cấm chế mây mù thổi tan một chút. Có chút cổ quái một gã quản sự nhướng mày, hắn phản hồi trong cấm chế đang muốn cẩn thận điều tra, nhưng này cổ thanh phong lại biến mất vô tung vô ảnh, vô tích có thể tìm ra. Có lẽ chính là mạc danh kỳ diệu một điểm nguyên khí chấn động a. Một danh khác quản sự nói ra, đại khái là trong động phủ cái nào đó trưởng lao chính đang thi triển điều động thiên địa nguyên khí công pháp, cho nên liền có chút thay đổi. Hai gã quản sự mọi nơi điều tra một lát, không tiếp tục thanh phong xoáy lên, cũng tiểu không hề để ở trong lòng. Mà lúc này, Lý Mộ Nhiên đã lặng yên chui vào cấm chế trong mây mù. Tấn Vân Hoan trận pháp quả nhiên huyền diệu, hắn bố trí xuống trận pháp cùng nơi này rõ ràng cách xa nhau hơn 10 dặm, lại có thể chính xác mà xảo diệu chế tạo ra một đạo không gian chấn động, để cho ta thừa cơ lẫn vào nơi này. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thầm khen một tiếng. Lý Mộ Nhiên cẩn thận từng ly từng tí tiến vào trong động phủ, chỉ cần hơi chút cảm ứng được có cường đại khí tức, hắn tiểu tận lực tránh đi. Hắn một gian đại điện điều tra, phát hiện có cung điện trống trơn, có nhưng lại có nguyên thần kỳ trưởng lao ở lại trấn thủ. Còn có một tòa đại điện là lộ thiên, không có đỉnh điện, đã có dày đặc linh quang cấm chế bao phủ bảo hộ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hắn phân ra một đám mị ảnh chi quang, hóa thành một đạo cây kim giống như mảnh mang, đâm vào cái này linh quang trong cấm chế, điều tra bên trong tình hình. Loại thủ đoạn này, thế nhưng mà mị ảnh chi lực, chỉ có phân ra thần niệm đầy đủ tinh thuần, mới có thể hóa thành như thế hết sức nhỏ mà sắc bén thần niệm châm mang. Hơn nữa loại làm này, cơ hồ đối với cái này chô cấm chế chi lực không hư hao chút nào, sẽ không bị phát hiện. Rất nhanh, Lý Mộ Nhiên thu hồi cái này sợi thần niệm, sau đó trong lòng khẽ động. Lại là một tòa trận pháp, xem ra đúng là một tòa truyền tống trận. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, đi hướng Tam Dương quận truyền tống trận, có lẽ chính là trong chỗ này. Hắn âm thầm nhớ kỹ nơi này trận pháp vị trí, sau đó lại đi mặt khác đại điện điều tra. Kết quả lại để cho hắn chấn động, tại đây rõ ràng có 7-8 cái cùng loại truyền tống trận. Truyền tống trận hình thái đều không sai biệt lắm, đơn theo biểu hiện ra căn bản nhìn không ra là truyền tống đến nơi nào địa phương. Cho nên Lý Mộ Nhiên cũng không biết cái đó một tòa mới có thể đi thông Tam Dương quận. Xem ra không thể tùy tiện hành động. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ, nơi này có không ít nguyên thần kỳ tòa chấn, trận pháp cũng bị cấm chế phong bế. Muốn cưỡng ép sử dụng những trận pháp này, nhất định phải đem cấm chế đánh bại, đến lúc đó cũng tất nhiên sẽ kinh động nơi này nguyên thần kỳ tu sĩ, kinh động toàn bộ Thiên Khải Môn. Lý Mộ Nhiên tiếp tục điều tra, nhìn xem hay không còn có mặt khác manh mối hoặc có thể thực hiện phương án. Đột nhiên, khi đi ngang qua cái nào đó đại điện lúc, hắn nghe được một cái có chút thanh âm quen thuộc. Là hắn Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình. Tu tiên giả trí nhớ vô cùng tốt, nếu như Lý Mộ Nhiên không có nhớ lầm. Đây chính là cùng linh tộc giao dịch họ Ngụy tu sĩ thanh âm. Lý Mộ Nhiên mượn dạ ẩn phù cùng linh ẩn áo choàng huyền diệu, lặng yên tới gần một ít, hắn trốn ở một căn cột đá về sau, chậm rãi thò ra một tia ánh mắt, ngưng thần dò xét. Hắn quả nhiên thấy họ Ngụy tu sĩ bản thân họ Ngụy tu sĩ trước người còn có vài tên nguyên thần kỳ tu sĩ, Lý Mộ Nhiên nhận ra bọn hắn, bọn họ đều là Thiên Khải môn trưởng lão. Thiên Khải môn quả nhiên cùng linh tộc cấu kết. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, lúc trước hắn còn chỉ có thể coi là có chút hoài nghi. Nhưng họ Ngụy tu sĩ xuất hiện tại Thiên Khải môn ở bên trong, cơ bản có thể xem như bằng chứng. Họ Ngụy tu sĩ đang tại hướng vài tên Thiên Khải môn trưởng lão phân phó lấy cái gì, những Thiên Khải môn này trưởng lão đối với hắn dị thường cung kính. Họ Ngụy tu sĩ nói ra, bổn tọa nhận được mệnh lệnh, mang một đám đệ tử đi Tam Dương quận. Các ngươi hảo hảo chuẩn bị một chút, hết thể như cũ. Vâng, là, chúng ta cái này làm theo. Chúng trưởng lão không ngớt lời đáp ứng. Tư chất nhất đẳng có chừng bao nhiêu đệ tử? Họ Ngụy tu sĩ hỏi. Một gã trưởng lão đáp, khởi bẩm tiền bối, phù hợp Thiên Tu Phong đệ tử, cùng sở hữu ba đợt, tổng cộng 25 người. Phàm Tu Phong đệ tử có hơn 500 người, nếu là từ đó tuyển chọn ra một đám ưu dị người, cũng có thể nhiều hơn nữa ra 20 người. Họ Ngụy tu sĩ gật đầu, được rồi, tổng cộng 50 người, không sai biệt lắm cũng tiểu đủ. Mặt khác không phù hợp yêu cầu, coi như thành dê người trước an trí tại trong tông môn, tiếp qua vài năm, gom góp đủ số lượng. Sẽ cùng linh tộc giao dịch. Vâng, chúng trưởng lão đáp ứng nói. Lý Mộ Nhiên nghe vậy âm thầm kinh hãi, theo như cái này thì, cùng linh tộc giao dịch những uổng mạng kia đệ tử, chỉ là Thiên Khải môn không muốn đào thải chi nhân, mà Thiên Tú Phong đệ tử cùng Phạm Tú Phong ưu dị đệ tử, mới là Thiên Khải môn khí trọng nhất, sau lưng nhất định còn có mưu đồ. Họ Ngụy tu sĩ lại hỏi vài câu Thiên Khải môn tình hình gần đây, phải chăng có dị thường sự tình phát sinh chờ đợi, chúng trưởng lão từng cái trả lời. Lý Mộ Nhiên sợ lộ ra sơ hở, không dám đợi quá lâu, lặng yên ly khai nơi này. Không bao lâu về sau, Thông Thiên Phong cấm chế mở ra, một ít nguyên thần kỳ trưởng lão từ đó nối đuôi nhau bay ra, ẩn nấp. Lý Mộ Nhiên cũng thừa cơ chuẩn ra nơi này. Lý Mộ Nhiên lập tức phản hồi Thiên Tu Phong, hắn trực tiếp đi Tấn Vân Hoan động phủ, cùng hắn thương nghị. Vì sợ tọa trấn nơi này chân thân kỳ quản sự dùng thần niệm điều tra chúng đệ tử tình hình, Lý Mộ Nhiên tại động phủ của mình trong lưu lại một huyễn ảnh cổ biến thành phân thân, cho nên hắn bản thể không thể hiện hình. Nếu không chính là xuất hiện hai cái Lý Mộ Nhiên. Vì vậy hắn trực tiếp bay vào Tấn Vân Hoan động phủ. Mà lúc này, Tấn Vân Hoan tay thuận cầm một bức tranh cuốn Trinh Trinh xuất thần, có lẽ là Lý Mộ Nhiên ẩn nấp thủ đoạn quá cường đại, lại có lẽ là Tấn Vân Hoan xem quá mức nhập thần, Lý Mộ Nhiên lẻn vào về sau, Tấn Vân Hoan cũng không có tại trước tiên phát hiện Lý Mộ Nhiên. Tấn Đạo Hữu, ta đến Lý Mộ Nhiên nhẹ giọng truyền âm nói. Tấn Vân Hoan cả kinh, cái này mới tỉnh ngộ lại, hắn cuống quýt thu hồi bức họa trong tay, lộ ra thần sắc khó xử. Chính là cái này quay người trong chốc lát, ánh mắt lợi hại Lý Mộ Nhiên, liếc tiểu ngắm đến cái kia họa quyển. Lập tức, Lý Mộ Nhiên sắc mặt đại biến, nếu không là hắn đang tại ẩn nấp bên trong, cái này bức kinh ngạc vô cùng thần sắc, nhất định sẽ làm cho Tấn Vân Hoan nhìn ra sơ hở. Bởi vì cái kia họa quyển bên trên là một cái dung mạo cực đẹp nữ tử, hơn nữa, đúng là cùng Lý Mộ Nhiên có ngàn năm ước hẹn Thiên Huyễn Tiên Tử chỉ là họa quyển bên trên Thiên Huyễn Tiên Tử, thần sắc lạnh như băng, có một loại cự nhân ngàn dặm chi nhân cảm giác. Cái kia họa trong chi nhân là? Lý Mộ Nhiên nhịn không được hỏi. Tấn Vân Hoan mỉm cười, nói ra, ha ha, nàng là bản thiếu gia nhận thức một gã đạo hữu. Tuy nhiên hắn nhìn không tới Lý Mộ Nhiên, nhưng có thể cảm ứng được Lý Mộ Nhiên đại thể vị trí. Lý Mộ Nhiên đem linh nhẫn áo choàng tháo xuống, trả lại cho Tấn Vân Hoan. Tuy nhiên Lý Mộ Nhiên vẫn còn dạ ẩn phù ẩn nấp hiệu quả bên trong, nhưng lúc này Tấn Vân Hoan đã có thể điều tra ra Lý Mộ Nhiên vị trí cụ thể. Vừa rồi Tấn Đạo Hưu có chút mê mẩn, vị tiên tử này hẳn là Tấn Đạo Hưu hâm mộ chi nhân a. Lý Mộ Nhiên bất động thanh sắc mà hỏi. Tấn Vân Hoan cũng không phủ nhận, hắn gật đầu, thở dài, đúng vậy, bản thiếu gia đối với thật sự của nàng thập phần mê muội. Chỉ tiếc, nàng đối với bản thiếu gia lại chẳng thèm ngó tới. A. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cười thầm, lại làm bộ nghi ngờ hỏi, dùng Tấn Đạo Hưu thế gia công tử thân phận, lại không luận tu vi hay vẫn là khí chất, đều là thật tốt, lại vẫn có nữ tử đối với Tấn Đạo Hưu chẳng thèm ngó tới. Nàng đến tột cùng là thần thánh phương nào? Tấn Vân Hoan đắng chát lắc đầu, nói ra, thân phận của nàng cũng là không như bình thường, là một gã thế gia thiên kim, hơn nữa, nàng hay vẫn là nhất dòng chính cái chủng loại kia. So sánh dưới, bản thiếu gia chỉ là Tấn gia bài danh 17 một gã bình thường công tử, ngược lại có vài phần không xứng với nàng. Thật sao? Lý Mộ Nhiên cả kinh, xem ra Thiên Huyễn Tiên Tử thân phận, so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn hơn không tầm thường. Tấn Vân Hoan lầm bầm lầu bầu giống như nói ra, bản thiếu gia tâm tư cũng sẽ không hướng ra phía ngoài người lộ ra. Bất quá đã hôm nay trong lúc vô tình bị Triệu Đạo Hưu đánh vỡ, cũng tiểu không cần giấu giếm. Thực không dám đâu giếm, bản thiếu gia sở dĩ muốn mạo hiểm độc thân dò hỏi cái này Thiên Khải Môn sau lưng bí mật, có một bộ phận nguyên nhân, cũng là vi họa trong chi nhân. Bản thiếu gia từng tại Tam Dương quận tu luyện nhiều năm, chính là muốn thấy nhiều gặp họa trong chi nhân. Nhưng lại rất khó gặp đến nàng, mặc dù tương kiến, nàng đối với bản thiếu gia cũng là một bộ lạnh như băng, không muốn nhiều để ý tới thần sắc. Bản thiếu gia suy nghĩ, nếu như bản thiếu gia làm ra một kiện kinh thiên động địa đại sự, hoặc là lập công lao lớn, có lẽ có thể làm cho nàng từ nay về sau lau mắt mà nhìn a. Lý Mộ Nhiên sững sờ, không thể tưởng được cái này Tấn Vân Hoan ngược lại là thập phần si tình, chỉ tiếc hắn si tình đối tượng là Thiên Huyễn Tiên Tử, mà Thiên Huyễn đã cùng hắn tại hạ giới tư đính ước duyên. Lý Mộ Nhiên cũng bất tiện nói toạc ra việc này, hắn liền nói bóng nói gió khuyên nhủ, Tấn Đạo Hữu như thế thân phận, nàng này lại không quá để ý tới, chẳng lẽ là nàng đã cố ý trong chi nhân. Nếu là như thế, Tấn Đạo Hữu tiểu không cần tốn nhiều tâm tư. Tấn Vân Hoan gật đầu, nói ra, Triệu Đạo Hữu nói có lý. Bất quá bản thiếu gia hoàn toàn chính xác sai người cẩn thận nghe ngóng qua, nàng cũng không tình lang, cũng không có hôn ước tại thân. Nếu không có như thế, bản thiếu gia cũng sẽ không đến nay chưa từ bỏ ý định. Lý Mộ Nhiên nhíu mày, như Tấn Vân Hoan như vậy thế gia công tử đều đối với Thiên Huyễn Tiên Tử động tâm không thôi, bên người nàng không biết còn có bao nhiêu ngưỡng mộ truy cầu chi nhân. Một phương diện hắn bởi vì Thiên Huyễn Tiên Tử đối với chính mình tình hữu độc chung mà cảm động, một phương diện khác hắn cũng phải nhanh một chút cùng Thiên Huyễn Tiên Tử gặp mặt đoàn tụ, để tránh đêm dài lắm ngộng. Ngàn năm ước hẹn, Huyễn Ly đã đợi ta hơn 500 năm không thể để cho nàng lại như vậy hy vọng xa vời khổ chờ đợi, dù là tu vi không cao, dù là thân phận không hợp, cũng phải nhanh một chút cùng nàng gặp mặt. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Triệu đạo hữu, ngươi có thể dò thăm đầu mối gì? Tấn Vân Hoan hướng Lý Mộ Nhiên hỏi. Hắn đem Lý Mộ Nhiên suy nghĩ theo vạn dặm bên ngoài lại kéo về đến. Lý Mộ Nhiên gật đầu, nghiêm mặt nói ra, điều tra đến một ít. Cái kia họ Ngụy tu sĩ, đi vào Thiên Khải Môn. Cái nào họ Ngụy tu sĩ? Tấn Vân Hoan vốn là sững sờ, lập tức truy vấn, chẳng lẽ là lúc trước cùng linh tộc giao dịch cái kia người? Theo như cái này thì, Thiên Khải Môn kế hoạch sắp khởi động. Chương 866, Vang Điện. Đúng là hắn Lý Mộ Nhiên nói ra. Bất quá lúc này đây hắn nói muốn dẫn lấy 50 tên tư chất ưu dị đệ tử tiến về trước Tam Dương quận, tựa hồ thực sự không phải là vi cùng linh tộc giao dịch. Lý Mộ Nhiên đem chính mình thám thính đến tình hình cáo chi Tấn Vân Hoan, sau người nghe vậy lại lộ ra sắc mặt vui mừng. Rất tốt, Tấn Vân Hoan nói ra, chỉ cần bọn hắn triển khai hành động, chúng ta tiểu có cơ hội điều tra ra bọn hắn mục đích thực sự. Hơn nữa theo lời của hắn trong suy đoán, Thiên Tú Phong đệ tử đều bị mang đến Tam Dương quận, ta hai người chỉ cần che giấu tốt thân phận, không nên bị nhìn ra mánh khóe, có thể dễ dàng lẫn vào trong đó, tỉnh không ít phiền toái. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hắn cũng đồng ý như thế làm. Hắn một mực thậm chí nghĩ đi Tam Dương quận, hôm nay vừa vặn có cơ hội này, hắn chỉ cần xen lẫn trong những đệ tử cấp thấp này ở bên trong, rồi mới bị Thiên Khải môn tu sĩ đưa đến Tam Dương quận, cuối cùng nhất tìm cơ hội thích hợp lặng lẽ đào tẩu, liền có thể cùng Thiên Huyễn tiên tử gặp lại. Lý Mộ Nhiên nói ra, chúng ta hoàn toàn chính xác có thể tiếp tục che giấu thân phận, âm thầm điều tra chân tướng. Bất quá, nếu như phát hiện chúng ta đem lâm vào thập phần nguy hiểm cảnh giới, chúng ta hay vẫn là tạm thời trước cầu thoát thân tự bảo vệ, không muốn bởi vì tham công mà bước lên quá lớn phong hiểm. Đây là đương nhiên Tấn Vân Hoan nói ra, Tam Dương quận ở bên trong, cũng có ta Tấn ra một chi nhánh thế lực, đến Tam Dương quận, bản thiếu gia sẽ âm thầm cùng bọn họ bắt được liên lạc, sẽ không để cho Triệu Đạo Hữu lâm vào tuyệt cảnh. Hai người thương nghị một phen sau, quyết định đều án binh bất động, yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngày thứ hai, quả nhiên thì có quản sự tuyên bố, sắp chọn lựa ra 50 tên tư chất tối ưu dị đệ tử tiến về trước Tam Dương quận tu luyện thánh địa tu hành, cái này chính là bọn hắn đệ tử cấp thấp tu vi tiến nhanh vô cùng tốt cơ duyên. Mà Thiên Tú Phong hơn 20 tên đệ tử đồng đều có thể trực tiếp đạt được cơ hội này, mà Phàm Tú Phong đệ tử tắc thì muốn triển khai tuyển chọn, tuyển ra hơn 20 tên người may mắn cùng một chỗ tiến về trước Tam Dương quận. Thiên Tú Phong chúng đệ tử nghe vậy, đều bị niềm vui tung tăng như chim sẻ. Khi bọn hắn xem ra, đây không thể nghi ngờ là trời ban cơ hội tốt. Trong truyền thuyết, có không ít đệ tử đi tu luyện thánh địa sau, trăm năm trong liền vào giai nguyên thần kỳ, coi như mình không thể tu luyện cái kia sao nhanh, nhưng nếu là có thể bởi vậy tiến giai pháp tướng kỳ, chân thân kỳ, cũng là không được cơ duyên. Mấy ngày nay gian, Thiên Khải môn nguyên nhân bên trong vì thế sự tình mà trở nên đặc biệt náo nhiệt. Chẳng những Phàm Tú Phong đệ tử muốn cử hành tuyển bạn, mà ngay cả cao giai nguyên thần kỳ trưởng lão cũng kinh động không ít. Rất nhiều quanh năm bế quan, rất ít tại tông môn đi đến trưởng lão, lúc này cũng nhao nhao phá quan mà ra, xem ra việc này Thiên Khải môn thập phần coi trọng. 7 ngày sau, 50 tên thần du kỳ đệ tử tề tụ Thiên Tú Phong một chỗ, bọn họ đều là tư chất chắc tuyệt sau khởi chi tú, tu luyện tiềm lực rất lớn. Lý Mộ Nhiên các loại Thiên Tú Phong đệ tử đều ở trong đó. Theo sau, hơn 10 tên nguyên thần kỳ trưởng lão cùng với hai gã chân thân kỳ quản sự, tự mình mang của bọn hắn bay về phía Thông Thiên Phong trong cấm địa. Cấm địa cấm chế đã triệt hồi, những đệ tử này tại chúng trưởng lão dưới sự dẫn dắt, đi thẳng tới một chỗ đại điện truyền tống trận bên cạnh. Truyền tống trận bên cạnh có khác hai gã cao giai tu sĩ tại bậc này hậu, một người trong đó đúng là cái kia họ Ngụy tu sĩ, mà tên còn lại là một gã lão giả tu vi cùng họ Ngụy tu sĩ tương đương. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, chỉ là mang theo 50 tên thần du kỳ đệ tử ra ngoài tu hành, rõ ràng có hai gã linh thân kỳ cao nhân tọa chấn, điều này hiển nhiên cực không tầm thường. Hắn nhịn không được hướng Tấn Vân Hoan liếc mắt nhìn, sau người cũng đúng lúc hướng Lý Mộ Nhiên xem ra, hai người đều lộ ra một tia hơi có vẻ thần sắc kinh ngạc. Khởi bẩm nhị vị sứ giả đại nhân, cái này một đám tân tú đệ tử đã tập kết hoàn tất, có thể dẫn bọn hắn đi ra ngoài tu hành. Một gã nguyên thần kỳ trưởng lao tất cung tất kính hướng họ Ngụy tu sĩ hai người nói ra. Chúng đệ tử gặp cái này tại tông môn địa vị cực cao trưởng lao rõ ràng đối với họ Ngụy tu sĩ bọn người thập phần cung kính, không khỏi đều là thầm giật mình, chẳng lẽ hai người này tu vi địa vị rất cao. Không cần đa lễ, họ Ngụy tu sĩ hướng cái này trưởng lao khoát khoát tay, nói ra, thời cơ đã đến, chúng ta cái này lên đường đi. Lý Mộ Nhiên chứng kiến, trong truyền tống trận phù văn linh quang chớp động, nói rõ cái này truyền tống trận đã chuẩn bị hoàn tất. Liền linh thạch cũng đã khảm nạm tốt, tùy thời có thể kích phát. Vân cái kia trưởng lão đáp ứng một tiếng, rồi mới phân phó Lý Mộ Nhiên các loại đệ tử tiến vào trong truyền tống trận. Theo sau, vài tên trưởng lão nhao nhao tay lấy ra cái màu trắng phụ lục, nhao nhao dán tại Lý Mộ Nhiên các loại đệ tử trên người. Truyền tống phủ. Lý Mộ Nhiên liếc tiểu nhận ra loại này phụ lục lai lịch, loại này phụ lục có thể tại cự ly xa truyền tống lúc hóa giải nhất định được xuyên qua không gian tạo thành áp lực. Nơi này cách Tam Dương quận cực xa, truyền đưa qua sẽ có rất mạnh không gian áp lực. Cao giai tu sĩ ngược lại cũng không sợ, nhưng là những đệ tử cấp thấp này tiểu không chịu nổi, cho nên cần một ít thêm vào thủ đoạn tương trợ. Lý Mộ Nhiên xem trước ngực truyền tống phù liếc, khẽ cho mày. Dùng hắn đối với phù lục chi thuật quen thuộc, cái nhìn này có thể đại khái nhìn ra cái này cái truyền tống phù phẩm chất như thế nào. Hắn phát hiện cái này cái truyền tống phù phẩm chất bình thường, cũng không tính thập phần cao minh cái chủng loại kia, chỉ sợ không đủ để ngăn cản toàn bộ không gian áp lực. Rõ ràng dùng loại này truyền tống phủ. Những thần du kỳ kia đệ tử cấp thấp một truyền đưa qua, chẳng phải là lập tức đã bị không gian áp lực trùng kích đã hôn mê. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm âm thầm ngạc nhiên. Thiên Khải môn diễn xuất gần đây thập phần hào phóng, đối với đệ tử cấp thấp cũng là vô cùng tốt, không thể nào là vì tiết kiệm một số phí tổn mà chọn dùng bình thường truyền tống phủ. Chẳng lẽ bọn họ là cố ý như thế làm hay sao? Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, đi theo chăm sóc bọn hắn những đệ tử cấp thấp này, hai gã chân thân kỳ quản sự cũng tiến vào trong truyền tống trận, hơn nữa cũng tại trên người mình dán lên hai gã truyền tống phủ. Mà cái này lưỡng cái truyền tống phủ, rõ ràng chính là cao giai truyền tống phủ, phẩm chất rất cao, bảo hộ hiệu quả cũng càng tốt. Nếu là đệ tử cấp thấp có loại này truyền tống phù hộ thân, truyền tống sau có lẽ hội bình yên vô sự. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, từ nơi này truyền tống phù chi tiết đến xem, cũng đủ để xác định Thiên Khải môn việc này không có hảo ý. Bất quá, những thứ khác cấp thấp tu sĩ căn bản nhìn không ra trong đó huyền cơ, bọn hắn nguyên một đám mang trên mặt thần sắc hưng phấn, chờ mong lấy cái kia trong truyền thuyết tu luyện thánh địa. Họ Ngụy tu sĩ các loại hai gã linh thân kỳ cao nhân, cùng 7-8 tên nguyên thần kỳ trưởng lão cũng đều nhao nhao bước vào truyền tống trận. Đem cùng đi chúng đệ tử cùng một chỗ tiến về trước Tam Dương quận. Đồng thời đi như thế rất cao giai tu sĩ, đủ để bảo ngày mai mở môn đối với cái này sự tình coi trọng. Trong truyền tống trận, mười mấy tên thân phận tu vi bất đồng tu sĩ, đều có tâm tư. Có đầy cõi lòng hy vọng, có thì còn lại là tâm thần bất định bất an. Lý Mộ Nhiên cũng mang một chút tâm thần bất định, một phần tốt kỳ cùng một phần chờ mong phức tạp tâm tình, nhìn lên trời mở môn trưởng lão kích phát truyền tống trận. Trong truyền tống trận, vô số phù văn linh quang đột nhiên phóng lên trời. Hình thành một đạo hoa mỹ hào quang. Hào quang chui vào mây xanh bên trong, chỗ đó đột nhiên xuất hiện một cái không gian vòng xoáy, đem hào quang thôn phệ một với hai sạch. Hào quang lóe lên rồi biến mất sau, pháp trận trong Lý Mộ Nhiên bọn người đều biến mất vô tung vô ảnh. Lại hoàn thành một đám nhiệm vụ truyền tống trận bên cạnh, một gã trưởng lão mỉm cười nói. Một tên trưởng lão khác tắc thì than nhẹ một tiếng, ung dung nói ra, cái này có cái gì giá trị phải cao hứng, chúng ta trong tay sát nghiệt, vừa nặng một phần mà thôi. Chúng ta cũng là bị quản chế với người, không thể làm gì, biết rõ loại làm này, có tổn hại đạo nghĩa, nhưng cũng chỉ có thể vẽ đường cho hiệu chạy người này. Trưởng lao ý tứ hàm xúc đần độn thở dài một hơi, rồi mới ly khai nơi này. Hào quang lóe lên sau, Lý Mộ Nhiên thấy hoa mắt, phát hiện mình đi vào truyền tống trận một chỗ khác. Tại đây cũng là một cái đại điện, trong đại điện có không ít đang mặc màu xanh đạo bào tu sĩ, tu vi đều là không thấp. Bất quá hắn chỉ liếc mắt nhìn, tự lập tức nhắm lại hai mắt, một đầu mới ngã xuống đất. Giả trang hôn mê bất tỉnh. Lý Mộ Nhiên chung quanh đệ tử cấp thấp, kể cả Tấn Vân Hoan ở bên trong, cũng đều như thế đã hôn mê, ngược lại thành một mảnh. Lý Mộ Nhiên nghe được cái kia họ Ngụy tu sĩ hướng chung quanh tu sĩ phân phó nói, đem những đệ tử này phong ấn, rồi mới từng cái thiết hạ thần niệm cấm chế, ngày mai liền có thể giao phó cho hoàng sứ giả. Vâng, chúng tu sĩ đáp ứng nói. Ngay sau đó, những tu sĩ này lấy ra một miếng băng phong phủ, đem những hôn mê này cấp thấp tu sĩ nguyên một đám đóng băng. Loại này cao giai băng phong phủ chỉ cần nguyên khí không sói mòn hầu như không còn, có thể đem tu sĩ phong ấn nhiều hơn 10 năm, hơn nữa sẽ không để cho tu sĩ thân thể, pháp lực các loại bị hao tổn. Lý Mộ Nhiên cũng bị dán lên băng phong phủ, nhưng hắn không chút kinh hoàng. Loại này phù lục đối với hắn mà nói, chỉ cần một chút dây rùa, có thể phá tan trói buộc, không đáng để lo. Nhưng đối với thần du kỳ tu sĩ mà nói, mặc dù ung dung tỉnh dậy, cũng tuyệt không cách nào chạy ra đóng băng phong ấn. Trong cơ thể của hắn cũng bị rót vào một đạo thần niệm phong ấn, bất quá loại trình độ này thần niệm phong ấn, đối với Lý Mộ Nhiên mà nói càng là không có ý nghĩa, dùng mị ảnh trực tiếp là được nuốt mất. Bất quá hắn cũng không có như thế làm, chỉ là tạm giữ lại nó. Theo sau, cái này 50 tên cấp thấp tu sĩ bị mang theo ly khai nơi này đại điện. Lý Mộ Nhiên không dám dương đôi mắt, lại càng không dám tế ra thần niệm điều tra, cho nên cũng không rõ ràng lắm bọn hắn đem mình đưa đến nơi nào. Hắn chỉ biết là lộ trình không xa. Ước chừng một phần tư trụ hương sau, chung quanh bỗng nhiên biến thành cực lạnh, hẳn là đến cái nào đó băng hàn chỗ. Theo sau, bọn hắn đã bị an trí ở chỗ này. Lý Mộ Nhiên nghe được chung quanh tu sĩ thời gian dần trôi qua ly khai nơi này, lại nghe đến cấm chế mở ra thanh âm, rồi mới chung quanh tiểu trở nên thập phần yên tĩnh. Hồi lâu sau khi, hắn mới dám hơi chút thả ra một đám thần niệm, lặng yên không một tiếng động trực tiếp xuyên thấu bên ngoài thân đóng băng phong ấn, điều tra cảnh vật chung quanh. Xác định chung quanh không người sau, hắn mới dám dương đôi mắt, dò xét chung quanh. Cái này xem xét, hắn đã giật mình. Hắn thân ở một gian rộng lớn mà lờ mờ băng trong điện, cái này băng trong điện, vậy mà đứng vững 200-300 tên phong ấn tại trong suốt trong tầng băng tu sĩ, chính hắn đúng là trong đó một. Tại đây thậm chí có như thế nhiều bị phong ấn cấp thấp tu sĩ. Lý Mộ Nhiên kinh hãi. Thiên Khải môn rõ ràng chỉ đưa tới 50 tên đệ tử, mà ở trong đó khoảng chừng mà 200-300 người nhiều, số lượng bên trên cũng không ăn khớp. Cái này chỉ có một nguyên nhân. Tiễn đưa đệ tử cấp thấp tới chỗ này, không chỉ Thiên Khải Môn một chi thế lực. Nói một cách khác, Thiên Khải Môn cũng không phải là duy nhất đệ tử cấp thấp nơi phát ra, gần kề là một cái trong số đó a. Cái này âm mưu quả nhiên không đơn giản. Thiên Khải Môn chỉ là bên trong một cái quân cờ bỏ đi. Tấn Vân Hoan cũng dương đôi mắt, sắc mặt biến hóa. Chương 867, bí mật thế lực. Xem ra cái này âm mưu xa so ta và người tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Lý Mộ Nhiên truyền âm nói ra. Nếu như bọn hắn chỉ là truy tung họ Ngụy tu sĩ cùng linh tộc giao dịch ở giữa cắt đứt quan hệ tác, chỉ sợ cũng không biết đây chẳng qua là Thiên Khải Môn bồi dưỡng trong hàng đệ tử một đám bỏ con. Nếu như bọn hắn chỉ là truy tung đến Thiên Khải Môn tiểu cắt đứt quan hệ tác, chỉ sợ cũng không biết Thiên Khải Môn chỉ là cái này trong âm mưu một phần nhỏ. Mặc dù Thiên Khải Môn bị cả gốc diệt trừ, không còn tồn tại, đối với cái này âm mưu ảnh hưởng cũng là thập phần có hạn. Hôm nay, bọn hắn cuối cùng chứng kiến một góc của băng sơn. Nhưng mà, cái này âm mưu đến tột cùng có bao nhiêu, đến tột cùng liên lụy như thế nào một cái khổng lồ thế lực, hết thể cũng còn chưa biết. Bọn hắn bốn phía sưu tập những thiên phú này cực cao đệ tử cấp thấp làm cái gì? Thấn Vân Hoan chau mày, đau khổ suy tư. Lý Mộ Nhiên cũng lâm vào trầm ngâm, một ít trong điển tịch ghi lại, cực kỳ tà ác huyết tinh công pháp, từng cái nổi lên trong lòng của hắn. Tuy nhiên hắn cùng với Tấn Vân Hoan không cách nào thấy rõ cái này âm mưu chân diện mục, nhưng có thể khẳng định chính là, phía sau thế lực, nhất định cực kỳ khổng lồ. Cái này Phong Vân Đại Lục nhân tộc tu tiên giới, nhiều năm qua đều là do chúng ta tứ đại thế gia âm thầm thống lĩnh. Không thể tưởng được lại vẫn giấu giếm lấy một cỗ khổng lồ thế lực, âm thầm tiến hành loại này hoạt động, mà chúng ta tứ đại thế gia lại hoàn toàn không biết gì cả. Tấn Vân Hoan trong nội tâm sợ hãi than nói. Hai người chính kinh hãi tâm đó, băng ngoài điện cấm chế đột nhiên có biến động, hai người vội vàng thu hồi thần niệm, nhắm lại hai mắt, tại đóng băng bên trong vẫn không nhúc nhích. Một lát sau, lại có một đám tu sĩ, mang theo mười mấy tên bị băng phong đệ tử cấp thấp tiến vào nơi đây băng điện. Bọn hắn đem những cấp thấp tu sĩ này an trí tại trong băng điện, cùng đệ tử khác xếp thành chỉnh tề đội ngũ, rồi mới liền rời đi nơi này. Băng trong điện, băng hàn thấu xương, yên tĩnh im ắng, chỉ có cái kia từng tòa trong suốt đóng băng tu sĩ, thoạt nhìn đặc biệt quỷ dị. Kế tiếp, lục tục ngao ngoe có người đem cấp thấp tu sĩ tiễn đưa ở đây, một ngày xuống, băng trong điện thậm chí có hơn 500 tên cấp thấp tu sĩ. Vào đêm sau, không hề có tu sĩ đặt chân băng điện, băng trong điện lộ ra càng phát tĩnh mịch cùng khủng bố. Lý Mộ Nhiên cùng Tấn Vân Hoan đều trầm mặc không nói, kinh hãi đồng thời. Hai người cũng đang suy tư cái này cổ bí mật thế lực siêu tập như thế nhiều tư chất ưu dị cấp thấp tu sĩ nguyên nhân. Đột nhiên, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, truyền âm nói ra, tại hạ nhưng có thể đoán được một ít. A, Triệu Đạo Hữu nhanh nói nghe một chút. Tấn Vân Hoan vội vàng hỏi. Lý Mộ Nhiên nói ra, theo bọn hắn ở lại chúng ta trong cơ thể một đám thần niệm phong ấn đến xem, đây là một loại có chút xảo diệu giam cầm nguyên thần phong ấn. Cấp thấp tu sĩ nếu là bị hắn phong ấn chặt, nguyên thần sẽ hỗn loạn, mất đi mình ý thức. Loại này thần niệm phong ấn rất thông thường a, có gì chỗ đặc biệt? Tấn Vân Hoan hỏi. Lý Mộ Nhiên tiếp tục nói, vấn đề là những cấp thấp tu sĩ này cũng đã hôn mê bất tỉnh, hơn nữa lại có đóng băng cấm chế gia trì, nếu như chỉ là muốn lại để cho bọn hắn bảo trì mê man, băng phong phủ cũng đã đầy đủ, căn bản không có tất yếu hơn nữa một đạo thần niệm cấm chế. Loại này thần niệm cấm chế, cần nguyên thần kỳ đã ngoài tu vi tu sĩ tự mình thi pháp, cũng không đơn giản. Bọn hắn sở dĩ như thế làm, nhất định có thâm ý khác có thể nhìn ra được, cái này cỗ thần bí thế lực làm việc thập phần che giấu cẩn thận, tuyệt sẽ không lãng phí khí lực ra chỉ những không có ý này nghĩa phong ấn. Cho nên, tại hạ suy nghĩ, bọn hắn cố ý ra chỉ loại này thần niệm phong ấn, có phải là hay không vi phong bế cấp thấp tu sĩ nguyên thần, thuận tiện đoạt xá. Đoạt xá. Tấn Vân Hoan sững sờ, lập tức lắc đầu, những cấp thấp tu sĩ này tu vi không cao, nhưng tư chất rất tốt, hoàn toàn chính xác như là dùng để đoạt xá. Nhưng là bọn hắn muốn như thế nhiều cấp thấp tu sĩ làm cái gì? Đối với tu tiên giả mà nói, cả đời chỉ có thể đoạt xá một lần, loại này cơ hội quý giá, bình thường đều là bất đắc dĩ bảo vệ tánh mạng lúc mới sẽ sử dụng, cho nên cần muốn đoạt xá tu sĩ cũng không nhiều. Hơn nữa, đoạt xá sau khi, nguyên thần cùng thân thể còn muốn một lần nữa dung hợp, hơi không cẩn thận, sẽ xuất hiện bài xích, chỉ cần có một tia bài xích với nhiễu, tiểu đối với tu luyện cực kỳ bất lợi. Nhất là đại cảnh giới tiến giai đột phá lúc, một điểm bài xích chi đủ sức để làm cho tu sĩ thất bại trong gang tấc. Nói như vậy, có thể tu luyện tới tương đối cao cảnh giới tu sĩ, tư chất cũng sẽ không quá kém, căn bản không có tất yếu đi lại đoạt xá một người thấp giai tu sĩ thân thể, như thế làm chẳng những phong hiểm rất lớn, hơn nữa được không bù mất. Từ xưa đến nay, có thể tu luyện tới đại thừa kỳ cảnh giới tu sĩ, cực nhỏ có là đoạt xá chi thân, cơ hồ toàn bộ đều là của mình vốn thân thể. Lý Mộ Nhiên nghe Tấn Vân Hoan một phen sau, gật đầu, nói ra, đại khái là tại hạ đoán sai a, hoàn toàn chính xác, chính như Tấn Đạo Hưu nói, cần muốn đoạt xá tu sĩ cũng không nhiều, không có quá nhiều nhu cầu, cũng sẽ không sinh ra quá nhiều lợi ích. Cái này thần bí thế lực mạo hiểm thật lớn phong hiểm, tốn hao to như vậy tâm tư, bố trí xuống này cục, cơ hồ không chê vào đâu được, khẳng định không phải vì thỏa mãn số ít cao dài tu sĩ đoạt xá nhu cầu. Thế nhưng mà, bọn hắn đến tột cùng là tại sao đâu này? Hai người đều là lâm vào khổ tư, đoán không ra thâm ý trong đó. Ngày thứ hai, đột nhiên có người mở ra băng điện cấm chế, lập tức, có hai gã nguyên thần kỳ tu sĩ tiến vào nơi này. Lại để cho Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động chính là, cái này hai gã nguyên thần kỳ tu sĩ bên người còn có một đoàn linh quang hư ảnh. Nguyên thần xuất khiếu Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, đó là xuất khiếu nguyên thần, tựa hồ không có có thân thể phụ thuộc. Lý Mộ Nhiên rất muốn nhiều điều tra một phen, nhưng sợ bạo lộ thân phận, chỉ có thể âm thầm thu hồi toàn bộ thần niệm. Hắn nghe được trong đó một gã nguyên thần kỳ tu sĩ nói ra, vị đạo hữu này cần cái loại này thuộc tính thân thể. Băng thuộc tính. Một thiếu niên thanh âm vang lên, chính là đến từ cái kia đoàn xuất khiếu nguyên thần. À, băng thuộc tính thân thể có không ít, nơi này có 7-8 cụ nhiều, trong đó có 3 cái là tiên thiên chi quang phẩm chất. Một danh khác nguyên thần kỳ lão giả, nhìn xem trong tay một miếng ngọc bài sau nói ra. Có hay không thiên tuyển chi quang băng thuộc tính tu sĩ? Xuất khiếu nguyên thần hỏi. Nguyên thần kỳ lão giả lắc đầu, nói ra, cái này cũng không có thiên tuyển chi quang tại linh giới coi như là thập phần hy hữu cùng hiếm thấy. Hơn nữa cơ hồ đều là đại tông môn thế lực cao dài tu sĩ người đời sau, mới có cơ hội xuất hiện thiên tuyển chi quang, tự nhiên đều đã bị coi trọng cùng tài bồi, không có khả năng cung cấp chúng ta đoạt xá. Bất quá, kém hơn một chút tiên thiên chi quang phẩm chất, tiểu tương đối không ít. Đạo hưu muốn chọn cái đó một cỗ. Quả nhiên là vi đoạt xá Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hiển nhiên, cái này xuất khiếu nguyên thần là muốn đến tìm một cỗ thích hợp nhất thân thể của mình. Cái kia xuất khiếu nguyên thần tại băng trong điện rất nhanh túi một vòng. Hắn theo Lý Mộ Nhiên bọn người bên người trực tiếp bay vút mà qua, chỉ là vây quanh vài tên băng thuộc tính cấp thấp tu sĩ tưởng tận xem xét một hồi. Vị đạo hữu này, ngươi tối đa chỉ có một nén nhang thời gian chọn lựa thân thể. Phía sau còn có rất nhiều tu sĩ đang đợi hậu chọn lựa đây này, nguyên thần kỳ lão giả gặp hắn chậm chạp cầm bất định chủ ý, liền thúc giục một tiếng. Tiêu tuyển cái này cỗ thân thể a xuất khiếu nguyên thần cuối cùng nhất chĩa chĩa trước người mẫu người thấp giai tu sĩ, cũng than nhẹ một tiếng. Cái này có thể so sánh tại hạ chính mình vốn là thân thể còn kém một chút. Nguyên thần kỳ lão giả gật đầu, lại để cho cái kia nguyên thần đem người này cấp thấp tu sĩ mang đi, cũng nói ra, chúng ta ở chỗ này thiết trí rất nhiều độc lập mà phong bế tinh thất, làm cho chư vị đạo hữu thuận tiện đoạt xá. Hơn nữa, cung cấp thân thể những tu sĩ này chỉ tu luyện một ít nhất tế gia công pháp, tu vi cũng thấp, sẽ không cùng ngươi các loại công pháp bài xích. Bọn hắn thần niệm trong cũng thiết hạ phong ấn, không cần phải lo lắng đoạt xá lúc lọt vào cắn trả. Những thân thể này thập phần ưu dị, mà lại đều là đến từ linh giới, cũng không tồn tại cái gì dị giới khí tức, người đến tương lai tiến giai linh thân kỳ lúc, cũng sẽ một chút nhiều lực cản. An bài quả nhiên cẩn thận chu đáo xuất khiếu nguyên thần mỉm cười, cảm ơn một tiếng, liền dẫn cái kia cấp thấp tu sĩ ly khai băng điện. Một lát sau, lại có tu sĩ mang theo xuất khiếu nguyên thần tiến vào băng trong điện, rồi mới cũng là như vậy chọn lấy một gã cấp thấp tu sĩ với tư cách đoạt xá thân thể. Ngắn ngủn lưỡng ba canh giờ sau. Trước hết sau có vài chục cái xuất khiếu nguyên thần chỗ này chọn lựa thân thể. Cái này lại để cho Lý Mộ Nhiên cùng Tấn Vân Hoan đều là chấn động. Sao vậy sẽ có như thế nhiều cần muốn đoạt xá cao dài tu sĩ nguyên thần? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm lấy làm kỳ. Tấn Vân Hoan cũng là nghi hoặc khó hiểu. Lúc này, một cái xuất khiếu nguyên thần trong lúc vô tình nói ra một câu, lại để cho hai người đều là trong lòng chấn động. Cái kia xuất khiếu nguyên thần nói ra, không nghĩ tới xuất khiếu phi thăng sau khi... Như thế nhanh có thể tìm được thỏa mãn thân thể, quả thực không kém với bản thân tại hạ giới lúc vốn là thân thể, thật sự là đúng vậy. Xuất khiếu phi thăng. Bốn chữ này lại để cho Lý Mộ Nhiên trong nội tâm linh quang lóe lên, trong chốc lát minh bạch rất nhiều sự tình. Hắn cũng là phi thăng tu sĩ, hạ giới tu sĩ như thế nào phi thăng linh giới, hắn cũng biết không ít. Bình thường nói đến, hạ giới tu sĩ phi thăng linh giới, chính yếu nhất phương thức chính là hai chủng, thứ nhất là Lý Mộ Nhiên như vậy nguyên vẹn phi thăng. Tức thân thể cùng nguyên thần đều phi thăng linh giới, còn có một loại, gọi là xuất khiếu phi thăng, chính là nguyên thần xuất khiếu, vứt bỏ thân thể phi thăng. Tương đối mà nói, xuất khiếu phi thăng độ khó muốn không lớn lắm, nhưng là nguyên thần xuất khiếu sau khi, đến linh giới cần tìm một bộ thân thể ký phụ, ngày sau cũng rất khó tấn giai linh thân kỳ. Nhưng là, đương phi thăng không còn hắn lộ lúc, cũng chỉ có thể lựa chọn cái này một loại phương pháp. Thừa dịp băng trong điện tạm thời không người khoảng cách, Tấn Vân Hoan hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm nói ra. Theo bản thiếu gia biết, đại bộ phận hạ giới tu sĩ, đều chỉ có tu luyện tới nguyên thần hậu kỳ, mới có thể nguyên vẹn phi thăng, mà chỉ cần đến nguyên thần sơ kỳ, tự có cơ hội xuất khiếu phi thăng. Cho nên, lựa chọn xuất khiếu phi thăng tu sĩ số lượng cũng không ít Tam Dương quận ở bên trong, thì có một tòa chứ danh phi thăng đài, là căn cứ một chỗ không gian phong bạo mắt trận chỗ bố trí xuống phi thăng thông đạo mà kiến thành, thường xuyên có hạ giới tu sĩ từ dưới giới phi thăng tới đó. Trong đó có không ít là xuất khiếu phi thăng, chỉ có nguyên thần hạ giới tu sĩ. Lý Mộ Nhiên tiếp lời nói ra, cho nên nói, bọn hắn liền chuẩn bị cho tốt những cấp thấp tu sĩ này, chuyên môn khai ra khiếu phi thăng hạ giới tu sĩ đoạt xá. Như thế nói đến, ngược lại là chúng ta nắm giữ manh mối có chút ăn khớp. Tấn Vân Hoan thở dài, bản thiếu gia ngược lại là hy vọng chúng ta đoán sai. Cái này là vì sao? Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi, thật vất vả phát hiện một điểm chân tướng, Tấn Vân Hoan lại có vẻ thập phần khổ sở. Tấn Vân Hoan nói ra, bởi vì khống chế phi thăng đài thế lực, đúng là một trong tứ đại thế gia Tam Dương quận Tô Gia mà bản thiếu gia hâm mộ cái vị kia người trong bức họa, cũng chính là Tô Gia chi nữ. Chương 868, Phản khống. Cái gì Lý Mộ Nhiên chấn động, cũng là sau nửa ngày im lặng. Theo bọn hắn trước mắt nắm giữ manh mối, muốn bố trí xuống cái này âm như quỷ cục, là tối trọng yếu nhất có hai điểm. Thứ nhất, chính là âm thầm triệu tập một đám tư chất ưu dị đệ tử cấp thấp. Thứ hai, chính là có năng lực khống chế đại lượng xuất khiếu phi thăng tu sĩ. Bất luận cái gì một cổ thế lực cường đại, đều có năng lực thỏa mãn điểm thứ nhất, chỉ cần tiến hành cẩn thận từng ly từng tí, bố trí cẩn thận chu toàn, có thể lừa dối. Mà muốn có đại lượng phi thăng tu sĩ nguyên thần, khống chế phi thăng đài Tô gia, không thể nghi ngờ là cực kỳ có ưu thế. Tấn Vân Hoan thần sắc mặt ngưng trọng nói, Phong Vân Đại Lục mặc dù có phần đông lớn nhỏ tu tiên tông môn thế lực, nhưng cơ hồ đều không ngoại lệ đều cùng bọn ta tứ đại thế gia có nào đó ngàn vạn lần quan hệ. Những trọng yếu kia tu luyện tài nguyên, cũng cơ bản đều nắm giữ ở tứ đại thế gia cực kỳ phụ thuộc thế lực trong tay. Cho nên nói, vô luận bí mật này thế lực là cái gì địa vị, đến tột cùng có mục đích gì, chúng đều cần khống chế đại lượng tu luyện tài nguyên, mà tốt đến loại này tài nguyên, phải cùng tứ đại thế gia tiếp xúc. Nói một cách khác, nếu như bí mật thế lực phía sau không có tứ đại thế gia bất luận cái gì một nhà ủng hộ, sẽ rất khó tại Phong Nguyên Đại Lục dừng chân. Đương nhiên, hôm nay chân tướng chưa minh, kể cả ta Tấn gia ở bên trong tứ đại thế gia đều có hiềm nghi. Nhưng là, Tô gia là Tam Dương quận chi chủ, bí mật này thế lực vậy mà ở chỗ này làm việc, Tô gia hiềm nghi không thể nghi ngờ là lớn nhất. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, hắn hỏi, nếu như cha gia thật sự là Tô gia gây nên, Tấn đạo hữu hội sao vậy làm? Tấn Vân Hoan trầm ngâm một lát sau, nghiêm mặt nói ra, bản thiếu gia hay vẫn là hội đem tra được hết thể cáo chi thiên hạ vô luận là phương nào thế lực, xuất phát từ loại nào mục đích như thế làm, bản thiếu gia đều hết sức ngăn lại. Bất quá bản thiếu gia tin tưởng cái kia người trong bức họa trời sinh tính thiện lương, mặc dù thật sự là Tô gia gây nên, nàng hơn phân nửa cũng không biết tỉnh. Hy vọng như thế, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm than nhẹ một tiếng. Lý Mộ Nhiên đối với Thiên Huyễn Tiên Tử hay vẫn là rất có lòng tin, hắn cùng với Thiên Huyễn Tiên Tử tuy nhiên ở chung thời gian không nhiều lắm. Nhưng là có thể khẳng định Thiên Huyễn Tiên Tử cũng không phải là có thể làm ra bực này tàn nhẫn âm mưu chi nhân, mặc dù việc này thật sự cùng Tô gia có quan hệ, Thiên Huyễn Tiên Tử hơn phân nửa cũng là bị che tại cổ ở bên trong, cũng không biết rõ tình hình. Bất quá, nếu là xuyên phá bí mật này, Thiên Huyễn Tiên Tử thân là Tô gia chi nữ, hơn phân nửa cũng sẽ phải chịu liên quan đến, tình cảnh có thể lo. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thầm hạ quyết tâm, tìm được cơ hội tiểu lập tức ly khai nơi này, cùng Thiên Huyễn Tiên Tử gặp mặt, cũng mang nàng tạm thời ly khai chỗ thị phi này, các loại hết thể tra ra manh mối sau, lại bàn bạc kỹ hơn. Bất quá, bản thiếu gia cảm thấy sự tình không có như thế đơn giản. Tấn Vân Hoan nói ra, phi thăng tu sĩ tu luyện tiềm lực thật lớn, là trọng yếu phi thường tài nguyên, chúng ta tứ đại thế gia có không quy củ bất thành văn, không thể để cho một nhà độc tài sở hữu phi thăng tu sĩ, như vậy sẽ gặp dần dần tạo thành một nhà độc đại cục diện. Hạ giới phi thăng linh giới tu sĩ, trên cơ bản muốn làm đến tứ gia chia đều. Cho nên, Tô gia tuy nhiên không chế phi thăng đài, nhưng là mỗi một gã phi thăng mà đến tu sĩ hoặc là hắn nguyên thần, đều kỹ càng đăng ký ghi chú rõ, do chúng ta tứ đại thế gia cộng đồng giám sát. Tô gia muốn âm thầm đùa bỡn hoa văn, một mình mộ tập đến một mảng lớn xuất khiếu phi thăng tu sĩ nguyên thần, cái này có thể rất khó làm đến. Lý Mộ Nhiên nghe vậy gật đầu, nếu là ta các loại có thể truy xét đến những phi thăng này tu sĩ nguyên thần đến tột cùng từ đâu mà đến, tại sao hội lại tới đây tìm kiếm thân thể? Tiểu có thể trả lời chúng ta trong lòng nghi hoặc. Đến lúc đó phải chăng cùng Tô gia có quan hệ, liền nhất thanh nhị sở. Hai người chính mật ngữ truyền âm thương nghị gian, lại có vài tên tu sĩ tiến vào băng trong điện, hai người vội vàng thu hồi thần niệm. Tại hạ muốn một câu ngũ hành thuộc tính thân thể. Một cái xuất khiếu nguyên thần tu sĩ nói ra. Ngũ hành thuộc tính. Một gã lao giả hơi sững sờ, thì thào nói ra, loại này thần quang tư chất cũng không phải ít cách nhìn, nhưng là phẩm chất vô cùng tốt lại cực kỳ hán hưu. Đợi lao phu tra một chút. Lão giả cẩn thận xem xét trong tay ngọc bài, một lát sau, hắn mặt lộ vẻ vui mừng, có, tổng cộng có 7 cái ngũ hành thuộc tính thân thể, nhưng là có thể đạt tới tiên thiên chi quang phẩm chất, chỉ có một. Nói xong, lão giả này hướng Tấn Vân Hoan chỉ thoáng một phát. Cái kia xuất khiếu nguyên thần theo lời bay đến Tấn Vân Hoan bên người, cùng sử dụng thần niệm pháp lực cẩn thận điều tra Tấn Vân Hoan thân thể. Một lát sau, hắn thỏa mãn nói, không tệ không tệ, cái này thân thể thật sự là vô cùng tốt, tại hạ tiểu tuyển hắn. Tấn Vân Hoan trong nội tâm vui vẻ, cơ hội tới. Lập tức, Tấn Vân Hoan bị cái này xuất khiếu nguyên thần mang đi. Mấy người kia sau khi đi, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hắn biết rõ dùng Tấn Vân Hoan tu vi thực lực, cái kia xuất khiếu nguyên thần khẳng định không cách nào đoạt xá, hơn phân nửa còn có thể bị Tấn Vân Hoan cắn trả. Hy vọng Tấn Vân Hoan có thể mượn cơ hội này từ đó tra ra càng nhiều nữa manh mối. Kế tiếp, lục tục ngao ngoe lại có không ít tu sĩ nguyên thần đến đây chọn lựa thân thể. Đột nhiên, đến một cái nguyên thần chỉ rõ muôn ám thuộc tính thân thể. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, cũng không biết mình là hay không hội được chọn chúng. Ám thuộc tính thân thể cực nhỏ, tổng cộng chỉ có 5 cái, Lý Mộ Nhiên là trong đó tốt nhất 3 cái một trong. Cái này nguyên thần liền từng cái cẩn thận điều tra bọn hắn tư chất thiên phú. Bây giờ là ban ngày, Lý Mộ Nhiên thần quang cũng không thế nào thần kỳ, vì để chính mình bị chọn trong, Lý Mộ Nhiên âm thầm kích phát một tia thứ 3 thần mục thần thông. Đương cái này nguyên thần điều tra Lý Mộ Nhiên tư chất lúc, lại phát hiện Lý Mộ Nhiên thần quang trong có một cái vực sâu không đáy giống như lô đen, cơ hồ muốn đem hết thể hào quang đều thôn phệ với sạch. Ha ha, trời sinh ám đồng. Đây chính là thật tốt ám thuộc tính thiên phú, nguyên thần mừng rỡ trong lòng, lập tức chỉ vào Lý Mộ Nhiên nói ra, ta muốn cái này cỗ thân thể. Tốt trông coi nơi này trưởng lao thông khoái đáp ứng, lại để cho hắn mang đi Lý Mộ Nhiên. Cái này chỉ nguyên thần thổi ra vừa đến linh lực, hóa thành một đám thanh phong, đem Lý Mộ Nhiên xoáy lên, cùng hắn cùng nhau bay ra băng ngoài điện. Theo sau, liền có trưởng lão chỉ điểm hắn tìm được một chỗ không lấy tinh thất. Cái kia trưởng lão đem một miếng lệnh cấm chế bài giao cho nguyên thần trong tay, nói ra, nơi này thập phần an toàn, đạo hữu yên tâm đoạt xá, không có người với nhiễu. Nguyên thần gật đầu, cảm ơn một tiếng, liền vào nhập trong tinh thất. Nguyên thần đem lệnh cấm chế bài kích phát, tinh thất bốn phía lập tức toát ra một mảnh linh quang màn hào quang, đem nơi này cùng ngoại giới ngăn cách. Nguyên thần giơ ngón bắn ra, đánh ra một đạo hắc quang, thử xem cái này màn hào quang uy lực, rồi mới thỏa mãn gật đầu. Bất quá, hắn theo sau lại nhổ ra một miếng chữ vật hoàn, cũng từ đó lấy ra mấy bộ 7 trận khí cụ, từng cái bố trí tại chung quanh của mình. Đoạt xá thời điểm, sợ nhất có người với nhiễu, hoặc là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cho nên cái này nguyên thần cẩn thận từng ly từng tí làm đủ đầy đủ chuẩn bị. Lý Mộ Nhiên thần niệm khẽ nhúc nhích, đem đây hết thảy đều xem tại trong mắt, trong nội tâm âm thầm buồn cười. Đối phương chuẩn bị ngăn cách thủ đoạn càng nhiều, đối với chính mình càng là thuận tiện. Bởi vì những ngăn cách này thủ đoạn chỉ có thể ngăn cách ngoại giới tu sĩ, nhưng căn bản không cách nào ngăn cách Lý Mộ Nhiên trong thân thể thứ đồ vật, thì ra là Lý Mộ Nhiên cái kia cường đại thần niệm cùng mị ảnh chi lực. Cái kia nguyên thần đem hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng sau, mới rôi ngón bắn ra, một đạo thanh phong cuốn ra, thanh phong lọt vào đóng băng bên trong, cũng đem Lý Mộ Nhiên trên người băng phong phủ hái đi. Lý Mộ Nhiên trên người hàn băng lập tức biến mất, bất quá hắn ý nguyên vẫn không núp đích. Nguyên thần lại phân ra một đám thần niệm, điều tra Lý Mộ Nhiên trong cơ thể thần niệm cấm chế, cái kia cấm chế quả nhiên vẫn còn. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ cười một tiếng, cái này tu sĩ cũng là làm người hết sức cẩn thận coi chừng, mặc dù là đối mặt một gã thoạt nhìn chỉ có thần du kỳ tu sĩ, cũng thận trọng như thế. Điểm này ngược lại là cùng mình có chút tương tự. Trừ lần đó ra, cái này nguyên thần thoạt nhìn cũng như là nguyên thần trung kỳ tu vi, cùng Lý Mộ Nhiên tu vi cũng thân thể to lớn tương đương. Bất quá đáng tiếc, người này tại thần niệm bên trên tu vi tạo nghệ, cùng Lý Mộ Nhiên kém qua xa. Truy cập, nét để trái tim đen đú ám đọc truyện. Nguyên thần nhiều lần điều tra sau, cuối cùng cảm thấy hết thảy đều thập phần ổn thỏa, lúc này mới đem nguyên thần hóa thành một đạo mảnh khảnh hắc quang, cưỡng ép từ đỉnh đầu chỗ chui vào Lý Mộ Nhiên trong cơ thể. Lý Mộ Nhiên lộ ra thống khổ chi cực thần sắc, đây là từ bên ngoài đến thần niệm xâm lấn lúc bản năng phản ứng, hắn cũng bởi vậy bị lập tức bừng tỉnh. Nguyên thần lập tức kích phát vẻ này trùng tại Lý Mộ Nhiên trong cơ thể thần niệm cấm chế, ý đồ đem Lý Mộ Nhiên thần niệm triệt để phong ấn. Quả nhiên, Lý Mộ Nhiên lập tức lại hôn mê đi qua. Nhìn thấy hết thể như chính mình sở liệu, cái kia nguyên thần mới yên tâm toàn bộ tiến vào Lý Mộ Nhiên trong cơ thể. Tu tiên giả trong cơ thể, tự thành không gian. Cái kia nguyên thần tiến vào Lý Mộ Nhiên trong cơ thể sau, chợt phát hiện không gian chung quanh trở nên thật lớn, mà lại đen kịt một mảnh, thâm bất khả trắc. Không đúng, đây không phải cấp thấp tu sĩ thân thể nguyên thần quá sợ hãi, như thế huyền diệu thân thể không gian, cũng không phải một cái thần du kỳ tu sĩ có thể có được, nhất định là cao giai tu sĩ không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, hắn phát hiện thời điểm đã muộn, chung quanh đột nhiên bay ra một chỉ cực lớn màu đen con rơi, đem cái kia thần niệm cấm chế một ngụm thôn phệ, đồng thời, còn có một đoàn rực rỡ tươi đẹp vô cùng linh quang bóng người, lập lòe đến nguyên thần trước mặt. Cái kia linh quang bóng người chừng gần trượng lớn nhỏ, trên lưng mang theo một đôi hoa mỹ linh quang hai cánh, có phần có vài phần đẹp đẽ mê ly chi quang, phảng phất chỉ liếc mắt nhìn, sẽ bị nó thôn phệ nguyên thần. Mà ở bóng người này trước mặt từ bên ngoài đến nguyên thần, chỉ có hơn một xích lớn nhỏ một đoàn, mạnh yếu cách xa. Từ bên ngoài đến nguyên thần, bị một đoàn hoa mỹ linh quang bao phủ, trong chốc lát lập tức không thể động đậy, bởi vì hắn chỉ cần vừa tiếp xúc với tầng kia linh quang, thần niệm chi lực cũng sẽ bị nuốt mất rất nhiều. Ngươi là ai? Nguyên thần hoảng hốt, nghẹn ngào hỏi. Hắn rất nhanh tựu phát hiện vấn đề của mình thập phần dư thừa, bởi vì này linh quang bóng người dung mạo, đúng là hắn chuẩn bị đoạt xá đóng băng cấp thấp tu sĩ. Đoạt xá, chính là cưỡng chiếm người khác thân thể, đến trong cơ thể người khác, chính mình tựu nhược ba phần. Ngang nhau cảnh giới, đồng dạng nguyên thần lực, muốn đoạt xá thân thể của đối phương, căn bản tuyệt không khả năng. Cho nên đoạt xá chỉ có thể phát sinh ở cao giai tu sĩ đoạt xá cấp thấp tu sĩ bên trên, hơn nữa cảnh giới kém càng xa, cơ hội thành công càng cao. Nếu như là cấp thấp tu sĩ đoạt xá cao giai tu sĩ, kết cục chỉ có một tự tìm đường chết. Hôm nay, cái này từ bên ngoài đến nguyên thần mới phát hiện, chính mình xâm nhập thân thể, dĩ nhiên là thuộc về một cái vô cùng cường đại tu sĩ, theo nguyên thần của đối phương đến xem, so với chính mình cường đại hơn rất nhiều, có lẽ là linh thân kỳ tồn tại. Hắn không biết, Lý Mộ Nhiên chỉ là cùng hắn cảnh giới tu vi tương đương, nhưng thần niệm còn hơn hắn quá nhiều, lại là tại bên trong thân thể của mình, cho nên nguyên thần lực so với hắn cường đại quá nhiều, căn bản không phải một cấp độ. Chương 869, Thần Xuyên. Đây hết thể nguyên lai chỉ là cái bẫy từ bên ngoài đến nguyên thần than nhẹ một tiếng, nhắm mắt đợi chết. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, đạo hữu không nhất định sẽ chết, bất quá, nếu như đạo hữu không chịu hợp tác, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Từ bên ngoài đến nguyên thần sững sờ, nghe Lý Mộ Nhiên ngụ ý, chính mình tựa hồ còn có một đường sinh cơ. Sao vậy, tiền bối không thôn phệ nguyên thần của ta sao? Từ bên ngoài đến nguyên thần kinh nghi bất định mà hỏi, tiền bối giả dạng làm cấp thấp tu sĩ, chờ ta các loại nguyên thần chui đầu vào lưới, chẳng lẽ không phải vi thôn phệ chúng ta nguyên thần tiến bổ? Lý Mộ Nhiên lắc đầu, cũng không phải là như thế bổn tọa như thế làm, có nguyên nhân khác. Bổn tọa đối với tánh mạng của ngươi không hề hứng thú, chỉ là muốn theo trên người của ngươi tra ra một ít manh mối. Đương nhiên, ngươi nếu là cự tuyệt hợp tác, bổn tọa sẽ không để ý đem ngươi thôn phệ, thoáng tăng thêm thần niệm chi lực. Đã đối phương tôn xưng chính mình vi tiền bối, Lý Mộ Nhiên cũng tiểu mừng rỡ giả bộ hồ đồ nhận thức cái này thân phận, tự xưng bổn tọa. Từ bên ngoài đến nguyên thần nghi hoặc truy vấn, không biết vãn bối nên hợp tác như thế nào. Lý Mộ Nhiên nói ra, rất đơn giản, đem ngươi trước khi phi thăng sau hết thể trải qua cáo chi bổn tọa, như thế nào phi thăng, tiếp xúc qua cái gì người, tại sao hội chỗ này tìm thân thể đoạt xá, những cho các ngươi kia chuẩn bị thân thể tu tiên giả, là thần thánh phương nào, bọn hắn lại có mục đích gì, đây hết thảy bổn tọa đều phải biết rằng nhất thanh nhị sở. Ngoài ra, vì xác định ngươi không có cố ý lừa gạt bổn tọa cũng phải đối với ngươi siêu thần một phen. Chỉ cần ngươi phối hợp bổn tọa thần niệm siêu thần, bổn tọa hội thập phần rất nhỏ vận dụng thần niệm chi lực, sẽ không đả thương và đạo hữu nguyên thần. Như nếu không, hậu quả ngươi tự hành tưởng tượng. Từ bên ngoài đến nguyên thần nghe vậy trầm ngâm không nói, một lát sau, hắn lại hỏi, nếu như vãn bối đáp ứng hợp tác, tiền bối thật có thể cho vãn bối một con đường sống. Lý Mộ Nhiên gật đầu, thực không dám đầu giếm, bổn tọa cũng là một gã phi thăng tu sĩ, biết rõ từ dưới giới phi thăng mà đến có nhiều sao không dễ. Nếu như ngươi hợp tác, bổn tọa hội tạm thời lưu lại tánh mạng của ngươi. Nếu là ngày sau có cơ hội, liền đem ngươi phóng xuất, thậm chí giúp ngươi tìm được một cỗ phù hợp thân thể. Từ bên ngoài đến nguyên thần lo lắng mà hỏi, nếu như tiền bối nuốt lời sao vậy xử lý? Lý Mộ Nhiên cười lạnh một tiếng, nói ra, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có thể sao vậy xử lý? Tu tiên giới đã là như thế hiểm ác, ngươi chủ động đoạt xá bổn tọa, với tình với lý, bổn tọa đều có thể trực tiếp đem ngươi thôn phệ. Ngươi đã là tuyệt cảnh, bổn tọa cho ngươi một con đường sống, có nguyện ý hay không đi? Tự xem ngươi lựa chọn của mình. Từng cái có thể từ dưới giới mênh mông tu sĩ trong chỗ hết tài năng, phi thăng đến linh giới bên trong tu sĩ, tự nhiên cũng không phải hạng người bình thường. Chỉ cần có một phần vạn cơ hội, đều sẽ không dễ dàng buông tha cho. Cho nên Lý Mộ Nhiên tin tưởng đối phương nhất định sẽ đáp ứng cùng hợp tác với mình. Quả nhiên, từ bên ngoài đến nguyên thần cũng không có cân nhắc quá lâu, tự đáp ứng, được rồi, vạn bối nguyện ý hợp tác, kính xin tiền bối không muốn nuốt lời vạn bối nghe nói, nếu là thường xuyên nói không giữ lời, cũng sẽ sinh ra một tia tâm ma, có lẽ sẽ tại thời khắc mấu chốt, đối với tiền bối tu hành bất lợi. Lý Mộ Nhiên gật đầu, nói ra, bổn tọa từ trước đến nay thập phần coi trọng lời hứa của mình, điểm này ngươi không cần nhiều lời đã ngươi nguyện ý hợp tác, tiêu đem việc này từ đầu tới đuôi nói một lần, rồi mới lại buông ra thần niệm, lại để cho bổn tọa cẩn thận siêu thần một phen. Vâng, từ bên ngoài đến nguyên thần nói ra, vạn bối Tần Xuyên, là đến từ một cái dùng yêu tu làm chủ hạ giới. Đến với cái này hạ giới tại linh giới ra sao tên, vạn bối cũng không rõ lắm. Tại vạn bối chỗ hạ giới ở bên trong, có một tòa phi linh đại trận, nghe nói là vạn năm trước cao giai tu sĩ bố trí xuống, có thể trợ nguyên thần kỳ tu sĩ xuất khiếu phi thăng đến linh giới. Bất quá này đại trận bị yêu tộc khống chế, vạn bối thân là nhân tộc tu sĩ, cũng là hao hết không ít khí lực, mới dùng cái kia đại trận một lần, phi thăng đi vào linh giới, cùng tại hạ cùng lên, còn có một gã yêu tu, bất quá hắn là nguyên vẹn phi thăng. Bay đến linh giới sau khi, vạn bối nguyên thần liền xuất hiện tại một chỗ gọi là phi thăng đài địa phương. Chỗ đó có không ít cao giai tu sĩ tòa chấn, bọn hắn trực tiếp tại vạn bối trong cơ thể thiết hạ cường đại cấm chế, vạn bối chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Đến với chúng ta chỗ này tìm kiếm thân thể đoạt xá, cũng đều là nghe theo những tu sĩ kia mệnh lệnh. Tại sao nơi này có phù hợp thân thể đoạt xá, vạn bối các loại cũng là không rõ lắm. Những cao giai kia tu sĩ còn nói, đoạt xá sau khi, chúng ta đem có càng có ưu thế dị tu luyện cơ hội, rất có tiềm lực tiến giai linh thân kỳ. Chỉ cần chúng ta thay bọn hắn hiệu lực 3.000 năm, sẽ gặp đưa ta các loại thân tự do. Đến với đối phương cụ thể là gì tông môn, muốn chúng ta làm cái gì, vạn bối hôm nay cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Tiền bối nếu không phải tín, liền cứ việc siêu thần. Lý Mộ Nhiên cả kinh, cái này thần bí thế lực mưu đồ còn tưởng là thực không nhỏ. Nguyên lai những thần bí kia thế lực căn bản không phải tại buôn bán phù hợp thân thể cung cấp tu sĩ khác đoạt xá, mà là muốn một mực khống chế một nhóm lớn phi thăng tu sĩ. Những thân thể này chỉ là vi phi thăng tu sĩ mà chuẩn bị, chỉ là toàn bộ trong âm như một nước cờ tử mà thôi. Lý Mộ Nhiên từng nghe Thiên Tuyền đạo nhân nói về, phi thăng tu sĩ tiềm lực thật lớn, có rất lớn cơ hội tu vi tiếp tục tăng trưởng, thậm chí tại thời gian không lâu trong tiến giai chân thân kỳ. Nếu như kế hoạch này đã chấp hành mấy ngàn năm, như vậy cái kia bí mật thế lực âm thầm khống chế cao dài tu sĩ số lượng, đem cực kỳ kinh người. Như thế một cỗ khổng lồ dưới mặt đất thế lực, vô luận bọn hắn muốn làm cái gì, đều đủ để tại trong tu tiên giới nhấc lên sóng to gió lớn, thậm chí vi tu tiên giới mang đến một hồi tai họa thật lớn. Thật đáng sợ, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thất kinh. Tương đối mà nói, chỉ có nguyên thần trung kỳ tu vi Lý Mộ Nhiên, tại nơi này cực lớn âm mưu trước mặt, căn bản lộ ra không có ý nghĩa. Đối phương chỉ cần phát hiện thân phận của hắn, liền có thể như ấn chết một chỉ con sâu cái kiến đồng dạng, đơn giản lại để cho hắn trên thế giới này biến mất. Tấn Vân Hoan còn có Tấn gia chỗ dựa, nói không chừng có thể cùng cái kia cỗ thế lực đối kháng, ta hay vẫn là không muốn cuốn vào trong đó, tốt nhất kịp thời bước ra mà ra, nếu không liên quan đến xuống dưới, chỉ sợ ta căn bản không cách nào tại linh giới dừng chân, thậm chí liên quan đến huyễn ly. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Lý Mộ Nhiên quyết định, đem chính mình phát hiện âm thầm cáo chi Tấn Vân Hoan, đến với nên như thế nào tiếp tục điều tra cái này thần bí thế lực, tự do bọn hắn tứ đại thế gia quan tâm, chính mình thân là một gã tu vi không cao tán tu, như thế làm đã xem như hết sức. Vì cẩn thận để đạt được mục đích, Lý Mộ Nhiên thi triển khống thần thuật, đối với Tần Xuyên nguyên thần cẩn thận siêu thần một phen. Hắn phát hiện Tần Xuyên nói không uổng, hắn hoàn toàn chính xác không biết trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ, cái này cũng không kỳ quái. Dùng cái này thần bí thế lực cẩn thận tác phong làm việc, không cần Tần Xuyên biết đến sự tình, tiểu cũng không nhiều lộ ra mảy may. Đồng thời, hắn cũng phát hiện, Tần Xuyên nguyên thần bên trong xác thực có một đạo rất mạnh thần niệm cấm chế. Cái này cấm chế thập phần cao minh, nó cũng không có kích phát, chỉ là ngủ say tại Tần Xuyên thần niệm ở bên trong, nhưng là một khi kích phát, rất có thể tại lập tức muốn Tần Xuyên tánh mạng. Điều này hiển nhiên là cao giai tu sĩ bố đã hạ thủ đoạn. Mà loại này thần niệm cấm chế thủ đoạn, Lý Mộ Nhiên thậm chí có một điểm giống như đã từng quen biết. Thái Hư Kinh, Lý Mộ Nhiên trong đầu hiện ra bộ công pháp kia. Hoàn toàn chính xác, từ nơi này cấm chế thủ pháp đến xem, hoàn toàn chính xác như là dùng cao minh hơn Thái Hư Kinh công pháp thiết hạ thần niệm cấm chế, bởi vì Lý Mộ Nhiên chỉ có Thái Hư Kinh 3 tầng trước công pháp, cho nên không dám xác định. Nhưng là hắn có vượt qua 3 thành nắm chắc, cho rằng đây là Thái Hư Kinh tầng thứ 4, thậm chí càng cao tầng thứ công pháp chỗ bố trí xuống cấm chế. Cũng chỉ có đem Thái Hư Kinh tu luyện tới cái này cấp độ, mới có thể cởi bỏ loại này cấm chế. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm trầm xuống, hắn biết rõ, chính mình Thái Hư Kinh công pháp đến từ Thiên Huyễn Tiên Tử, mà Thiên Huyễn Tiên Tử đến từ Tô Gia. Nói một cách khác, Tô Gia cùng việc này, chỉ sợ tất có liên quan. Chỉ mong chỉ là của ta nhạy cảm, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm than nhẹ, xuất phát từ tư tâm, hắn quyết định tạm thời không đem phát hiện này cáo chi Tấn Vân Hoan, nếu không rất nan giải thích chính mình tại sao sẽ có được Tô Gia bất truyền bí mật Thái Hư Kinh. Bình thường đoạt xá cần 1-2 canh giờ, mới có thể thời gian dần trôi qua quen thuộc khống chế mới thân thể. Cho nên Lý Mộ Nhiên lại các loại một thời gian ngắn, rồi mới triệt hồi chung quanh trận pháp cấm chế, đem trong cơ thể mình phong nguyên phủ triệt hồi, thoáng thu liễm khí tức. Theo sau, hắn bay ra tinh thất. Tinh thất bên ngoài, đã có một gã nguyên thần kỳ lão giả chờ. Lão giả hướng Lý Mộ Nhiên cười chắp tay thi lễ nói, chúc mừng tần đạo hữu một lần nữa đạp vào con đường tu hành, cổ thân thể này là tại linh giới mở ra thần quang, cho nên không có dị giới khí tức, tương lai tần đạo hữu tiến giai lúc, cũng sẽ thiếu thụ một ít kiếp số. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, may mắn chính mình là ở tiến vào linh giới sau một lần nữa khai quang, nếu không riêng là cái kia dị giới khí tức, chỉ sợ tiểu bán đứng thân phận của mình. Lý Mộ Nhiên còn thi lễ, nói ra, đa tạ đạo hữu không biết kế tiếp tại hạ là hay không muốn chấp hành cái gì nhiệm vụ. Lão giả nói ra, không cần sốt ruột các ngươi mới vừa vặn đoạt xá, tự nhiên sẽ không cho các ngươi phái cái gì trọng đại nhiệm vụ, sẽ chỉ là cho ngươi các loại làm một ít thanh nhàn sự tình, cho ngươi các loại mau chóng đem tu vi tăng lên. Dứt lời, lão giả đem Lý Mộ Nhiên dẫn tới mộ gian trong đại điện. Trong đại điện, đã tụ tập 3 năm 10 tên tu sĩ, đều là thuần một sắc nguyên thần kỳ tu sĩ, hơn nữa, hiển nhiên đều là vừa vặn đoạt xá hết phi thăng tu sĩ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, Thần Vân Hoan tiểu ở chỗ này. Thần Vân Hoan cũng không có cải biến dung mạo. Đoạt xá sau khi, có chút tu sĩ hội đem thân thể dung mạo đổi thành chính mình trước bộ dạng, có chút nhưng lại không uổng công vô ích. Dù sao thân thể đều đổi, dung mạo túi ra chỉ là ngoại vật, tại cao giai tu tiên giả trong mắt, không tính cái gì chuyện trọng yếu. Hơn nữa, Thần Vân Hoan bộ dạng vốn tiểu có chút anh tuấn, hoàn toàn không cần phải sửa đổi. Đoạt xá tu sĩ ở bên trong, cải biến dung mạo cùng bảo trì nguyên trạng. Căn bản là một nửa, cho nên vô luận sao vậy làm, đều chẳng có gì lạ. Lý Mộ Nhiên cũng không có cải biến dung mạo, cho nên hắn bước vào đại điện trong nháy mắt, Tấn Vân Hoan cũng nhận ra hắn. Tại Hạ Vương Huy, không biết đạo hữu sao vậy xưng hô. Tấn Vân Hoan hướng Lý Mộ Nhiên khách khí chắp tay thi lễ. Tại Hạ Tần Xuyên, bái kiến vương đạo hữu. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, còn thi lễ. Triệu Lao Cửu. Tấn Vân Hoan bỗng nhiên hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm nói ra. Tấn Lao Thất. Lý Mộ Nhiên truyền âm hồi một câu. Cái này một câu đối thoại, hai người liền giúp nhau xác nhận thân phận của đối phương, đích thật là không có bị đoạt xá. Chương 870, cổ chứng. Triệu đạo hưu có lẽ cũng tra được một ít manh mối. A Tấn Vân Hoan hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm nói ra, quả nhiên như chúng ta sở liệu, những người này mưu đồ thật lớn, bọn hắn lại muốn mượn nhờ những phi thăng này tu sĩ, thành lập khởi một chi khổng lồ thế lực. Nếu như bọn hắn đã mưu đồ bí mật mấy ngàn năm, như vậy chi thế lực này đem cực kỳ kinh người. Thậm chí có thể cùng tứ đại thế gia chống lại chỉ là bản thiếu gia không rõ, bọn hắn từ nơi này đạt được như thế hơn tu luyện tài nguyên. Phong Vân Đại Lục tu luyện tài nguyên, phần lớn nắm giữ ở tứ đại thế gia trong tay. Nếu có đại lượng tài nguyên không biết chỗ hướng, nhất định sẽ khiến cho tứ đại thế gia hoài nghi. Bọn hắn cũng không có khả năng lừa dối bố cục lâu như thế. Cho nên bản thiếu gia hoài nghi, cái này chi bí mật thế lực phía sau, khả năng liên lụy tới đại lục khác tu tiên thế lực. Đại lục khác. Lý Mộ Nhiên sững sờ. Đúng vậy, Tấn Vân Hoan tiếp tục truyền âm nói, theo bản thiếu gia biết, những phi thăng này tu sĩ tuy nhiên cũng là thông qua phi thăng đài bay đến linh giới, nhưng là bọn hắn bay đến chính là cái kia phi thăng đài, lại căn bản không phải Tô gia khống chế cái kia một tòa. Nay tòa phi thăng đài vị trí, chúng ta tứ đại thế gia vậy mà không biết chút nào. Hơn nữa cái này tòa phi thăng đài cũng không phải là một mực mở ra, chỉ là mỗi cách trăm năm mới âm thầm mở ra một lần, cho nên tứ đại thế gia cũng không phát giác. Có năng lực bố trí xuống này cục. Phía sau thế lực nhất định cực kỳ kinh người. Mà bọn hắn âm thầm điều khiển đại lượng tiềm lực rất lớn phi thăng tu sĩ, nhất định cũng giành dụm rất cường đại một cỗ thế lực, nhưng bọn hắn một mực thấp điều làm việc. N nhẫn không phát, khẳng định còn có thiên đại mưu đồ, chỉ là thời cơ chưa tới a. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, như thế nói đến, việc này cùng tứ đại thế gia không quan hệ. Tấn Vân Hoan khẽ gật đầu, theo bản thiếu gia phỏng đoán, hẳn là như vậy. Muốn bố trí xuống này tòa phi thăng đài, hạ giới bên trong cũng phải có đối ứng phi thăng thông đạo, mới có thể bảo chứng có rất lớn tỷ lệ phi thăng đến này tòa phi thăng đài trong. Nói một cách khác, cái này cỗ thần bí thế lực, từ lúc nhiều năm trước cũng đã tại bố cục, hơn nữa tại rất nhiều hạ giới trong đã thành lập tương ứng phi thăng thông đạo. Cái này âm mưu liên lụy tới rất nhiều hạ giới mặt, nhìn từ điểm này, chúng ta tứ đại thế gia là bất luận cái gì một nhà, đều cũng không đủ điều kiện bố trí xuống này cục. Chuyện này phía sau, nhất định là có từ bên ngoài đến thế lực khác quấy phá. Hơn nữa là thập phần thế lực cường đại, thậm chí có năng lực vượt qua giao diện. Làm việc. Dùng ta và ngươi hai người thực lực, muốn tiếp tục dò hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ, thật sự qua với nguy hiểm. Cho nên bản thiếu gia đã âm thầm thông chi Tấn gia trưởng bối, bọn hắn sẽ làm ra an bài, tra ra sau lưng tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Ta và ngươi hai người chỉ cần thoát thân, liền có thể không đếm xỉa đến. Tại hạ cũng đang có ý này. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm bưng lỏng, hắn biết rõ việc này không phải chuyện đùa sau. Cũng có bức ra mà ra ý tứ, cùng Tấn Vân Hoan nghĩ cách nói chung giống nhau. Đối mặt thần bí đáng sợ nảy thế lực cường đại, chính mình nếu như còn muốn một mình xâm nhập điều tra xuống dưới, cái kia cũng không phải là dũng khí có thể khen, quả thực là tự tìm đường chết. Tấn Vân Hoan còn nói thêm, bất quá muốn thoát thân cũng không phải dễ dàng. Những phi thăng này tu sĩ nguyên thần ở bên trong, đều bị gieo xuống cực kỳ cao minh thần niệm cấm chế. Bản thiếu gia tuy nhiên khống chế được cái kia phi thăng tu sĩ nguyên thần, nhưng rõ ràng không cách nào hóa giải cái này sợi cường đại cấm chế, chỉ có thể trở về xin giúp đỡ trong nhà trưởng bối. Triệu đạo hưu cũng không cần phải lo lắng, bản thiếu gia cũng sẽ cầu khẩn bổn gia trưởng bối thay triệu đạo hưu đem cái kia cấm chế hóa giải. Đa tạ đạo hưu. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, hắn ngược lại là đối với cái kia thần niệm cấm chế không quá sợ hãi. Dùng chính hắn thái hư kinh công pháp, tăng thêm cường đại mị ảnh thần thông cùng tham kiếm chi lực, tiêu tính toán không cách nào triệt để hóa giải đạo này thần niệm cấm chế, cũng có thể đem hắn hạn chế vây khốn, sẽ không để cho cái này cấm chế nguy hại nguyên thần của mình. Lý Mộ Nhiên sở dĩ không có đối với cái này thần niệm cấm chế ra tay, nguyên nhân chủ yếu là lo lắng nơi này trưởng lão các loại cao dài tu sĩ hội phát giác trong cơ thể hắn cấm chế khác thường dạng, do đó đối với thân phận của hắn có chỗ hoài nghi. Hai người đơn giản mật ngữ truyền âm nói chuyện với nhau một hồi sau, liền riêng phần mình tách ra, xen lẫn trong những vừa mới này đoạt xá phi thăng tu sĩ trong. Lý Mộ Nhiên nhìn xem chung quanh phi thăng tu sĩ, trong nội tâm có chút đồng tình. Chính hắn cũng là phi thăng tu sĩ, hắn phi thường có thể cảm nhận được những phi thăng này tu sĩ không dễ. Những người này trải qua cựu tử nhất sinh phong hiểm, thật vất vả mới đi đến linh giới, lại phát hiện mình một người trong cực lớn cái bẫy, hết thảy đều bị một cổ lực lượng thần bí khống chế được, thân bất do kỷ. Lý Mộ Nhiên hồi tưởng lại chính mình mới tới linh giới, biến thành phàm nhân, thân hãm quặng mỏ làm lao công cái kia đoạn trải qua, tuy nhiên cùng những phi thăng này tu sĩ không quá đồng dạng, nhưng này loại bất đắc dĩ cùng vô lực cảm giác, nhưng lại cơ bản giống nhau. Nhất là cái loại nảy theo nhân giới đỉnh phong tiếu ngạo chúng sinh, đến linh giới nhanh quay ngược trở lại mà xuống, biến thành mất đi tự do tùy ý bài bố quân cờ, cái loại nảy chênh lệch, bình thường tu sĩ rất khó thừa nhận. Bất quá! Có thể từ dưới giới mênh mông chúng sinh trong chỗ hết tài năng phi thăng linh giới, những phi thăng này tu sĩ tâm cảnh cũng đều trải qua vô số ma luyện, loại này khúc chiết gập ghềnh đả kích, có thể đánh một ít kẻ yếu, nhưng không cách nào dao động những phi thăng này tu sĩ. Hy vọng tấn ra các loại tứ đại thế gia, có thể tra ra phía sau âm mưu, đem những phi thăng này tu sĩ đều giải cứu ra, còn bọn hắn thân tự do. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Không bao lâu sau, trong đại điện mọi người đống nhiên an tĩnh lại, nguyên lai là có một gã cao dài tu sĩ đi vào trong đại điện. Lý Mộ Nhiên cùng Tấn Vân Hoan đều là trong nội tâm dùng mình, bởi vì người tới chính là cái kia họ Ngụy tu sĩ. Xem ra cái này họ Ngụy tu sĩ địa vị không thấp, nơi đây sự vụ là do hắn đến chủ trì. Họ Ngụy tu sĩ trên mặt dáng tươi cười, nhìn quanh mọi người một vòng, cao giọng nói ra, chúc mừng chư vị đạo hữu trùng hoạch tân sinh, kể từ hôm nay, chư vị đạo hữu chính là ta Phi Thiên Môn tu sĩ. Phi Thiên Môn? Lý Mộ Nhiên nhíu mày, hắn chưa từng nghe nói qua cái này tông môn. Hắn hướng Tấn Vân Hoan liếc mắt nhìn, Tấn Vân Hoan cũng là lộ ra một chút khốn vẻ nghi hoặc. Họ Ngụy tu sĩ tiếp tục nói, ta Phi Thiên Môn làm việc thấp điều, nhưng thực lực không thể nghi ngờ đến với bổn môn lai lịch, các ngươi cũng không cần biết rõ quá nhiều. Chỉ cần nghe theo phân phó làm việc là. Đương các ngươi tu vi tăng lên, tư lịch dần dần sâu, hơn nữa vi môn trung lập hạ một kiện lại một kiện công lao lúc, tự nhiên cũng sẽ biết đến càng nhiều, tiếp xúc càng nhiều. Hơn nữa đạt được càng nhiều chỗ tốt. Bổn môn quy củ cũng rất đơn giản, chính là hỏi ít hơn nhiều luyện. Không nên hỏi thăm sự tình, không muốn đi lắm miệng nghe ngóng. Cùng hắn để ý tới những không kia tướng với sự tình, không bằng tĩnh tâm tu luyện bổn môn cho các ngươi điều kiện tu luyện, thế nhưng mà thập phần ưu dị. Ngoài ra, là tối trọng yếu nhất một điểm, chính là vô luận như thế nào cũng không thể phản bội bán đứng bổn môn. Các ngươi trong cơ thể thần niệm cấm chế, hết sức đặc thù, chỉ có bổn môn những lao tổ kia mới có giải pháp. Tu sĩ khác, cho dù là đại thừa kỳ cao nhân, cũng chưa chắc có thể giải. Chỉ cần các ngươi có bất kỳ phản bội tiến hành, bổn môn chấp pháp tu sĩ chỉ cần đọc lên một đạo pháp quyết, liền có thể kích phát cái kia thần niệm cấm chế, trong khoảnh khắc cho ngươi các loại tan thành mây khói. Hơn nữa, cái này thần niệm cấm chế còn có dứt khoát truy tung hiệu quả, cho nên các ngươi cũng không muốn vọng tưởng lén đào tẩu. Cho dù là tại vạn dặm bên ngoài, chúng ta đều có thể kích phát cái kia cấm chế lấy ngươi này tính mạng. Họ Ngụy tu sĩ phen này cảnh cáo chi từ nói xong sau, trong đại điện hào khí trở nên ngưng trọng chi cực. Hắn lại ho nhẹ một tiếng, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, đương nhiên, chỉ cần theo khuôn phép cũ, là được bình yên vô sự. Thực không dám đầu giếm, hơn ngàn năm trước bổn tọa cũng cùng các ngươi đồng dạng, là một gã vừa phi thăng tu sĩ. Nhưng trải qua như thế nhiều năm tu hành, bổn tọa đã là linh thân trung kỳ tu vi, trong cửa địa vị cũng tăng nhiều không ít. Cùng bổn tọa cùng một đám phi thăng tu sĩ ở bên trong. Có ít người vọng động tâm tư, ý đồ phản bội, đã sớm bị xử tử, có chút hoang phế tu hành, đến nay còn tầm thường vô vi, làm một gã tầng dưới chót tu sĩ, lấy được khen thưởng càng là ít đến thương cảm, cơ hồ đoạn tuyệt tu luyện tiền đồ. Đồng thời, cũng không có thiếu tu sĩ như bổn tọa đồng dạng, chăm chỉ tu hành, thuận lợi tiến đến dê. Ý a y linh thân kỷ. Cánh mạng, tu vi cùng thọ nguyên đều là của mình, tiêu tính toán có đôi khi thân bất do kỷ, nhưng là không thể cam chịu các ngươi có thể theo điều kiện tu luyện gian khổ hạ giới trong phi thăng linh giới, đều là vạn trong không một kỳ tài, điểm ấy chắc tấn, cũng chỉ cho là một hồi ma luyện á đi con đường nào, các ngươi tự hành lựa chọn. Dứt lời, họ ngụy tu sĩ khoát tay chặn lại, hướng bên cạnh một gã nguyên thần kỳ tu sĩ nói ra, Lưu chấp sự, thỉnh đem ban thưởng linh hoàn tặng cho chư vị đạo hữu. Vâng, Lưu chấp sự đáp ứng một tiếng, hắn thận trọng lấy ra một chỉ bình ngọc, từ đó đổ ra từng khỏa tấp hơn lớn nhỏ hơi mở tịch hoàn, phân cho ở đây mỗi một gã phi thăng tu sĩ, mỗi người đều cấp cho một khỏa. Còn đây là chân quý chi cực dung thần đan. Họ ngụy tu sĩ nói ra, viên thuốc này có thể giúp ngươi các loại nguyên thần lực phóng đại, đối với nguyên thần kỳ tu sĩ tu vi có trợ giúp rất lớn, các ngươi cái này đem hắn ăn vào a. Dung thần đan lập tức có người kinh hô một tiếng, tràn đầy ý mừng rỡ. Lý Mộ Nhiên cũng đã được nghe nói loại này linh đan, đích thật là phi thường quý báu một loại cao giai linh đan, cũng hoàn toàn chính xác thập phần thích hợp nguyên thần kỳ tu sĩ, đối với nguyên thần hậu kỳ tu sĩ đều có rất lớn tăng lên. Lập tức liền có tu sĩ đem linh đan nuốt vào trong bụng, chậm rãi luyện hóa. Lý Mộ Nhiên lại nắm bắt cái này khỏa tịch hoàn, cẩn thận chu đáo, không có lập tức để vào trong miệng. Đây thật là dung thần đan. Tấn Vân Hoan gật đầu, hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm một câu, bản thiếu gia phục dụng qua loại này linh đan, hoàn toàn chính xác giống như lúc. Không thể tưởng được việc này rõ ràng thuận tiện đạt được một khỏa dung thần đan, cũng là chuyến đi này không tệ. Tấn Vân Hoan đang muốn đem cái này khỏa dung thần đan để vào trong miệng, đột nhiên trong thai truyền đến Lý Mộ Nhiên mật ngữ truyền âm, chậm đã. Tấn Vân Hoan sững sờ, liền không có đem linh đan nuốt vào. Họ ngụy tu sĩ mỉm cười nhìn xem mọi người, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, nói ra, vì sao còn có hơn 10 tên đạo hữu không chịu phục dụng viên thuốc này. Mặc dù lớn bộ phận tu sĩ đều ăn vào dung thần đan, cũng không dị dạng, nhưng vẫn là có non nửa tu sĩ không chịu ăn vào. Họ ngụy tu sĩ vừa trầm âm thanh hỏi một câu, trong đó một người trung niên phi thăng tu sĩ thản nhiên nói, cái này chỉ sợ không chỉ là một khỏa dung thần đan á, vãn bối vừa mới là một gã tự ý với luyện cổ tu sĩ, nếu như vãn bối không có nhìn lầm. Cái này linh đan bên trong, giấu giếm một khỏa vô hình cổ trứng. Loại này vô hình vô chất cổ trứng, có lẽ chính là trong truyền thuyết vệ thần cổ. Nay cổ tuy nhiên cực kỳ hiếm thấy, nhưng tại vãn bối chỗ hạ giới ở bên trong, vừa mới còn có như vậy một chút. Vãn bối cũng đúng kiến văn rộng rãi qua này cổ lợi hại. Chương 871, Diệt Khẩu. Trung niên tu sĩ tiếp tục nói, vệ thần cổ trứng vô hình vô chất, gặp được thần niệm liền có thể ấp trứng, rồi mới sẽ cùng ký chủ thần niệm dung hợp cùng một chỗ. Sống nhờ tại ký chủ trong cơ thể, thậm chí có thể làm cho ký chủ không hề phát giác. Bất quá, một khi bị gieo xuống vệ thần cổ, chính là dưới chôn cực lớn thai hoàng ẩm. Tại thời khắc mấu chốt nếu là bị người thao túng này cổ, ký chủ thần niệm đem sẽ phải chịu cắn trả khống chế, thậm chí như vậy mất đi mình ý thức, biến thành một cỗ bị người bài bố hành thi tẩu nhục đã tiền bối ban thường đan, cần gì phải cất giấu một khỏa vệ thần cổ trứng. Mọi người nghe vậy kinh hãi, nhất là những đã kia nuốt vào linh đan tu sĩ, càng là hối hận không kịp. Có chút tu sĩ lập tức bắt đầu vận chuyển công pháp, với hệ không thôi, muốn đem nuốt vào linh đan nổ ra, nhưng là dung thần đan cửa vào sự phân cực, đã cùng thần niệm dung làm một thể, đã tới không kịp. Tịch hoàng chân tướng bị vạch trần sau, họ ngụy tu sĩ không giận ngược lại cười, hắn cười to nói, ha ha, quả nhiên có chút kiến giải chúng ta phi thăng tu sĩ, bình thường nói đến đều tại cái nào đó phương diện có chút sở trường, mới có thể theo trong mọi người trổ hết tài năng. Tự ý với luyện cổ phi thăng tu sĩ, tự nhiên cũng sẽ không hiếm thấy. Bất quá ngươi rõ ràng liếc thấy ra là phệ thần cổ trứng, ngược lại coi như là ánh mắt lợi hại. Bất quá, bổn tọa căn bản không quan tâm các ngươi phải chăng có thể nhận ra cái này phệ thần cổ trứng. Bởi vì, vô luận các ngươi biết rõ hay không, hôm nay đều phải nuốt vào viên thuốc này, nếu không liền coi là phản bội tông môn, kết cục chỉ có một con đường chết. Họ ngụy tu sĩ vừa dứt lời, sắc mặt liền lập tức âm trầm chi cực, hắn trong mắt tàn khốc lóe lên. Gắt gao chằm chằm vào tên kia nói ra phệ thần cổ trứng lai lịch trung niên tu sĩ. Trung niên tu sĩ mặt lộ vẻ khó xử, trong lòng của hắn dãy rủa một lát, cuối cùng nhất hay vẫn là than nhẹ một tiếng, hai mắt khép hở, đem trong tay tịch hoàn nuốt vào trong bụng. Hắn biết rõ trong cái này có cổ, biết rõ nuốt vào sau đem sẽ bị người loại cổ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, nhưng cũng không khỏi không đem viên thuốc này nuốt vào. Bởi vì không nuốt đó là một con đường chết. Rất tốt, họ ngụy tu sĩ thần sắc buông lỏng, lộ ra vẻ tươi cười. Hắn hướng trung niên tu sĩ gật đầu, khen, đạo hưu ánh mắt lợi hại và thức thời, tương lai tất thành châu báu. Dứt lời, họ Ngụy tu sĩ lại liếc mắt nhìn chưa nuốt vào linh đan Lý Mộ Nhiên các loại 7-8 người, lạnh lùng nói ra, các ngươi sao vậy còn không nuốt vào? Là muốn bổn tọa tự tay cho ngươi ăn các loại, hay là muốn bổn tọa tiễn đưa các ngươi đoạn đường, cho các ngươi sớm vào luân hồi? Lý Mộ Nhiên nhíu mày, hắn suy nghĩ một chút sau, hay vẫn là ngửa đầu đem viên thuốc này nuốt vào trong bụng. Thấn Vân Hoan cũng là như thế nghe theo. Dưới mắt cục diện, bọn hắn thân hãm địch doanh, nếu không phải nuốt vào viên thuốc này, cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặt khác vài tên phi thăng tu sĩ, cũng đều nhất nhất nuốt vào linh đan, đều không ngoại lệ. Rất tốt họ Ngụy tu sĩ cao hứng liên tục gật đầu, không hổ là đều là phi thăng tu sĩ, cũng biết nên như thế nào cân nhắc lợi hại các ngươi yên tâm, phệ thần cổ chỉ là một tầng bảo đảm, chỉ cần các ngươi không vọng động tâm tư, không phản bội tông môn, này cổ tiểu vĩnh viễn sẽ không phát tác. Nếu là các ngươi tu luyện tới đại thừa kỳ cảnh giới, chẳng những sẽ không lại e ngại này cổ, ngược lại có thể đem này cổ coi như một loại cường đại thủ đoạn. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm than nhẹ một tiếng, cái này phi thiên môn làm việc quả nhiên cẩn thận, một tầng thần niệm cấm chế còn chưa đủ, lại tăng thêm một chỉ loại trong người cổ trùng, thể xác và tinh thần đều bị khống chế, khó trách những phi thăng này tu sĩ căn bản vô lực phản kháng, khó trách như thế nhiều năm qua bọn hắn chỗ làm gây nên đều không có bạo lộ. Tấn Vân Hoan mặt sắc mặt ngưng trọng, chuyện cho tới bây giờ, đã không phải là nên như thế nào điều tra tin tức, làm hắn đau đầu chính là, hôm nay không biết nên như thế nào đào thoát bức ra. Chậc chậc, mấy chục khỏa dung thần đan, ngược lại là một cái đại thủ bút ta Tấn gia coi như là một trong tứ đại thế gia, mỗi cách trăm năm, cũng chỉ có thể xuất ra 20-30 khỏa dung thần đan ban cho nguyên thần kỳ hạch tâm đệ tử. Tấn Vân Hoan thầm nghĩ trong lòng, cái này phi thiên môn phía sau, thế nhưng mà một cỗ thật không đơn giản thế lực, trong tay khống chế tài nguyên, cũng cực kỳ phong phú. Một lát sau khi, dung thần đan bên trong cổ trứng đã ấp trứng, cũng ẩn nút ký phụ tại chúng phi thăng tu sĩ trong cơ thể. Tuy nhiên mọi người mặt ngoài thoạt nhìn đều không có bất kỳ biến hóa nào. Có thể, chúng ta đi thôi họ Ngụy tu sĩ cao giọng nói ra, bổn tọa mang các ngươi đi một chỗ, khi đó một cái không ngờ trung đẳng tông môn, âm thầm nhưng lại bổn môn không chế. Đến lúc đó sẽ cho các ngươi an bài thân phận mới cùng riêng phần mình chức trách. Các ngươi cũng không cần phải lo lắng, đều là đơn giản một chút, hào không có nguy hiểm rảnh rỗi chênh lệch, các ngươi tuyệt phần lớn thời gian, đều chỉ cần tại trong tông môn chuyên tâm tu hành, mau chóng tăng lên tu vi. Vâng, mọi người cùng kêu lên đáp ứng. Họ Ngụy tu sĩ cùng vài tên nguyên thần kỳ chấp sự, mang theo nhóm này phi thăng tu sĩ, thừa lúc một chiếc ngọc thuyền, bay ra đại điện bên ngoài. Ly khai đại điện, chung quanh dĩ nhiên là đèn kịt một mảnh, linh quang chiếu xuống, chỉ thấy được lạnh như băng thổ thạch nguyên lai chỗ này đại điện tại dưới mặt đất nơi cực sâu. Đây là phong thổ song thuộc tính ngọc thuyền, tại trong đất xuyên thẳng qua, như xuôi dòng đi thuyền, thập phần thông thuận. Không bao lâu sau, ngọc thuyền liền biến thành một đạo linh quang xông ra mặt đất, đi vào giữa không trung. Lý Mộ Nhiên thừa cơ hướng bốn phía liếc mắt nhìn, phát hiện nơi này là một mảnh hoang vu đất cằn sỏi đá, phóng nhãn nhìn lại trên mặt đất tất cả đều là cắt vàng thạch thước, không hề sinh khí. Tại đây không có phàm nhân dấu chân, thiên địa nguyên khí cũng rất mỏng manh, không có tu tiên giả lúc này tu hành, quả nhiên thập phần ẩn ấp. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Ngọc thuyền tại mây xanh bên trên rất nhanh phi hành, dựa theo cái kia họ Ngụy tu sĩ thuyết pháp, chỉ cần gần nửa ngày công phu, có thể bay đến chỗ mục đích. Đột nhiên, họ Ngụy tu sĩ biến sắc, hắn từ trong lòng lấy ra một miếng kim sắc ngọc phù, mà này ngọc phù mặt ngoài lập loè lòng lánh, thật sự là đã bị cảm ứng mà kích phát hiện tượng. Kim sắc truyền âm phù Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, bình thường nói đến, đây đều là khẩn cấp truyền âm phù, chỉ có tại thời khắc mấu chốt mới có thể vận dụng. Chẳng lẽ là có cái gì đại sự phát sinh? Thấn Vân Hoan cũng là trong nội tâm thất kinh. Cái kia họ Ngụy tu sĩ trực tiếp đem kim sắc ngọc phù sở, sau người hóa thành một đạo kim quang, bị hắn nuốt vào trong cơ thể. Bởi như vậy, cũng chỉ có hắn một người biết rõ truyền âm phù tin tức, sẽ không tiết ra ngoài. Sau một khắc, họ Ngụy tu sĩ đột nhiên chấn động toàn thân, cái này siêu ngọc thuyền cũng ngừng ở trên không trung. Sao vậy? Sứ giả đại nhân, phát sinh chuyện gì? Một gã nguyên thần kỳ chấp sự nghi ngờ hỏi. Họ Ngụy tu sĩ ánh mắt trở nên âm lãnh chi cực, hắn oán hận ở chúng tu sĩ trên người quét qua, thì thào nói ra, không thể tưởng được các ngươi bên trong, vậy mà giấu giếm phản đồ. Bổn tọa rõ ràng xem nhìn lầm. Lý Mộ Nhiên cùng Tấn Vân Hoan nghe vậy đều là trong nội tâm kinh hãi, nhưng biểu hiện ra đều là bất động thanh sắc. Với tư cách cao giai tu sĩ, lâm loạn không sợ hãi lòng dạ chỉ là cơ bản nhất. Cái gì phản đồ? Chấp sự cả kinh mà hỏi, là cái đó một cái. Bổn tọa cũng không biết họ Ngụy tu sĩ cho mày, lập tức hai mắt trở lên, trở nên đằng đằng sát khí. Hừ, thật cao minh che giấu chi pháp, vậy mà lại để cho bổn tọa nhìn không ra nửa điểm sơ hở tốt. Khắc có thể giết nhầm 1000, không thể buông tha một cái bổn tọa liền đem các ngươi toàn bộ giết hết. Miệng họ Ngụy tu sĩ dứt lời, lập tức từ trong lòng lấy ra một chỉ bạch ngọc lục lạc chuông. Ứng cổ linh tên kia tự ý với luyện cổ trung niên tu sĩ kinh hãi, hắn liếc tiểu nhận ra bảo vật này. Hắn vội vàng dùng sức đánh lấy lồng ngực của mình, nổ ra một ngụm lớn máu tươi, máu tươi bên trong lại có một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay trong suốt huyết khối, huyết khối trong bao vây lấy một chỉ dài gần tấc trong suốt con sâu nhỏ, đúng là phệ thần cổ. Cùng lúc đó, họ Ngụy tu sĩ đã lay động trong tay ngọc lục lạc chuông. Trong chốc lát, sở hữu phi thăng tu sĩ đều là trong đầu kịch liệt đau nhức, có thậm chí bắt đầu thất khiếu chảy máu. Mà ngay cả những nguyên thần kia kỳ chấp sự cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bởi vì tại họ Ngụy tu sĩ xem ra, bọn hắn đồng dạng cũng có hiểm nghi. Kim sắc truyền âm phủ giao đại cho mệnh lệnh của hắn, chính là chạm thảo trừ căn, giết hết mọi người khả nghi, bảo đảm bí mật không muốn tiết ra ngoài, cho nên hắn muốn đem những phi thăng này tu sĩ đều diệt sát. Chuyện gì vậy? Tấn gia chưa động thủ, bọn hắn sao vậy đã biết rõ sự tình bại lộ? Bọn hắn sao vậy biết rõ phi thăng tu sĩ trong có dấu mật thám? Tấn Vân Hoan khẩn trương, hắn tuy nhiên là linh thân kỳ tu sĩ, lúc này lại cũng trong đầu kịch liệt đau nhức, trong lúc nhất thời liền suy nghĩ cũng khó khăn dùng quay vòng nối liền. Nếu như các ngươi tin tưởng tại hạ, lập tức nuốt vào những linh dịch này, là được khu trừ cổ trùng. Lý Mộ Nhiên hét lớn một tiếng, hắn lấy ra một chỉ bình ngọc, lập tức uống xong một ngụm, rồi mới đem hắn vứt cho Tấn Vân Hoan. Cái này trong bình ngọc tản mát ra một cỗ kỳ hương, đúng là hắn tại hạ giới luyện chế khu trùng hoa lộ. Quả nhiên, hoa này lộ vừa vào trong cơ thể, lập tức liền có một đạo bạch quang theo hắn chỗ mi tâm thoát ra, đúng là cái con kia phệ thần cổ. Loại này phệ thần cổ, so về Lý Mộ Nhiên tại hạ giới nhìn thấy phệ thần cổ cường đại hơn không ít, nhưng thuộc về hay vẫn là đồng nhất loại cổ trùng. Năm đó tiểu bạch loại phệ thần cổ, bị khu trùng hoa cứu, hôm nay Lý Mộ Nhiên trúng độc, hoa này lộ đồng dạng hữu hiệu. Tấn Vân Hoan thấy thế trong nội tâm khẽ động, hắn không có nhiều hơn do dự, lập tức cũng nuốt vào một ngụm khu trùng hoa lộ, trong cơ thể hắn phệ thần cổ, cũng lập tức chạy ra. Lý Mộ Nhiên cùng Tấn Vân Hoan lập tức giơ ngón bắn ra, một đạo kiếm quang lóe lên, đơn giản đem cái này phệ thần cổ chém giết. Phệ thần cổ trong người, cùng thần niệm dung hợp cùng một chỗ, rất khó đối phó thập phần phiền toái, nhưng đến bên ngoài cơ thể, tự không chịu nổi một kích, không đáng để lo. Cùng lúc đó, Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên, đem 7-8 chỉ chứa đầy khu trùng hoa lộ bình ngọc lấy ra, cũng từng cái bóp nát. Lập tức một đoàn khu trùng hoa lộ biến thành dịch dọn, trải rộng bốn phía. Trung quanh tu sĩ thấy thế, lập tức nhao nhao nuốt vào một giọt linh dịch, bước ra phệ thần cổ. Lẽ nào lại như vậy? Họ Ngụy tu sĩ cả kinh, những tu sĩ này bước ra phệ thần cổ sau, trong tay hắn ngọc lục lạc chuông liền hào không hiệu quả. Những phi thăng này tu sĩ cũng đều đã sớm nhìn ra, họ Ngụy tu sĩ là muốn giết người diệt khẩu, thế là tại khu trừ phệ thần cổ uy hiếp sau, không hẹn mà cùng nhau nhau bay xuống ngọc thuyền, hướng bốn phía chạy tứ tán, tràng diện trong nháy mắt hỗn loạn chi cực. Bất quá, họ Ngụy tu sĩ không chút kinh hoàng, phệ thần cổ cũng chỉ là thủ đoạn của hắn một trong. Hắn lập tức lại từ trong lòng lấy ra một chỉ lớn nhỏ cỡ nắm tay ngọc châu. Cái này viên ngọc châu thoạt nhìn giống như là một đoàn linh động quan đoàn, như không thực chất. Thần niệm châu Lý Mộ Nhiên hoảng hốt, không xong, hắn muốn kích phát cái kia thần niệm cấm chế. Coi chừng! Lý Mộ Nhiên hét lớn một tiếng, thế nhưng mà hắn vừa dứt lời, họ Ngụy tu sĩ cũng đã bóp nát trong tay ngọc châu. Chương 872, đại chiến cường địch. Phách ngọc châu hóa thành điểm một chút linh quang vỡ vụn ra đến, chui vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Trong một chớp mắt, chung quanh phi thăng tu sĩ, kể cả cái kia vài tên nguyên thần kỳ chấp sự ở bên trong, đều là kêu thảm một tiếng. Từng tiếng trầm đục, theo trong cơ thể của bọn họ truyền ra, nhục thể của bọn hắn tuy nhiên thoạt nhìn không hư hao chút nào, nhưng là trong chớp mắt, tiểu nhao nhao ánh mắt ngốc trệ, khí tức đều không có. Loại này thần niệm cấm chế cực kỳ bá đạo, cho nên tuy nhiên mọi người nhao nhao hướng bốn phía chạy tứ tán, nhưng họ Ngụy tu sĩ tuyệt không sốt ruột. Bởi vì chỉ cần kích phát này cấm chế, những người này đều sẽ lập tức thần niệm bị hủy, biến thành vô số cố không có có ý thức, khí tức đều không có hành thi tẩu nhục, là hắn có thể đơn giản hoàn thành đem khả nghi người các loại toàn bộ diệt khẩu nhiệm vụ. Bất quá, lại để cho hắn chấn động chính là, lại vẫn có hai người khí tức lưu lại lấy. Hai người này đúng là Lý Mộ Nhiên cùng Tấn Vân Hoan. Tấn Vân Hoan dù sao có chân thân kỳ tu vi, lúc này chỉ là thần niệm tổn hao nhiều, còn không có lập tức bị diệt sát. Hắn đang toàn lực điều động chính mình thần niệm chi lực cùng cái này cổ cấm chế chống lại, hai tay ôm đầu, bày biện ra thống khổ chi cực thần sắc. Họ Ngụy tu sĩ hừ lạnh một tiếng, loại trạng thái này Tấn Vân Hoan cũng căn bản không đáng để lo. Bất quá, một gã khác không có bị cấm chế diệt sát tu sĩ Lý Mộ Nhiên, tắc thì lại để cho hắn rất là khiếp sợ, bởi vì Lý Mộ Nhiên tuy nhiên hai mắt khép hờ, nhưng thần sắc khí tức hết thể như thường, phảng phất cái kia cấm chế không có chút nào ảnh hưởng đến hắn. Đây là chuyện gì vậy? họ Ngụy tu sĩ lấy làm kỳ. Kinh này biến cố, Tấn Vân Hoan cùng Lý Mộ Nhiên đều không thể lại che giấu tu vi của mình. Hắn đã nhìn ra, Tấn Vân Hoan là linh thân sơ kỳ tu sĩ, mà Lý Mộ Nhiên vẫn đang chỉ là nguyên thần trung kỳ tu sĩ. Thế nhưng mà, hết lần này tới lần khác là tu vi bình thường Lý Mộ Nhiên, lại biểu hiện càng không thể tưởng tượng nổi. Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên dương đôi mắt, hắn đã thẩm vận Thái Hư Kinh công pháp, đem chính mình thần niệm hóa thành từng đạo mảnh khảnh linh thi, đem trong cơ thể Tần Xuyên nguyên thần bên trong cấm chế tầng tầng phong ấn. Tuy nhiên hắn trong lúc nhất thời không cách nào hóa giải cái này đạo cấm chế, nhưng lại có thể đem hắn phong tỏa, trong thời gian ngắn không cách nào kích phát. Lý Mộ Nhiên lập tức rỗi ra một trường, vô vào Tấn Vân Hoan trên người, từng sợi thần niệm hóa thành từng đạo tơ mỏng dũng mãnh vào Tấn Vân Hoan trong cơ thể, trợ hắn chống cự cái kia cường đại thần niệm cấm chế. Cái này thần niệm cấm chế dù sao cũng là thiết lập tại Tấn Vân Hoan trong cơ thể phi thăng tu sĩ nguyên thần bên trong, cũng không phải trực tiếp thiết lập tại Tấn Vân Hoan nguyên thần ở bên trong, thêm chi Tấn Vân Hoan tu vi tương đối cao, cho nên không có đã bị chí mạng tổn thương. Đáng tiếc, của ta Thái Hư Kinh công pháp chỉ tu luyện xong 3 tầng, nếu là tu luyện tới càng cao tầng thứ, nói không chừng liền có thể trực tiếp hóa giải loại này cấm chế, cứu những phi thăng này tu sĩ, quan hệ song song tay phản giết cái này họ Ngụy tu sĩ Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Chuyện cho tới bây giờ, chung quanh phi thăng tu sĩ đều bị giết, cũng chỉ có chính hắn cùng đã bị thương Tấn Vân Hoan hai người. Xem ra gian tế chính là ngươi các loại hai người họ Ngụy tu sĩ sắc mặt trầm xuống, hắn lập tức há miệng một phun, một đạo kim quang lóe lên, hóa thành một căn dài hơn một trượng kim thương, bị hắn một thanh nhiếp vào trong tay. Cái này kim thương trên thân thương bản lấy một đầu trông rất sống động kim sắc tiểu long, toàn thân phát ra chói mắt kim mang, xem xét chính là phẩm chất cực cao linh bảo. Cái này chỉ sợ là lục giai đã ngoài cao giai linh bảo. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cả kinh, loại này phẩm chất linh bảo, thập phần hiếm thấy. Giết họ Ngụy tu sĩ cầm trong tay kim thương, hướng Tấn Vân Hoan một đâm. Kim thương lập tức tăng vọt, thoáng cái tiểu tăng trưởng mấy chục lần, thương thân kéo dài đến dài chừng 10 trượng, đâm thẳng Tấn Vân Hoan. Đọc tê. Duyên với cái này họ Ngụy tu sĩ thấy rõ ràng, Tấn Vân Hoan đang tại cùng trong cơ thể thần niệm cấm chế chống lại, tạm thời không có cái gì chiến lực, hơn nữa Tấn Vân Hoan tu vi so Lý Mộ Nhiên rất cao. Cho nên trước muốn bỏ Tấn Vân Hoan, lại đối phó Lý Mộ Nhiên cũng không mượn. Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, đây chính là hắn thừa cơ đảo tẩu cơ hội thật tốt. Hắn vệ không mị thần thông cực kỳ huyền diệu, chỉ cần thừa dịp đối phương công kích Tấn Vân Hoan trong chốc lát, có thể sẽ rách hư không đảo tẩu. Mà cái kia họ Ngụy tu sĩ cũng không ngờ được Lý Mộ Nhiên có loại thủ đoạn này, nếu không sẽ dẫn đầu công kích Lý Mộ Nhiên. Bất quá, hắn nếu như thừa cơ đảo tẩu, Tấn Vân Hoan chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không có quá nhiều do dự, Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, trên lưng lập tức linh quang long lánh, mị ảnh hai cánh lập tức xuất hiện cũng nhẹ nhàng lóe lên. Chỉ thấy hoa mỹ linh quang lóe lên, Lý Mộ Nhiên thân hình tiểu hư không tiêu thất tại chỗ cũ. Nhưng là sau một khắc, hắn lại đột nhiên xuất hiện tại Tấn Vân Hoan trước người. Tránh Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên, một đạo hào quang đem Tấn Vân Hoan một cuốn, rồi mới hai người rồi lập tức biến mất ở chỗ này, cũng thuấn di đến bên ngoài hơn 10 trượng. Hồ Kim Thương lúc này đâm trúng Tấn Vân Hoan trước kia vị trí, mà ngay cả nơi này hư không đều bị đâm rách một đạo mảnh khảnh khe hở. Hảo cương một thương Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thất kinh, cái này họ Ngụy tu sĩ thực lực mạnh, tuyệt đối là hắn tu luyện đến nay gặp được mạnh mẽ nhất địch thủ. Dùng Lý Mộ Nhiên trước sau như một cách làm, loại này cường địch tận lực không nên trêu chọc, tránh được nên tránh, nhưng là lúc này đây, hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể kiên trì đại chiến một hồi. Thế nhưng mà, họ Ngụy tu sĩ chính là linh thân trung kỳ tu vi vừa vặn cao hơn nguyên thần trung kỳ Lý Mộ Nhiên một cái đại cảnh giới. Cảnh giới chênh lệch vĩnh viễn đều không thể bỏ qua, huống chi, đối phương còn có được cái này phẩm chất phi phàm kim thương linh bảo. Bị Lý Mộ Nhiên tại sinh tử một đường tầm đó cứu đi Tấn Vân Hoan, họ Ngụy tu sĩ cũng là ăn cả kinh, thật cao minh thuấn di thủ đoạn loại này không gian thần thông, vậy mà chưa bao giờ thấy qua. Mị ảnh chi lực, chỉ có mị tộc tu sĩ mới có. Mà Phong Vân Đại Lục căn bản không có cái gì mị tộc tồn tại, cho nên có quan hệ mị ảnh ghi lại cực nhỏ, biết rõ mị ảnh chi lực tu sĩ cũng giải rắc không có mấy. Họ Ngụy tu sĩ nhìn không thấu Lý Mộ Nhiên vệ không mị thần thông, cũng thuộc bình thường. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, đột nhiên tay háo vung lên, tử quang lóe lên, đem tham kiếm tế ra. Lý Mộ Nhiên tay cầm tham kiếm, lập tức nhô lên cao vung lên, vệ không mị uy năng trong một kiếm này chui vào tham kiếm ở trong, rồi mới lại hóa thành một đạo tử sắc kiếm quang, chạm tại phụ cận trong hư không. Xoạt một tiếng vang nhỏ ở bên trong, hư không lập tức bị xé nứt một đạo khe hở. Lý Mộ Nhiên lập tức mang theo Tấn Vân Hoan hướng trong cái khe bay đi. Hắn muốn thừa dịp đối phương khó hiểu chính mình không gian thần thông, tùy thời đào tẩu. Bất quá, họ Ngụy tu sĩ tuy nhiên không hiểu tham kiếm cùng mị ảnh, nhưng lại thật sự chứng kiến Lý Mộ Nhiên phá toái hư không, hiển nhiên là muốn xuyên thẳng qua hư không mà trốn. Hắn lúc này hét lớn một tiếng, trong tay kim thương ra sức vung lên, vậy mà hóa thương vi côn, hướng Lý Mộ Nhiên quét ngang mà đến. Cái này quét qua không biết ẩn chứa loại nào uy năng, vậy mà mang ra thành từng mảnh chồng chất kim sắc thương ảnh, mỗi một đạo thương ảnh đều phảng phất một chỉ kim sắc du long, rậm rạp với chung quanh không gian. Kim thương chưa quét đến, đáng sợ kia kình phong đã xoắn tới. Bị cái này kình phong một cuốn, chung quanh hư không phảng phất bị đè sập bình thường, cứng lại như sắt, rõ ràng bị triệt để phong ấn. Lực khóa hư không hảo cường thần lực Lý Mộ Nhiên cảm thấy chung quanh hư không siết chặt, vậy mà không cách nào xuyên thẳng qua nhập trong hư không đào tẩu, không khỏi sắc mặt biến hóa. Đối với cao giai tu sĩ mà nói, phong ấn hư không có rất nhiều cách. Pháp lực cường đại lấy, có thể trực tiếp dùng pháp lực bao phủ bốn phía, phong tỏa hư không, đây cũng là thường thấy nhất phong ấn thủ đoạn, phong thiên phủ coi như là loại thủ đoạn này, còn có một chút đặc thù không gian thần thông, cũng có thể tại trong lúc vô hình trực tiếp phong ấn hư không. Mặc dù không có thiết hạ cái gì pháp lực màn hào quang, cũng làm cho đối thủ không thể đào thoát. Đến với lực khóa hư không, là một loại mượn nhờ cường đại thần lực, trực tiếp phong ấn hư không phương pháp, chỉ cần thần lực đầy đủ cường, cường đến liền hư không cũng khó khăn dùng thừa nhận lúc, hư không chi lực liền bị áp xúc cực kỳ tỉ mỉ, trong đó tu sĩ liền cũng khó có thể chạy ra. Nguyên lai người này cũng là một cái cao giai luyện thể tu sĩ Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, mắt thấy kim thương sắp quét đến, hắn hét lớn một tiếng. Kích phát trong cơ thể kỳ lân huyết mạch. Trong nháy mắt, hắn bên ngoài thân cũng là lập loè long lánh, hình thể cũng lập tức trướng toàn cục lần. Lý Mộ Nhiên bàn tay khổng lồ lăng hư không chảo, trong lòng bàn tay hào quang lóe lên, đột nhiên nhiều ra một miếng tứ phương cổ ấn trong nháy mắt hóa thành gần trượng lớn nhỏ, phát ra nhàn nhạt một tầng như có như không không ngờ hồi quang. Lý Mộ Nhiên cầm trong tay cự ấn, ngăn tại cái kia kim thương phía dưới. Phanh trong một tiếng nổ vang, cự ấn cùng kim thương tấn công, kim mang vang khắp nơi. Cường đại dư uy hóa thành một cỗ đáng sợ trùng kích phá, hướng bốn phía nhộn nhạo ra, đem chung quanh hư không chấn từng đợt biến hình, phát ra gợn sóng dáng vặn mèo. Phu cận bay mấy cổ nguyên thần đã diệt, không có khí tức tu sĩ thi thể, bị cái này sóng xung kích ảnh hưởng đến, lập tức thịt nát xương tan, hóa thành một mảnh huyết vụ. Lý Mộ Nhiên bị một cỗ sức lực lớn chấn liên tục ở giữa không trung ngược lại lùi lại mấy bước, hắn mỗi một bước đạp xuống, dưới bàn chân hư không đều xuất hiện từng đạo rậm rạp khe hở, những điều này hóa giải hắn chỗ đã bị sức lực lớn trùng kích. Kim thương cũng bị bắn ngược mà quay về, tuy nhiên họ Ngụy tu sĩ tay cầm kim thương, không có bị đẩy lui, nhưng là vẻ này sức lực lớn hắn cũng không thể nào hóa giải, chỉ chấn nửa người tê dần, thiếu chút nữa cầm không được kim thương. Tiểu tử này cũng là luyện thể tu sĩ họ Ngụy tu sĩ kinh hãi. Vừa rồi một lần trong lúc giao thủ, hắn đã nhìn ra, Lý Mộ Nhiên một thân sức lực lớn, rõ ràng cùng hắn lực lượng ngang nhau. Càng làm cho hắn giật mình chính là, Lý Mộ Nhiên trong tay cái kia miếng cự ấn, cũng không biết là cái gì lai lịch. Vậy mà tại một kích này bên trong không có chút nào làm tổn thương, phẩm chất không trong tay hắn kim thương phía dưới. Cái này cổ ấn nếu như là một kiện bình thường linh bảo, họ Ngụy tu sĩ tự nhiên liếc có thể nhìn ra nó phẩm chất như thế nào. Nhưng là, cái này cổ ấn cũng không phải là bình thường bảo vật, nghiêm khắc mà nói, nó cũng không phải là thành phẩm bảo vật, mà là một khối chưa chính thức rèn luyện qua nguyên thạch một khối đến từ tiên sơn chi thạch. Này ấn tên là bản long ấn, là Lý Mộ Nhiên tại hạ giới lúc. Theo Long Cung ở bên trong lấy được một kiện trí bảo. Hắn nghe nói bảo vật này chỉ dùng để một khối tiên sơn chi thạch điêu khắc mà thành, đến với hắn phẩm chất, rất khó giới định. Bất quá có thể khẳng định chính là, cái này tiên sơn chi thạch không giống phàm vật, có thể thừa nhận cực lớn thần lực cùng pháp lực, Lý Mộ Nhiên mặc dù toàn lực thi triển, cũng sẽ không tổn hại bảo vật này, cho nên vừa rồi một kích tuy nhiên ẩn chứa rất mạnh sức lực lớn trùng kích, nhưng này ấn lại không hư hao chút nào. Hảo tiểu tử, quả nhiên lai lịch không nhỏ, họ Ngụy tu sĩ hừ lạnh một tiếng. Hắn theo Lý Mộ Nhiên huyền diệu không gian thủ đoạn cùng kỳ dị bảo vật trong suy đoán ra, Lý Mộ Nhiên nhất định đại có lai lịch, tuyệt không phải bình thường thám tử. Chương 873, Hàng Ma. Bất quá, họ Ngụy tu sĩ thân là linh thân kỳ cao nhân, tự nhiên cũng không chỉ một thân thần lực như vậy đơn giản. Hắn gặp cường lực khó có thể có hiệu quả, liền lập tức công pháp biến đổi, cầm trong tay kim thương nhẹ nhàng run lên. Trên thân thương kim long đột nhiên bay ra, dương nanh múa vuốt hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới, cùng lúc đó họ Ngụy tu sĩ trong tay kim thương liền chút, hắn không có điểm thoáng một phát, kim thương đầu mũi thương đều toát ra từng đạo kim quang, những kim quang này cũng hóa thành từng trích nanh vuốt thập phần sắc bén kim long, trong nháy mắt che kín bốn phía không gian. Cái này họ Ngụy tu sĩ là kim thuộc tính công pháp, kim thuộc tính công pháp tại công kích trong dùng sắc bén tăng trưởng. Mặc dù Lý Mộ Nhiên thần thông cường hãn, tại những kim long này móng vuốt sắc bén xé chảo xuống, chỉ sợ cũng muốn bị kéo ra từng đạo miệng vết thương. Đại lượng kim long dày đặc hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Nếu là bình thường nguyên thần kỳ tu sĩ, khẳng định một lát tầm đó sẽ bị xé nát bấy. Bất quá nhưng vào lúc này, Lý Mộ Nhiên bên ngoài thân đột nhiên phát ra một mảnh hoa mỹ phù văn linh quang. Cái kia nguyên một đám huyền ảo phức tạp phù văn vây quanh Lý Mộ Nhiên xoay quanh bay múa, hình thành một tầng cường đại linh quang bình chướng, ngăn cản những kim long kia tới gần. Kim long móng vuốt sắc bén chộp vào phù văn linh quang bình chướng bên trên, phát ra giống như thiết cắt kim ngọc giống như âm thanh chói tai. Nguyên một đám phù văn linh quang tại kim long xé chảo hạ tán loạn biến mất, nhưng lại có nguyên một đám phù văn linh quang theo Lý Mộ Nhiên nội giáp kim lũ ngọc y trong kích phát ra đến. Trong lúc nhất thời, Lý Mộ Nhiên tuy nhiên bị vô số kim long vây quanh, nhưng lại ủy vào kim lũ ngọc y bảo vệ chính mình cùng bên cạnh Tấn Vân Hoan. Họ Ngụy Tu Si nhíu mày, hắn lập tức mua bắt tay vào làm bên trong kim thương, chỉ thiên hoa địa, ở chung quanh kéo lên nguyên một đám kim sắc khe hở. Những kim sắc này khe hở, rõ ràng phảng phất nguyên một đám linh lực vòng xoáy, rất nhanh hấp thu lấy chung quanh thiên địa nguyên khí, sinh ra càng nhiều nữa kim long, tiếp tục hướng phủ văn linh quang bình chướng đánh tới. Điều động chung quanh thiên địa nguyên khí sau, họ Ngụy Tu Si thi triển ra kim long rõ ràng thêm nữa, hơn nữa uy lực cũng càng cường vài phần. Tầng kia phủ văn linh quang bình chướng, thoáng cái trở nên tràn đầy nguy cơ, đại lượng phủ văn linh quang tán loạn ra, bổ sung tốc độ nhưng lại xa xa theo không kịp. Họ Ngụy Tu Si cười lạnh một tiếng, thoạt nhìn phù văn linh quang bình chướng bị kim long công phá, chỉ là mấy hơi thở chuyện giữa. Nhưng vào lúc này, một cỗ vô hình thanh phong xoáy lên, chung quanh thiên địa nguyên khí vậy mà hóa thành từng đạo mảnh khảnh hào quang, nhao nhao tuần hướng Lý Mộ Nhiên bên ngoài thân. Trong một chớp mắt, Lý Mộ Nhiên chung quanh phù văn linh quang tăng nhiều, hình thành bình chướng cũng càng dày đặc. Họ Ngụy Tu Sĩ sững sờ, không thể tưởng được lúc này mới nguyên thần trung kỳ tu sĩ cũng có mạnh như thế thao túng thiên địa nguyên khí năng lực. Hắn vội vàng càng thêm ra sức điều động những thiên địa nguyên khí kia, không khiến chúng nó bị Lý Mộ Nhiên lợi dụng. Thế nhưng mà thời gian dần trôi qua, hắn càng phát khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện mình vô luận như thế nào điều động chung quanh thiên địa nguyên khí, thủy chung có như vậy một cỗ thiên địa nguyên khí bị Lý Mộ Nhiên sở hấp thu, chính mình rõ ràng không có chiếm được quá lớn tiện nghi. Điều này sao khả năng ta thế nhưng mà so với hắn trọn vẹn cao hơn một cái đại cảnh giới hắn kỳ lân huyết mạch bất phàm, một thân thần lực cùng ta lực lượng ngang nhau cũng tiểu bỏ đi, tại sao cái này điều động thiên địa nguyên khí năng lực ta vậy mà cũng không thể so với hắn cao ra bao nhiêu? Họ Ngụy Tu Sĩ thần sắc mặt ngưng trọng, tràn đầy vẻ kinh nghi. Điều động thiên địa nguyên khí là cao giai tu sĩ chủ cấp nhất, cũng là nhất bản chất năng lực. Nếu như sử dụng pháp bảo thân thể to lớn giống nhau, công pháp tiếp cận, linh thân kỳ tu sĩ so về nguyên thần kỳ tu sĩ ưu thế lớn nhất, chính là điều động thiên địa nguyên khí năng lực muốn mạnh hơn không ít. Thế nhưng mà hôm nay, họ Ngụy Tu Sĩ rõ ràng phát hiện mình liền cái này ưu thế lớn nhất đều cơ hồ không còn sót lại chút gì. Mình cùng đối phương đã hình thành một loại đâm lao phải theo lao ngăn được cục diện, trong thời gian ngắn căn bản không cách nào đem đối phương diệt sát, cái này có thể lại để cho hắn rất là kinh ngạc cùng căm tức. Họ Ngụy Tu Sĩ tiếp tục cuồng thúc chân nguyên pháp lực, kim thương từng đạo đâm ra, từng đạo sắc bén dị thường kim quang này hướng Lý Mộ Nhiên, tuy nhiên cũng bị Lý Mộ Nhiên phủ văn linh quang hóa giải. Mà lúc này, Lý Mộ Nhiên rõ ràng còn có thừa lực hướng bên cạnh Tấn Vân Hoan trong cơ thể rót vào từng sợi tinh thuần thần niệm, trợ hắn trấn áp đạo kia đáng sợ thần niệm cấm chế. Tại Lý Mộ Nhiên dưới sự trợ giúp, Tấn Vân Hoan thống khổ không chịu nổi thần sắc thời gian dần trôi qua biến mất, không bao lâu sau, hắn cuối cùng há miệng một phun, nổ ra một miệng lớn tụ huyết, thoáng cái trở nên sảng khoái tinh thần. Tuy nhiên hắn không có triệt để hóa giải trong cơ thể thần niệm cấm chế nhưng là, hắn đã tại Lý Mộ Nhiên dưới sự trợ giúp tạm thời đem cái này đạo cấm chế triệt để phong ấn, tạm thời có thể không bị hắn ảnh hưởng. Đa tạ Triệu đạo hữu, nếu không có đạo hữu tương trợ, bản thiếu gia chỉ sợ đã trúng chiêu bỏ mình. Tấn Vân Hoan đại hỉ nói. Kế tiếp lại để cho bản thiếu gia đối phó cái nhà này. Khỏa Tấn Vân Hoan hướng họ Ngụy Tu Sĩ lạnh lùng liếc mắt nhìn, dùng sức nắm chặt hai đấm. Tuy nhiên Tấn Vân Hoan thần niệm bị hao tổn không nhẹ, nhưng là pháp lực không có bao nhiêu hao tổn, một thân thực lực vẫn còn. Lập tức, hắn há miệng một phun, năm chuôi nhan sắc khác nhau ngũ hành linh kiếm bay ra, quay chung quanh tại hắn cùng Lý Mộ Nhiên chung quanh. Tốt, Lý Mộ Nhiên khẽ quát một tiếng, hắn trong lúc đó thúc dục chung quanh phủ văn linh quang, những phủ văn này linh quang lập tức hướng ra phía ngoài phóng đi. Cùng chung quanh kim long bạo thành một đoàn linh quang, nhao nhao tán loạn ra. Lúc này, Tấn Vân Hoan ngũ hành kiếm cũng hướng bốn phía chém ra, từng đạo ngũ sắc kiếm quang chớp động, nên hướng cái kia từng đạo kim long. Tại Lý Mộ Nhiên cùng Tấn Vân Hoan hai người phối hợp xuống, cái này một cỗ cường đại phản kích, lập tức đem chung quanh kim long cơ hồ đãng không còn một ngống. Hai người phá vòng vây mà ra, bất quá, bọn hắn đều không có nóng lòng đào tẩu. Hai người lặng lặng chằm chằm vào họ Ngụy Tu Sĩ. Bọn hắn trong nội tâm đều có một loại tựa như nghĩ cách, tuy nhiên hiện tại bọn hắn dò tham một ít manh mối, nhưng đối với cái này thần bí thế lực mục đích vẫn đang hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như có thể bắt lấy cái này họ Ngụy Tu Sĩ, theo sau người trong miệng, nhất định có thể được đến thêm nữa, càng hữu dụng tin tức. Tấn Vân Hoan ra tay sau, tình hình lịch chuyển. dùng Lý Mộ Nhiên lực lượng một người, đã có thể cùng họ Ngụy tu sĩ miễn cưỡng chống lại một thời gian ngắn, hiện tại tăng thêm thực lực xa xỉ linh thân sơ kỳ tu sĩ Tấn Vân Hoan, rõ ràng còn muốn chiếm cứ thượng phong. Đạo lý này họ Ngụy tu sĩ tự nhiên cũng thấy hiểu, bất quá hắn cũng không có lập tức quay người mà trốn. Bởi vì hắn biết rõ, nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ đem Lý Mộ Nhiên các loại hai người diệt sát, chính hắn cũng sẽ bị thần bí thế lực diệt khẩu, cho nên đào tẩu sau khi, cũng là chỉ còn đường chết. Tấn Vân Hoan năm kiếm đều xuất hiện, năm chuôi linh quang bảo kiếm ở trên không một hồi xoay quanh sau, đột nhiên đều hóa thành từng đạo nhan sắc khác nhau kiếm quang chui vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Mà ở cái này trong một sát na, một tầng tầng ngũ sắc màn sáng theo bốn phía bay lên, đem ba người bọn họ đều bao phủ ở bên trong. Hôn nguyên ngũ hành kiếm trận họ Ngụy tu sĩ nhướng mày, hướng Tấn Vân Hoan hỏi, ngươi là Tấn gia chi nhân. Tứ đại thế gia ở bên trong, Tấn gia dùng kiếm thuật cùng trận pháp lấy sưng, Tấn Vân Hoan kiếm trận bố trí huyền diệu mà rất nhanh, lại để cho họ Ngụy tu sĩ cũng không kịp tránh đi, cho nên bị nhận ra lịch. Tấn Vân Hoan hừ lạnh một tiếng, xem như thừa nhận. Tấn gia cao thủ, bổn tọa đều có thể nhận được dung mạo của bọn hắn, thế nhưng mà ngươi lại lạ mặt nhanh, chắc là dùng cao minh thuật dịch dung. Họ Ngụy tu sĩ còn nói thêm. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thất kinh, hắn cũng không có nhìn ra Tấn Vân Hoan dùng dịch dung thuật, hắn còn vẫn cho là cái này là Tấn Vân Hoan đích hình dáng. Tấn Vân Hoan không có trả lời, nhưng cũng không có mở miệng phủ nhận. Họ Ngụy tu sĩ tiếp tục nói, ngươi không nói, bổn tọa cũng đoán tu luyện ngũ hành công pháp không ít người, nhưng có thể tu luyện tới như thế tinh thuần cấp độ, lại giải rác không có mấy. Chắc hẳn các hạ chính là tại mấy trăm năm trước tại tứ đại thế gia tuổi trẻ đệ tử trong tỷ thí, tiến vào top 8 ngũ hành kiếm khách Tấn gia thập thất công tử. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, đối phương vậy mà có thể nói ra Tấn Vân Hoan thân phận, cái kia hơn phân nửa tiểu xác thực. Tấn Vân Hoan cũng là sắc mặt biến hóa, cũng may Tấn gia người trong đều gọi hắn vi thập thất thiếu gia, nhũ danh của hắn Vân Hoan, chỉ vẹn vẹn có người thân nhất mấy người biết được. Nếu không người này chỉ bằng Tấn Vân Hoan cái tên này, chỉ sợ có thể đoán được không ít chuyện. Đặt để dòng họ ngược lại là không sao cả, Tấn chính là thông thường dòng họ, họ Tấn phàm nhân cũng có không ít, chỉ bằng một cái Tấn chữ. Cũng rất khó trực tiếp tiểu suy đoán ra là đại danh đỉnh đỉnh tứ đại thế gia chi nhân. Tấn Vân Hoan dám dùng tên này hành tẩu tu tiên giới, tự nhiên cũng là cẩn thận cân nhắc qua. Các hạ đối với chúng ta tứ đại thế gia sự tình, ngược lại là biết đến không ít. Tấn Vân Hoan lạnh lùng nói, các hạ đến tột cùng là cái gì người? Ngươi chỗ hiệu lực thần bí thế lực, đến tột cùng có mưu đồ gì? Các hạ chỉ cần đem tình hình thực tế cáo chi chúng ta bản thiếu gia đảm bảo các hạ tánh mạng không lo, hơn nữa cũng sẽ lấy công chỗ tội. Đạt được chúng ta tứ đại thế gia phong phú khen thưởng. Họ Ngụy tu sĩ lắc đầu liên tục, thở dài, bổn tọa tánh mạng đã sớm không thuộc với bổn tọa chính mình. Như thế nói đến, đạo hưu cũng là thân bất do kỷ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động nói, đạo hưu trên người có gì cấm chế cùng nỗi khổ tâm, đại khái có thể nói ra, chúng ta cũng sẽ hết sức tương trợ. Nghe được Lý Mộ Nhiên tốt nói khuyên bảo, họ Ngụy tu sĩ tựa hồ tâm động một lát, hắn lộ ra vẻ do dự, nhưng là chỉ là trong nháy mắt sau, hắn lập tức lại mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn. Không cần họ Ngụy tu sĩ lạnh lùng nói ra, bổn tọa nếu muốn mạng sống, biện pháp duy nhất chính là diệt sát hai người các ngươi. Thật muốn trợ giúp bổn tọa, các ngươi tiểu ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Lẽ nào lại như vậy? Tấn Vân Hoan giận dữ, ngươi đây là tự tìm khổ ăn. Dứt lời, hắn duỗi ngón hoa kiếm, từng đạo kiếm quyết đánh ra, trong kiếm trận lập tức hiện ra một thanh chuôi ngũ sắc quang kiếm, đồng loạt chỉ hướng họ Ngụy tu sĩ. Lý Mộ Nhiên cũng cầm trong tay tham kiếm, tùy thời mà động. Nhưng vào lúc này, họ Ngụy tu sĩ đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười thập phần quỷ dị. Không chỉ có là tiếng cười bất thường, khí tức của hắn cũng vào lúc này trong lúc đó trở nên bắt đầu cuồng bạo. Một cỗ đáng sợ khí tức theo trong cơ thể hắn trào ra ngoài, phảng phất trong cơ thể hắn phong ấn lấy nào đó đáng sợ quái vật, hôm nay đang tại cởi bỏ quái vật kia phong ấn, đem hắn phóng xuất ra. Hơn nữa họ Ngụy tu sĩ hình thể đã ở biến lớn cũng kịch liệt biến hóa lấy. Một lát tầm đó, họ Ngụy tu sĩ hình thể hóa thành 7-8 trượng to lớn, trán của hắn chỗ sinh ra một chỉ lập loè long lánh một sừng, phía sau còn một cặp kim sắc cánh bằng thịt, hai mắt thì là huyết hồng một mảnh. Vù vù, họ Ngụy tu sĩ hô hấp tầm đó, phát ra nặng nề tiếng vang, hết thể đều lộ ra đại không tầm thường. Ma vương hàng lâm. Đây là hàng ma thuật. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm kinh hãi, đối phương thi triển, dĩ nhiên là một loại ma giới công pháp. Chú thích: tấu chương tiêu đề hàng ma bên trong hàng đọc tổ tứ thanh, là hàng lâm hàng, không phải đầu hàng hàng. Đều là một chữ, nhưng ý tứ hoàn toàn không giống với. Chương 874, Phong Kiếm Thạch. Nếu như ma hồn ở chỗ này, hơn phân nửa có thể nhận ra cái này hàng ma thuật lai lịch. Lý Mộ Nhiên mặc dù không có đi qua ma giới, nhưng dù sao cũng cùng ma hồn ở chung nhiều năm, còn tu luyện qua một đoạn thời gian rất dài ma môn công pháp, ngược lại là đối với ma công có chút nhận thức. Hắn tuy nhiên nhìn không ra họ Ngụy tu sĩ sử dụng thần thông cụ thể lai lịch, nhưng là có thể đoán ra đây là một loại cao giai ma môn công pháp. Tại hạ giới gặp được ma môn công pháp tu sĩ, chẳng có gì lạ. Nhưng nơi này là linh giới, xuất hiện cao giai ma môn công pháp, chính là một kiện làm cho người phi thường khiếp sợ sự tình. Tấn Vân Hoan cũng nhìn ra một ít mánh khóe, không khỏi cũng là rất là ngạc nhiên. Vậy mà liên lụy tới ma môn công pháp, cái này thần bí thế lực quả nhiên không đơn giản. Lý Mộ Nhiên cùng Tấn Vân Hoan đều là trong nội tâm dùng mình. Họ Ngụy tu sĩ thi triển cái này hàng ma thuật sau, cầm trong tay 10 trượng kim thương, lăng không quét ngang, tại chính mình chung quanh xoáy lên một vòng kim sắc thương ảnh. Tấn Vân Hoan thi triển ra ngũ sắc kiếm quang, vừa tiếp xúc với những thương ảnh này, lập tức tiêu tán loạn biến mất, căn bản không cách nào gần họ Ngụy tu sĩ chi thân. Họ Ngụy tu sĩ chợt lại khẽ quát một tiếng, trong tay kim thương đột nhiên về phía trước đâm ra, tại một tiếng như sấm rền trong nổ vang, mũi thương vậy mà đem hư không đâm thủng một cái lỗ thủng. Họ Ngụy tu sĩ mang theo kim thương, trực tiếp nhảy vào cái này lỗ thủng bên trong. Sau một khắc, kiếm trận bên ngoài một chỗ, kim quang lóe lên, họ Ngụy tu sĩ mang theo kim thương đâm rách hư không mà. Lực thấu hư không Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thất kinh, cái này họ Ngụy tu sĩ thi triển hàng ma thuật sau, một thân thần lực trở nên càng phát cường đại, vậy mà trực tiếp đánh bại phủ cận không gian chi lực, cũng mượn này trực tiếp thoát ra kiếm trận bên ngoài. Tấn Vân Hoan nhướng mày, chính mình đắc ý ngũ hành kiếm trận chưa thể hiện ra cường đại thế công, đã bị đối phương đơn giản phá giải. Hắn lập tức kiếm quyết biến đổi, đối với kiếm trận liên đạn mấy cái, năm chuôi linh kiếm lần nữa theo trong kiếm trận hiện hình bay ra. Năm chuôi linh kiếm vây quanh Tấn Vân Hoan chung quanh xoay quanh bay múa, từng đạo tinh thuần pháp lực hóa thành từng đạo ngũ sắc linh quang, theo Tấn Vân Hoan trong cơ thể rút ra, chui vào cái này năm chuôi linh kiếm bên trong. Hơn nữa, tại hắn dưới sự thao túng, năm kiếm thời gian dần trôi qua hợp lại là một, hóa thành một thanh ngũ sắc cự kiếm. Trảm Tấn Vân Hoan thở khẽ một tiếng, ngũ sắc cự kiếm liền dẫn kinh người khí thế, gào thét lên hướng họ Ngụy tu sĩ chém tới. Đối mặt Tấn Vân Hoan ngũ hành hợp nhất một kích toàn lực, họ Ngụy tu sĩ cũng không dám kinh thường, hắn run lên trong tay kim thương, một cỗ thần lực theo trong cơ thể hắn dũng mãnh vào kim thương bên trong, kích động thương này thương thân một hồi vặn vẹo kéo dài, cũng hình thể lại tăng vọt gấp bội, nên hướng ngũ sắc cự kiếm. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, nhân cơ hội này, hắn tay háo vung lên, tế ra mấy miếng hắc ngọc phù lục, đúng là hắn độc môn phù lục vô hình kiếm phủ. Oanh kim thương cùng ngũ sắc cự kiếm tấn công, tại một tiếng vang thật lớn bên trong, ngũ sắc cự kiếm lại bị trực tiếp nện phi, mà họ Ngụy tu sĩ lại tay cầm kim thương vẫn không núc ních. Không hề nghi ngờ, lúc này đây chính diện giao phong, Tấn Vân Hoan lạc hạ phong. Luận tu vi, Tấn Vân Hoan hơi kém một chút, nhưng là hắn là ngũ hành hợp nhất, thập phần khắc chế họ Ngụy tu sĩ đơn thuần kim thuộc tính công pháp, vốn là cũng có thể đấu cái lực lượng ngang nhau. Nhưng là thi triển hàng ma thuật họ Ngụy tu sĩ một thân thần lực qua với cường hãn, đủ để tại đấu pháp trong cao hơn một bậc. Họ Ngụy tu sĩ đang muốn đỉnh thương phản kích Tấn Vân Hoan, đột nhiên sắc mặt biến hóa, chung quanh của hắn không hiểu thấu xuất hiện từng đạo hết sức nhỏ không thể xem xét vô hình kiếm ti. Những này kiếm ti tuy nhiên nhỏ bé, nhưng sắc bén dị thường, trực tiếp tiểu cắt thoái hắn bên ngoài thân cái kia tầng hộ thể kim quang, cũng chạm tại hắn chướng đại thân thể bên trên. Xoạt xoạt xoạt từng tiếng nhẹ vang lên ở bên trong, vô hình kiếm ti tại họ Ngụy tu sĩ bên ngoài thân chém ra từng đạo răng khắp nơi vết kiếm, lập tức khắp nơi đều là vết máu loang lỗ. Nhưng mà cũng giới hạn với này, họ Ngụy tu sĩ thân thể cường hãn, vẫn còn Lý Mộ Nhiên dự kiến phía trên, vô hình kiếm ti uy lực bình thường, không cách nào đem hắn chém giết. Đổi lại là thân thể bình thường tu sĩ, đã hóa thành một cục thịt bùn. Đáng tiếc Lý Mộ Nhiên nhướng mày, đây là tuyệt hảo đánh lén cơ hội, đối phương không biết mình vô hình kiếm phù thủ đoạn, cho nên không có phòng bị, mới khiến cho hắn may mắn đắc thủ. Bất quá, hàng ma thuật nhập vào thân họ Ngụy tu sĩ, thân thể cường hãn trình độ cũng sâu sắc tăng cường, vậy mà tiếp nhận được cái này mấy miếng vô hình kiếm phù chém giết.